tối cường thần ý hỗn đô thì không một chương một tiểu ca. Giúp ta một chút lão đầu tử. Ngươi lại kiểm tra cho ta một cách đi. Ta cảm thấy mình đến bệnh bất trị. Không dùng kiểm tra, xú tiểu tử, ngươi căn bản không có bệnh. Yên tâm đi. Ngươi chỉ là bị pha lê cắt vỡ chân, không có gì đáng ngại. Thật sao thế nhưng là, ta vẫn cảm thấy choáng đầu hoa mắt, mà lại đầu ong ong. Tổng có người tại lỗ tai ta bên cạnh kể một ít kỳ quái lời nói. Gần nhất Dương Vân Phàm thật sự là phiền muộn cực độ. Từ khi hắn ở trên núi cũ nát Dược Vương miếu bên cạnh dẫm lên một khỏa miệng thủy tinh hạt châu về sau, hắn liền bắt đầu không may. Trời vừa tối, hắn luôn có thể nghe được một cái lão đầu nói chút kỳ quái lời nói. Loại tình huống này tiếp tục một tuần lễ, hắn cảm giác mình nhanh điên. Chỉ có thể cầu cứu chính mình cái này thần thông quảng đại sư phụ. Không có gì có thể là ta xác định. Ngươi không có việc gì xú tiểu tử. Ngươi có phải hay không cố ý kiếm cớ không muốn về Tương Đàm thành phố, ta có thể nói cho ngươi a. Cha ngươi lúc trước đem ngươi giao phó cho ta. Để ta dạy võ công cho ngươi. Lại dạy y thuật của ngươi. Ta đều làm đến. Còn ngươi. Tranh thủ thời gian cút cho ta về các ngươi Dương gia qua. Trong nhà ngươi còn có một cách mỹ mạo vị hôn thê chờ ngươi đấy. Cái gì mỹ mạo vị hôn thê, ngươi không phải liền là muốn đợi ta rời đi về sau. Một người có thể không bị quấy rầy xem phim xét mà thôi. Dương Vân Phàm nhìn không được trong lòng đậu đen rau muống. Có điều lời này, Dương Vân Phàm là tuyệt đối sẽ không nói ra miệng. Trước mắt cái lão nhân này, người khác không biết, Dương Vân Phàm có thể rõ ràng vô cùng. Cũng không biết lão nhân này lai lịch gì, công phu cao không hợp thói thường, còn có một tay y thuật thần kỳ. Nếu không phải hắn nói mình cái kia chết đi lão cha theo con của hắn là kết bái huyên đệ. Hắn mới mặc kệ chính mình chết sống. Thì để cho mình tại Dương gia trong gia tộc nội đấu bị người chỉnh bị chết. Lúc này, lão đầu này một cái tay ăn Dương Vân Phàm vừa mới mua về gà quay. Cái tay còn lại thì là tại Dương Vân Phàm mạch đập lên câu được câu không dò xét lấy. Cũng không lâu lắm thì tuyên bố Dương Vân Phàm không có bệnh. Còn để hắn không có việc gì tranh thủ thời gian liền lăn về hắn Trung Hải thành phố nhà qua. Bút Si Văn lão đầu tử, bất kể nói thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi, dạy dỗ ta nhiều đồ như vậy. Đúng, ngươi cảm thấy cái này con gà quay vị đường thế nào? Dương Vân Phàm bỗng nhiên ngữ khí thay đổi, có chút lấy tốt. Gà quay vị đảo nha, qua loa, còn có thể. Nói đến đây, đột nhiên, lão đầu tử cảm giác được cái gì không đúng. Ai ú? Ngươi tên tiểu tử thúi này. Vậy mà cho lão tử hạ độc nói xong. Lão đầu tử nhấc lên quần. Giãy xua cái mông. Nhanh chóng hướng vinh. Cơ. Chạy như điên. Nhìn lấy lão đầu tử tông cửa xông ra. Dương Vân Phàm nhìn không được cười ha ha. Thương thiên ạ. Cuối cùng thành công một lần. Tính cả lần này, Dương Vân Phàm hết thảy tại lão đầu tử trong đồ ăn, dưới hơn 80 lần độc. Mỗi một lần đều bị lão đầu tử nhìn thấu, sau đó đem chính mình đánh một trận tơi bời. Không nghĩ tới, hôm nay rốt cuộc thành công. Lão đầu tử một bên ôm bụng trong nhà cầu phách Lý Ba Lạp. Một bên lớn tiếng quát ầm lên. Dương Vân Phàm. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Cho lão tử chờ lấy. Ta chờ ta lại không ngốc. Dương Vân Phàm nghe xong lời này. Nơi nào còn dám chờ lấy. Bận biểu thu thập mình y phục. Một bên chạy xuống núi. Vừa nói. Sư phụ. Thầy trò chúng ta duyên phận đã hết. Đồ để phát hiện mình trần duyên chưa trước xuống núi. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi. Lão đầu tử một điểm không thấy có việc bộ dáng từ vinh. Cơ. Đi ra. Cười hắc hắc. Nếu không phải ta cố ý mắc lừa. Ngươi tiểu tử thúi này có thể thống khoái như vậy xuống núi. Một hàng màu trắng bạc xe lửa nhanh chóng chạy tại trên đường ray. Xuyên qua một mảnh màu xanh biếc rạc rào đồng ruộng bát ngát. Như cùng một cách tới lui tại yên lặng trong biển ngân sắc con lươn. Vé xe lửa cũng tăng giá. Một chương nhị đẳng tòa ghế ngồi cứng. Vậy mà cũng phải 300 khối tiền, tuy nhiên vé xe rất đắt. Nhưng là Dương Vân Phàm lại không thế nào phàn nàn. Bởi vì lần này hắn vận khí lại dù không sai. Bên cạnh hắn, vậy mà ngồi từng cái mỹ nữ. Không có cách, nam nhân đều là nhìn cảm giác hệ động vật, Dương Vân Phàm cũng không ngoại lệ. Dương Vân Phàm thừa dịp uống nước thời điểm, vụng trộm nhìn một chút bên phải mỹ nữ. Ai bảo mỹ nữ này trên thân thỉnh thoảng bay tới một tia mùi thơm, để Dương Vân Phàm tâm lý có chút ngứa. Mỹ nữ kia nhìn 20 tuổi, theo Dương Vân Phàm niên kỷ không sai biệt lắm, đoán chừng là cái nữ đại học sinh. Chỉ gặp nàng tóc dài hơi cuộn, khuôn mặt tinh xảo, theo trên tivi ngôi sao Cao Viên Viên có điểm giống. Trên người nàng một bộ màu lam nhạt tơ chất váy dài. Lộ ra cánh tay da thịt, lộ ra gốm sứ lộng lẫy. Tựa như mỡ đông tuyết cao đồng dạng mềm nhẵn. Cúi đầu xuống. Tóc dài liền như tơ lụa nhảy động một cái. Đem giang nam nữ tử duyên dáng. Xinh đẹp thanh tú đặc chất biểu lộ không bỏ sót. Dạng này tinh xảo nữ sinh. Đừng nói là tại Dương gia thôn loại kia sơn cốc trong khe. Liền xem như phóng tới Đông Nam Duyên Hải thành phố lớn. Đó cũng là trong trăm có một nữ thần. Nhất làm cho Dương Vân Phàm ấn tượng khắc sâu nhất là cái này mỹ nữ con mắt. Mông lung. Tựa như được một tầng hơi nước. Mưa bụi. Vô cùng có linh khí. Nhìn quanh lưu chuyển giống như hoa lê mang lộ tươi mát tú lệ. Lại có mấy phần mảnh mai. A không sai mà lúc này. Mỹ nữ kia bỗng nhiên hơi hơi nhào một chút lông mày. Đem mi đầu vặn thành một cái chữ xuyên. Lần này, Dương Vân Phàm lại là bỗng nhiên kinh hãi. Bởi vì mỹ nữ này trước kia tướng mạo hết sức tốt, có thể nói là đại phú đại quý chi tướng. Nhưng mà cái này mi đầu ngưng tụ. Vậy mà để Dương Vân Phàm nhìn ra. Nàng tướng mạo lại có bạch hổ ra lồng giam xu thế. Cái này biểu thị nàng hôm nay tất có họa sát thân a. Mỹ nữ, ta nhìn ngươi hôm nay tất có họa sát thân. Ngươi muốn chú ý nhiều hơn a, nhìn một chút. Dương Vân Phàm vẫn cảm thấy muốn nói thẳng bẩm báo. Ai biết cái này vừa nói, mỹ nữ kia khuôn mặt xoát biến đến đỏ bừng, xoay đầu lại, hung dữ chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Há mồm liền phi một tiếng. Nói. Lưu manh nàng thanh âm rất lợi hại réo rắt. Có loại ngô nông mềm giọng ngọt lịm mùi vị. Cho dù là mắng chửi người lời nói. Rơi vào trong lỗ tai cũng rất dễ chịu. Lưu manh đây là ý gì à, ta chỗ nào lưu manh. Dương Vân Phàm quả thực có chút im lặng. Chính mình hảo tâm nhắc nhở nàng. Làm sao còn mắng chửi người, hà trách không được chuyện cũ kể, thà đắc tội quân tử. Không được tội tiểu nhân. Nếu là cái này tiểu nhân vẫn là nữ nhân. Vậy thì nhanh lên trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Không thể trêu vào a, tính toán đã ngươi đem ta hảo tâm coi như lòng lang dạ thú, ta mới lười nhắc quản loại này nhàn sự. Dương Vân Phàm cũng không phải cái gì làm người tốt. Nói xong trực tiếp ngủ. Chỉ là vừa nhắm mắt lại một hồi đột nhiên nghe thấy có người réo rắt thảm thiết mà kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dương Vân Phàm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp vị mỹ nữ kia bỗng nhiên lảo đảo hướng phòng vệ sinh chạy tới. Mà nàng đứng dậy trong nháy mắt. Dương Vân Phàm giống như thấy được nàng trong quần. Theo nàng bên đùi. Chảy ra một vòi máu dấu vết. Cái này. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, Dương Vân Phàm chỗ nào vẫn không rõ. Ta dựa vào. Trách không được nàng gọi ta lưu manh lúc đầu. Hôm nay là nàng đại di mụ đại giá quang lâm. Dương Vân Phàm nhất thời cảm thấy xấu hổ. Xem ra chính mình là vào chỗ tên lưu manh này danh hiệu. Trên đường này, không chừng cơ hội giải thích rõ. Quá lớn khái 10 phút đồng hồ, mỹ nữ kia đầu đầy mồ hôi trở lại trên chỗ ngồi. Dương Vân Phàm vì ngăn ngừa xấu hổ, dứt khoát nhắm mắt lại, làm bộ ngủ. Thế nhưng là... Hắn thỉnh thoảng nghe được một bên truyền đến cản hát than nhẹ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. A thanh âm. Hơn nữa còn là uyển chuyển nhu ruột dùng giang nam tiếng nói hừ ra tới. Thật sự là nghe một chút đều bị người miên man bất định a. A người nào bắt ta. Đúng lúc này đột nhiên Dương Vân Phàm cảm giác mình cánh tay bị người ta tóm lấy. Hắn mở mắt ra chỉ thấy bên cạnh mỹ nữ kia một mặt trắng xanh nắm lấy tay mình, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi. Mồ hôi hỗn hợp đến nàng nước hoa. Tản mát ra một trận thấm vào ruột gan mùi thơm cơ thể. Để Dương Vân Phàm minh bạch cái gì gọi là đổ mồ hôi lâm ly. Chỉ gặp nàng dùng loại kia làm cho đau lòng người vô cùng ánh mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tiểu ca. Ta thật là khó chịu. Giúp ta một chút. Tối cường thần y hỗn đô thì không một chương hai người với người trinh lệch giúp ngươi một chút nhìn trước mắt cái này mỹ nữ một bộ sắp ngòm củ tỏi bộ dáng. Dương Vân Phàm chẳng những không có bất luận cái gì thương hương tiếc ngọc. Ngược lại ánh mắt hơi lộ ra khinh bỉ. Không phải liền là đau bụng kinh sao về phần làm ra dạng này một bộ muốn không chết sống bộ dáng sao khiến cho theo bị người đâm một đao giống như. Tiểu gia ta từ nhỏ đến lớn lại không phải là chưa từng thấy qua nữ nhân. Có nữ nhân nào đau bụng kinh hội đau nhức thành dạng này nữ nhân này. Có chút già mồm. Tiểu ca, giúp ta gọi một chút bằng hữu của ta. Ta cái bụng đau quá, ta sắp không được. Cái kia đại mỹ nữ nước mắt rưng rưng, đổ mồ hôi chảy ròng, ôm bụng toàn thân đều đang run rẩy. Nàng nâng lên nàng tấm kia nước mắt như mưa khuôn mặt cầu khẩn đồng dạng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ai biết Dương Vân Phàm căn bản khinh thường một chú ý. Bĩu môi nói. Không phải liền là đau bụng kinh sao chút chuyện nhỏ này. Còn kêu cái gì người ngươi đưa tay cho ta. Nói xong. Dương Vân Phàm trực tiếp nắm qua cái kia đại mỹ nữ một cách nhô đề. Sau đó. Đem nàng để tay tại tay mình trong lòng. Khoa tay một chút. Tìm đúng nàng hổ khẩu một vị trí. Ngươi muốn làm gì đại mỹ nữ ý thức được không thích hợp. Bên cạnh mình cái này nông dân công không những không giúp mình gọi người. Còn thừa cơ chiếm chính mình tiện nghi. Sợ chính mình tay nhỏ cái này vẫn phải nàng nhất thời dọa đến kinh hoàng thất sắc. Thế nhưng là dưới mắt. Nàng ngay cả nói chuyện cũng không còn khí lực. Đừng nói là nắm tay từ Dương Vân Phàm ma trảo bên trong rút ra. Tiểu ca, van cầu ngươi đừng như vậy. Trong nháy mắt, nàng nước mắt rưng rưng. Biết chứ truy ba. Vạn phần cầu khẩn nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hy vọng hắn có thể tha mình một lần. Ngươi khôi hài đâu trước mặt mọi người, ta có thể làm gì không phải liền là giúp ngươi một chút nha. Hắc hắc, vừa rồi, không phải ngươi để cho ta giúp ngươi một chút sao? Dương Vân Phàm cười hắc hắc. Nhưng mà bên cạnh cái kia đại mỹ nữ vừa nhìn trước mắt cái này nông dân công như thế gian trá cười một tiếng. Nhất thời cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Giờ khắc này, nàng xem qua vô số điện ảnh. Vô số phim truyền hình bên trong lưu manh phản nghịch chi hồn. Cùng nhau chiếm hữu tại Dương Vân Phàm trên thân. Dương Vân Phàm tựa như là một cái mười phần đại ác ôn. Sắc trung nga duyệt. Vậy mà bụng đói ăn quàng. Ăn không trọn địa đến tình trạng như thế van cầu ngươi. Đừng như vậy. Nàng thân thể về sau không ngừng co rúm lại. Nhưng mà, nàng ngồi cạnh cửa sổ vị trí, bị Dương Vân Phàm ngăn trở toàn bộ thân ảnh, không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Bên ngoài người đoán chừng cũng không nhìn thấy nàng ở bên trong bộ dáng. Đây thật là kêu trời trời không linh. Kêu đất đất chẳng hay a trong nháy mắt. Trong đầu của nàng hiện lên vô số cái hình ảnh. Sắc mặt cũng biến thành càng thêm trắng bệch. Trên trán đổ mồ hôi càng là điên một dạng ra bên ngoài tuôn ra. Cực giống quy quy trong lúc biểu lộ mồ hôi đổ như thác. Không phải liền là đau bụng kinh sao chảy nhiều như vậy mồ hôi. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn liếc một chút mỹ nữ kia, nhất thời im lặng. Hắn nhưng không biết trước mắt cái này đại mỹ nữ trong đầu đang suy nghĩ gì. A đau nhức ngươi cái này thối lưu manh. Làm gì bóp ta à đúng lúc này. Dương Vân Phàm trên tay vừa dùng lực. Mỹ nữ kia nhất thời thở nhẹ một tiếng. Dứt khoát không thèm đếm xỉa. Liền muốn kêu to lên. Ngươi mù kêu cái gì đâu dọa ta một hồi ta tại trị liệu cho ngươi đau bụng kinh đâu nào biết được. Dương Vân Phàm thanh âm so với nàng còn lớn hơn. Giống nàng một câu. Mỹ nữ kia nhất thời theo chấn kinh con thỏ một dạng co lại ở nơi đó không dám động, hoảng sợ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ta không mù gọi. Ngươi bóp người ta đau nhức. Mỹ nữ kia biết chứ truy ba ủy khuất cực. Thế nhưng là lại không dám lớn tiếng gọi, sợ đến tội trước mắt cái này nông dân tông. Tục ngữ nói, hung áp sợ lỗ mãng, giàu sợ nghèo. Trước mắt cái này nông dân tông. Dưới cái nhìn của nàng. Đó là lại lỗ mãng lại nghèo. Không chừng làm ra cái gì tang thiên hải quản lý tới. Chính mình cái này tiểu cao dương chỉ có thể nhu nhược ủy khúc cầu toàn. Van cầu Bồ Tát phù hộ, nhân viên phục vụ tranh thủ thời gian lâm kiểm đi. Đến lúc đó, chính mình thì báo cáo hắn đối với mình sái lưu manh đau nhức vậy đã nói rõ có hiệu quả. Dương Vân Phàm nhìn cũng không nhìn mỹ nữ kia. Nắm lấy tay nàng. Tại hổ khẩu bên trên ra sức cầm bốc lên đến. Thấy không? Cái huyệt vị này gọi hợp cốc huyệt. Cũng chính là hổ khẩu. Đau bụng kinh thời điểm chính ngươi cũng có thể bóp. Đại khái vị trí, ngay tại mu bàn tay thứ nhất, thứ hai xương bàn tay ở giữa. Một bên nói, Dương Vân Phàm một bên tại trên vị trí này trùng điệp nhào nặn mấy lần. A, bị cái này thối lưu manh bóp mấy lần, ta cái bụng giống như thật không đau. Thẳng đến lúc này, mỹ nữ kia mới phát hiện chính mình tựa như là hiểu lầm trước mắt cái này thối lưu manh. Hắn giống như thật sự là tại cho mình chỉ đau bụng kinh. May mắn mới vừa rồi không có la to, không phải vậy mất mặt ném đại phát. Nghĩ tới đây, lại cảm nhận được chính mình tay nhỏ đang bị một người đàn ông xa lạ bắt ở nơi đó xoa nắn. Khuôn mặt nàng có một chút phiếm hồng. Trong đôi mắt, nhảy lên vẻ lúc túng. Đại khái bóp 10 phút đồng hồ. Dương Vân Phàm trước mắt cái này mỹ nữ sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không ít. Cũng không nói đau nhức. Ngược lại là một mực cúi đầu, giống như rất là thoải mái. Hừ hắn hừ một chút, không khỏi dừng lại động tác. Thực đau bụng kinh bóp cái 5 phút đồng hồ cũng liền không sai biệt lắm. Có điều khó được có đại mỹ nữ để cho mình chiếm tiện nghi. Dương Vân Phàm đương nhiên muốn quang minh chính đại chiếm đủ tiện nghi. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện chính mình giống như làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Cái này đại mỹ nữ nhìn còn giống như thằng hưởng thụ. Mà chính mình thì theo trên trấn những cái kia cho kẻ có tiền bóp chân đấm lưng gội đầu mũi không sai biệt lắm. Nhất thời, Dương Vân Phàm cảm thấy chỉ cho mỹ nữ bóp tay giống như cũng không có gì chủ quan nghĩ. Dứt khoát liền để xuống mỹ nữ kia tay. Ai, ngươi người không bóp? Dương Vân Phàm tay dừng lại, cái kia đại mỹ nữ ngược lại là kỳ quái ngẩng đầu. Nàng hổ khẩu bị Dương Vân Phàm một phen nhào nặn, nàng đau bụng kinh rất nhanh liền kết thúc. Tùy theo, một cỗ ấm áp khí lưu tại nàng bụng bốc lên đi ra. Sau đó cỗ khí lưu này bắt đầu du tẩu toàn thân. Để cho nàng toàn thân 10 vạn cái lỗ chân lông đều thoải mái vô cùng. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi bị ta như vậy nhào nặn, sướng hay không? Dương Vân Phàm không có trả lời nàng lời nói, lại là hỏi ngược lại. Dương Vân Phàm lời nói này thanh âm so sánh lớn. Trong nháy mắt, lúc đầu phía trước cái kia đang cầm điện thoại di động nhìn tiểu thanh niên, còn có đằng sau một mực đang nhìn bóng đá trận đấu trung niên đại thúc, nhao nhao thẳng tắp sống lưng, đem đầu hơi hơi lại gần. Hai người bát quái chi tâm cháy hừng hực. Ta cảm thấy thật thoải mái. Cảm ơn ngươi à. Cái kia đại mỹ nữ trung thành nói cảm tạ. Vừa rồi, nàng thật sự là đau nhức muốn hết hy vọng đều có. Lúc đầu muốn cho Dương Vân Phàm gọi người. Bởi vì nàng có một cái đồng học đúng lúc thì ở phía sau cái kia toa hành khách. Ai biết trước mắt cái này tiểu ca vẫn rất có biện pháp. Vậy mà chỉ tốt chính mình đau bụng kinh mao bệnh. Ầm, ngay tại mỹ nữ kia nói xong câu đó thời điểm, phía trước cái kia nhìn tiểu thanh niên, điện thoại di động nhất thời hung hăng rơi trên mặt đất. Mà phía sau cái kia nhìn bóng đá trận đấu đại thúc, đầu thì là trực tiếp thì đụng vào chính mình máy tính bảng bên trên. Ta dựa vào nghe được Dương Vân Phàm theo mỹ nữ kia đối thoại. Hai người tâm lý thật sự là một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua. Dương Vân Phàm bên cạnh mỹ nữ kia, hai người ở trên xe thời điểm đều là nhìn thoáng qua thấy qua. Tuy nhiên tư sắc không thể dùng khuyên quốc khuyên thành để hình dung. Nhưng là khuyên đảo cách này đường xe lửa. Cái kia là tuyệt đối không có vấn đề. Toàn bộ đoàn tàu phía trên cũng liền thuộc nàng xinh đẹp nhất. Thanh xuân tỉnh lệ, gợi cảm vũ mị. Nhưng bây giờ, cách này đại mỹ nữ bị người nhào nặn nửa ngày, lại còn cảm thấy rất thoải mái. Còn cảm ơn người ta thương thiên à. Khắp nơi à. đây là cái gì thế giới a, vì cái gì ta liền không có gặp được loại chuyện tốt này. Hai người đối Dương Vân Phàm cái này dễ nhui, vậy thì thật là ước ao gen tỷ a. Tối cường thần ý hỗn đô thì không một chương ba lại bóp mấy lần đi cái kia. Vừa rồi cảm ơn ngươi. Ngươi khát không khát, ta mời ngươi uống Pepsi. Đi qua như thế một phen giày vò, cái kia đại mỹ nữ cuối cùng là biết ngồi bên cạnh tên tiểu tử này không phải cái gì thối lưu manh, mà chính là cái người nhiệt tâm. Lúc này vì cảm tạ Dương Vân Phàm vừa mới xuất thủ tương trợ, mời đối phương uống Pepsi. Nói lời cảm tạ thì không cần. Bất quá, ngươi mời ta uống Pepsi coi như ngươi có chút lương tâm. Dương Vân Phàm đem Pepsi từ cái kia đại mỹ nữ trong tay nhận lấy, suy một chút vặn ra, không khỏi lục tộc uống. Cái kia đại mỹ nữ vừa rồi ra một thân mồ hôi, trên thân nước hoa theo mồ hôi bốc hơi đứng lên, làm cho cả cái vị trí bên trên là mùi thơm. Nàng cái này nhất động, cái kia hương khí quanh quẩn. Dương Vân Phàm dạng này một cái huyết khí phương cương thiếu niên ngửi được, nhìn không được lại xem thêm nàng vài lần. Cái kia như nguyệt ngượng ngùng trên gương mặt xinh đẹp, ẩm ướt ngượng ngùng kề cận mấy sợi tóc xanh, hơi hơi lộ ra lộn xộn, lại tăng thêm ba phần quyến rũ. Đúng, ngươi tên là gì? Ai nhìn ngươi bộ dáng không giống như là tương đàm thành phố người. Dù sao nhàn dỗi nhàm chán, xe lửa vẫn phải đi cách 7-8 tiếng đâu. Dương Vân Phàm liền tùy ý theo bên cạnh cái này đại mỹ nữ trò chuyện giết thì giờ. Cái kia đại mỹ nữ môi đỏ hơi hơi bĩu một cái, uống một chút nước sôi để nguội thông cổ họng, cũng là không giấu riêng, nói thẳng là đây, ta không phải tương đàm người, ta là Đông Hải thành phố người. Cái này không sắp khai giảng nha, ta lần này là về tương đàm là cấp 3. Đón đến cái kia đại mỹ nữ lại nói, ta gọi Lục Đàn Hương, rất hân hạnh được biết ngươi. Đàn Hương danh tự còn thật có ý tứ. Cho ngươi đặt tên người đoán chừng là cái lão trung y đi. Dương Vân Phàm kỳ quái trước mắt cái này đại mỹ nữ liếc một chút. Đàn Hương, vị cực nhọc, tính ấm, không độc. Nhập tỳ, dạ dày, phế kinh. Dùng thuốc lưu thông khí huyết cùng dạ dày. Có thể trị tâm phúc đau đớn, nghẹn cách nôn mửa, ngực cách không nở ra. Bản thảo cương mục bên trong nói đàn hương có thể chỉ nghẹn cách nôn ăn. Nếu là mặt có nốt ruồi, mỗi đêm lấy như nước tẩy lau khiến đỏ, mài nước bôi chi có thể khỏi hẳn. À, làm sao ngươi biết? Nghe Dương Vân Phàm kiểu nói này, Lục Đàn Hương ngược lại là hết sức ngạc nhiên. Danh tự chính là ta ra ra cho ta lấy. Lão nhân gia ông ta thật đúng là cái lão trung y. Đều làm 50 năm trung y, có thể không phải lão trung y sao? Cái này máy hát vừa mở ra, Lục Đàn Hương ngược lại là có chút như quen thuộc ý tứ. Dây dưa Dương Vân Phàm hỏi lung tung này kia nói, đúng, ngươi là cái gì, cái đại học ngươi có phải hay không học y a? Còn có, ngươi mới vừa nói ta không giống tương đàm người, vậy là ngươi tương đàm người địa phương rồi a? Đến tương đàm, ngươi có thể được thật tốt chiêu đãi ta một chút. Dương Vân Phàm hừ hừ hai tiếng, căn bản không muốn nói chuyện. Hắn mặc dù là tương đàm thành phố người, nhưng là rời đi tương đàm thành phố đã rất lâu. Còn chiêu đãi, vẫn là tính toán. Mình bây giờ cũng đều người không có đồng nào. Còn có lão đầu tử nói cái gì mỹ nữ tổng giám đốc vì hôn thê. Hố cha a, lão đầu tử ra hỏa này miệng xưa nay không có thể tin. Hắn muốn nói là mỹ nữ tổng giám đốc vì hôn thê khẳng định dáng dấp xấu vô cùng. Tiểu gia ta mệnh, làm sao đắng như vậy á? Dương Vân Phàm mặt buồn rười rượi, Lục Đàn Hương vậy mà không biết nguyên nhân. Nàng nhìn Dương Vân Phàm theo chính mình niên kỷ tương tự, cõng cái túi du lịch, khuôn mặt phơi ngăm đen, mà lại dáng người rắn chắc, rất có ánh sáng mặt trời khí tức. Lại thêm vừa rồi liền tùy tiện bóp chính mình mấy lần, ngược lại chỉ tốt chính mình đau bụng kinh. Đối Dương Vân Phàm ngược lại là dậy lòng hiếu kỳ. Đúng, tiểu ca, ngươi tên là gì a? Lục Đàn Hương nháy mắt, một mặt thuần chân bộ dáng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ta gọi Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm lời ít mà ý nhiều nói, Ngô, Dương Vân Phàm. Ta nhớ kỹ. Nếu không thêm cái que chat à, nói Lục Đàn Hương lấy điện thoại di động ra, tựa như hỏi Dương Vân Phàm muốn que chat. Bất quá, Dương Vân Phàm điện thoại di động là cũ kỹ nhất Nokia, 100 đến khối tiền một cái, nhưng không có que chat công năng. Nhìn Dương Vân Phàm chậm chạp bất động, Lục Đàn Hương còn tưởng rằng hắn không nguyện ý, ngượng ngùng lại đưa di động trả về. Lúc này, Lục Đàn Hương nhìn một chút Dương Vân Phàm trên thân rửa đến có chút trắng bệch lo lắng, lại nhìn một chút Dương Vân Phàm túi du lịch, bên trong nhét phình lên, tốt sống cái gì cũng có. Nàng không khỏi nói: Dương Vân Phàm, ngươi có phải hay không chuyên nghiệp con lừa bạn a, ta nhìn ngươi phơi đen như vậy, lại hiểu nhiều như vậy, nhất định là lâu dài bên ngoài du lịch chơi. Du lịch lại có cái gì tốt chơi, toàn thế giới chỗ kia chẳng phải sống phóng túng bốn dạng sao, có chút thời gian ta còn không bằng nhiều hơn tu luyện võ công, đem lão đầu tử đánh gục đây. Dương Vân Phàm hừ hừ hai tiếng, không có làm nhiều giải thích. Ai biết, Lục Đàn Hương nhìn Dương Vân Phàm không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn ngầm thừa nhận, nhất thời đến hứng thú, lao nhau hỏi Dương Vân Phàm đều đi qua chỗ nào. Có chưa từng đi Bố Đạt Lạp Cung, có chưa từng đi Thảo Nguyên cưới ngựa, có chưa từng đi Ba Lạp, còn phối hợp nói cái gì đảo Bali bên kia cảnh biển đặc biệt đẹp đẽ. Thật phiền, sớm biết chính mình thì không nên có cùng với nàng nói chuyện phiếm ý nghĩ. Đừng nhìn dung mạo của nàng đẹp mắt, nói tới nói lui so dưới núi quầy bán quà vặt Ngô Đại Thẩm còn rông dài. À, đột nhiên Lục Đàn Hương không nói lời nào, mà chính là đau nhức kêu một tiếng, lại ôm bụng bắt đầu không thoải mái. Nàng ngẩng đầu nhìn, cầu khẩn nhìn lấy Dương Vân Phàm nói: Tiểu ca, ta lại đau, ngươi có thể hay không sẽ giúp ta bóp mấy lần âm. Lúc này, bọn họ chỗ ngồi phía trước cái kia cầm điện thoại di động nhìn tiểu thanh niên đang chuẩn bị đứng lên qua đi tiểu. Nghe nói như thế, âm một chút, dưới chân trượt đi, kém chút bị đứng lại. Lại bóp hắn nhìn không được xoay đầu lại. Cái này mỹ nữ chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như thế đói khát trước mặt mọi người. Dạng này thật tốt sao? Mà khi cái kia tiểu thanh niên nhìn thấy Lục Đàn Hương cái kia một trương uyển chuyển nhu tình, đúng như Cao Viên Viên khuôn mặt lúc, chỉ cảm thấy toàn thế giới đều vỡ thành từng khối pha lê, theo sát lấy tại trước mắt hắn vỡ vụn, rơi xuống thâm uyên, thế giới trở nên một vùng tăm tối. Hắn nhìn xem chính mình chỗ ngồi hiệu đổi tiền, lại nhìn xem bên cạnh mình đang chụp bàn chân bác gái, nhất thời im lặng ngưng nuốt. Thương thiên à, khắp nơi à, giữa người và người chênh lệch tại sao có thể lớn như vậy? Đàn Hương, Đàn Hương! Ngay lúc này, một đạo rất lợi hại không hài hòa thanh âm từ phía trước truyền đến, theo sát lấy một người mặc dạng chó hình người, mang theo bốn phía mắt kiếng gọng vàng thanh niên từ một cái khác toa hành khách chạy đến nơi đây. Hắn hiến vật quý giống như cầm một buổi trưa cơm hộp chạy đến Lục Đàn Hương phía trước. Sau đó một mặt nô tài si nam dạng nói: Đàn Hương, ngươi đói chết à, may mắn ta đã sớm chuẩn bị, nhân lúc còn nóng mau ăn đi. Lý Hướng Dương, ta đau bụng, không muốn ăn cơm. Lục Đàn Hương hiện tại đau nhức đều thẳng không đứng dậy từ đến, nào có ở không ăn cơm. Đau bụng à nha, ngươi làm sao lại đau bụng đâu, có phải hay không ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật. Lúc này, người nam kia thanh niên nhìn thấy Lục Đàn Hương chính lôi kéo Dương Vân Phàm tay, hai người vẫn rất thân mật, không khỏi biến sắc. Tối cường thần ý hỗn đô thì không một chương bốn, ngươi được hay không á. Cái kia Lý Hướng Dương ba chân bốn cẳng đi đến Dương Vân Phàm phía trước, châm chọc khiêu khích nói: Có phải hay không là ngươi tên tiểu tử thúi này lấy cái gì không sạch sẽ thực vật cho Đàn Hương ăn, nhìn ngươi mặt lôi tha lôi thôi, ăn cái gì nói không chừng có cái gì virus. Ăn không sạch sẽ đồ vật đương nhiên hội đau bụng. Lý Hướng Dương vốn cho rằng Dương Vân Phàm nhìn đồ nhà quê một cái rất dễ dàng khi dễ, ai biết hắn hoàn toàn muốn sai. Hắn vừa nói xong, Dương Vân Phàm thì vụt một chút đứng lên: Ngươi nói cái gì, ngươi cái này bốn mắt con ếch, nói chuyện về nói chuyện, đem ngươi vuốt chó rụt về lại. Dương Vân Phàm thân hình cao lớn, 1m8 trở lên, Lý Hướng Dương dáng dấp gầy khỏm, thì theo kẻ nghiện một dạng. Dương Vân Phàm vừa đứng lên đến, hắn liền có chút hư. Ta không chấp nhặt với ngươi. Lý Hướng Dương ngoài mạnh trong yếu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó nhìn về phía Lục Đàn Hương, nói sang chuyện khác. Đàn Hương, để ta nhìn ngươi cách bụng đi. Ta thế nhưng là tương đàm đại học y học hệ. Vừa nói, cái kia Lý Hướng Dương một bên cẩn thận từng ly từng tí vòng qua Dương Vân Phàm, đi vào Lục Đàn Hương bên người, làm bộ muốn đem bàn tay đến Lục Đàn Hương trên bụng qua. Ha ha, ngươi cái này bốn mắt con ếch còn thật có ý tứ. Cho ngươi sợi dây thừng, ngươi liền sẽ theo cột bò. Dương Vân Phàm xem xét hắn cái dạng này, liền biết hắn muốn thừa cơ ăn đậu hũ, không chút nào chừa cho hắn mặt mũi. Nói thẳng châm chọc nói, bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đánh nàng chủ ý tốt. Ta xem ngươi tứ chi không còn chút sức lực nào, khói mắt phát xanh, cái trán càng là xuất hiện không khỏi dựng thẳng văn. Đoán chừng thần hư vô cùng. Ta đoán ngươi mỗi ngày 5 giờ đồng hồ liền muốn đau bụng, đứng lên tiêu chảy a ngươi. Làm sao ngươi biết? Lý Hướng Dương nghe xong lời này, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Như thế bí mật sự tình, tên nhà quê này làm sao biết vấn đề này, hắn nhưng là người nào đều không có nói cho. Tuổi còn trẻ thì thần hư, loại này mất mặt sự tình, hắn mới sẽ không nói ra qua. Ta làm sao biết? Dương Vân Phàm sùi cười một tiếng, nói, ngươi không biết mình sắc mặt xanh lét tối không ánh sáng, cái trán còn có dựng thẳng văn sao? Đây là đơn giản nhất thần Dương Hư tướng mạo. Uổng cho ngươi còn nói mình là học y, thật sự là mất mặt xấu hổ. Không có nghĩ đến tên nhà quê này vậy mà còn có một chút y thuật, đoán chừng là mèo mù vớ cá sán. Lý Hướng Dương tự nghĩ là đối phương nói chúng chính mình tâm sự. Bất quá, nhưng cũng không nguyện ý tại Lục Đàn Hương trước mặt mất mặt. Ngay sau đó không nói thêm lời, cúi đầu vòng qua Dương Vân Phàm, hướng Lục Đàn Hương mà đi. Bốn mắt con ếch, ta khuyên ngươi tốt nhất thiếu nhìn những cái kia dâm uế đồ vật, cũng ít muốn những cái kia chuyện xấu xa. Không phải vậy, chờ đến ngươi eo đầu gối chua lạnh, quản bụng sợ lạnh, hình lạnh chi lạnh, tứ chi không ấm thời điểm, cái kia thì xui xẻo lớn. Cái kia Lý Hướng Dương mắt điếc tai ngơ, hừ một tiếng, quay đầu chừng mắt Dương Vân Phàm, ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi cái này thối dế nhui, nói chuyện giật gân, còn chưa cút mở trên người ngươi thối như vậy, đều nhanh đem người cho hôn chết. Đàn Hương hiện đang hô hấp đều khó khăn, xem ra là cần làm hô hấp nhân tạo. Ngươi cái này dế nhui nói chuyện thối như vậy, nhất định có miệng thối, cho nên cái này hô hấp nhân tạo vẫn là để ta làm đi. Nói xong, hắn Dương Dương đắc ý a mấy hơi thở, đang chuẩn bị tiến đến Lục Đàn Hương bên cạnh qua. Lục Đàn Hương lúc này không thèm để ý Lý Hướng Dương cái này cóc rẻ, dùng sau cùng khí lực một tay lấy hắn đẩy ra, phản mà không ngừng cầu khẩn. Dương Vân Phàm nói, tiểu ca, ngươi sẽ giúp ta bóp mấy lần a? Cái gì lại bóp mấy lần? Ngươi muốn hắn bóp ngươi cái gì? Ngươi, các ngươi. Nam kia thanh niên nghe nói như thế, sắc mặt nhất thời trở nên đỏ lên vô cùng. Hắn từ cao trung bắt đầu thì truy cầu cái này Lục Đàn Hương, một mực theo đuổi được đại học, còn mặt dày mày dạn cùng với nàng ghi danh cùng một trường, chính là vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Người nào biết mình chỉ bất quá theo Lục Đàn Hương tách ra mấy giờ, cũng làm người ta thừa lúc vắng mà vào trong nháy mắt. Hắn giống như là một cái phồng lên đứng lên cóc vẻ một dạng, hai má thở phì phì, trừng mắt Dương Vân Phàm, tiểu tử, ta nhìn ngươi dám động một cái Đàn Hương, chờ ta một hồi. Nói xong, cái kia Lý Hướng Dương tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Không đến một phút đồng hồ, hắn lại đầu đầy mồ hôi chạy về tới. Chỉ gặp hắn hiến vật quý giống như xuất ra một bao thuốc giảm đau, đưa cho Lục Đàn Hương. Đàn Hương, ăn cái này thuốc giảm đau, nửa giờ thì có hiệu quả. Dương Vân Phàm nhìn một chút, nguyên lai là thuốc giảm đau ibuprofen viên con nhộng. Nhìn thấy cái này thuốc, hắn quả thực muốn té xỉu. Một đại nam nhân, vậy mà mang theo trong người một bao đau bụng kinh ăn thuốc giảm đau. Quả thực khiến người ta không phản bác được. Chỉ là, Lục Đàn Hương nhìn một chút cái kia thuốc giảm đau, sắc mặt càng thêm khó coi. Trách mắng, ta đối cái này dược vật gì ứng. Ăn hội đau hơn Lý Hướng Dương. Ngươi có phải hay không muốn đau chết ta mắng vài câu. Lục Đàn Hương lại ai u ai u ôm bụng. Hai chân quấn lấy nhau. Xem ra là đau nhức khó chịu cực. Cái kia nhưng làm sao bây giờ á, Lý Hướng Dương làm bộ lo lắng. Sau đó, hắn đỡ một chút kính mắt. Đột nhiên, con mắt khẽ híp một cái. Bị ủi vô cùng nói. Nếu không, vẫn là để ta cho ngươi xoa xoa cái bụng đi. Ta thủ pháp rất tốt, giúp ngươi vò cái bụng cam đoan ngươi rất nhanh liền không đau. Cút đi nhé. Ngươi không đợi Lý Hướng Dương nói xong, Dương Vân Phàm thì một tay lấy cái này bị ủi bốn mắt con ếch giật ra. Đi đến Lục Đàn Hương bên cạnh. Không nói hai lời, Dương Vân Phàm liền bắt đầu qua thoát Lục Đàn Hương giày. Lý Hướng Dương tuy nhiên bị giật ra, nhưng là hắn không cam tâm rời đi. Thở ơ lạnh nhạt. Nhìn xem Dương Vân Phàm muốn làm cái gì. Nếu là chờ một lát không có hiệu quả, hắn liền lên qua mắng hắn cái máu chó đầy đầu. Thật không nghĩ đến, Dương Vân Phàm không nói hai lời trước tiên đem Lục Đàn Hương giày thoát. Lộ ra Lục Đàn Hương trắng nõn bàn chân nhỏ. Ngươi làm gì trước công chúng sái lưu manh a, làm gì thoát nàng giày. Lý Hướng Dương tự nghĩ chính mình không phải Dương Vân Phàm đối thủ. Dứt khoát kêu đi ra. Ý đồ gây nên người khác chú ý. Quả nhiên, nghe xong bên này có người sái lưu manh, chẳng những nhân viên phục vụ liền đến, còn dẫn tới không ít sảnh đến nhức cả trứng hành khách. Đần độn Dương Vân Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ, khí Lý Hướng Dương sắc mặt một hồi tử một hồi xanh. Tiểu hỏa tử, ngươi làm cái gì đây lúc này? Nhân viên phục vụ cũng đến, nhìn thấy Dương Vân Phàm động tác, nhíu mày hỏi. Dương Vân Phàm vẫn chưa trả lời. Bên cạnh có cái bác gái nói, ta nhìn tiểu tử này tựa như là cái trung y, đang lấy huyệt vị, giúp người ta tiểu cô nương xoa bóp đây. Kế tiếp, Dương Vân Phàm lời nói cũng đúng lúc xác minh đại mụ kia nói. Dương Vân Phàm nhìn một chút Lục Đàn Hương, nói, đau bụng kinh bệnh vị trí tại bào cung, biến hóa tại khí huyết, nhiều bởi vì khí huyết vận hành không khoái, không quy tắc trung đau nhức. Ta đã giúp ngươi xoa bóp qua hợp cốc huyệt, hiện tại lấy thái trùng huyệt tiếp tục giúp ngươi khơi thông huyết mạch. Nhớ kỹ, huyệt này vì ở vào lưng đùi bên cạnh thứ nhất, hai chỉ trích xương liên tiếp bộ vị bên trong. Ngươi dùng ngón tay ép một chút, có thể cảm giác được động mạch chiếu tay. Lần sau ngươi nếu là lại đau, chính mình cũng có thể xoa bóp. Cảm ơn. Lục Đàn Hương sắc mặt tái nhợt gật gật đầu. Bởi vì lúc trước xoa bóp hiệu quả rất tốt, nàng đối Dương Vân Phàm ngược lại là mười phần tín nhiệm. Thì ngươi cái này lông đều không có dài đủ ra hỏa, vẫn là trung y. Lý Hướng Dương hiển nhiên đối trung y không thế nào quan tâm, khinh thường hừ một tiếng. Ngươi được hay không a, ai biết. Dương Vân Phàm ngẩng đầu vừa trừng mắt, hướng về phía Lý Hướng Dương âm thanh lạnh lùng nói. Thì ngươi cái này thần hư bệnh liệt Dương ra hỏa, mới vừa rồi còn muốn đối con gái người ta hô hấp nhân tạo. Ngươi nói ngươi được hay không à. Tối cường thần ý hỗn đô thì không một chương năm tất có cao nhân. Cái này vừa nói, Lý Hướng Dương nhất thời khí kém chút thổ huyết. Ha ha, ta cảm thấy cái này bốn mắt con ếch đoán chừng không đại sự. Vẫn là tiểu ca ngươi so sánh được. Vừa mới nghe được hai người đối thoại chơi điện thoại di động tiểu thanh niên, còn có đằng sau nhìn bóng đá đại thúc, đều là cười ha ha. Bọn họ tuy nhiên ghen ghét Dương Vân Phàm dẫm vận cứt chó, thế nhưng là càng thêm xem thường cái này bị ổi vô cùng, thừa cơ chiếm tiện nghi Lý Hướng Dương. Các ngươi hai cái câm miệng cho ta, bị người đâm chọt chỗ đau. Lý Hướng Dương trực tiếp thẹn quá hóa giận. Hắn lại nhảy lên lại nhảy chỉ Dương Vân Phàm. Ta ngay ở chỗ này nhìn lấy. ngươi đến sao được, nếu là ngươi chỉ không hết đàn hương, ta không phải để ngươi đẹp mặt đần độn. Dương Vân Phàm liếc hắn một cái, ánh mắt bên trong tràn ngập xem thường, thì ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, còn dám để tiểu gia ta đẹp mắt, có phải hay không khí ngốc? Lý Hướng Dương bị tức xanh cả mặt, nổi giận mắng, ngươi mới là đần độn, liền thuốc giảm đau đều không cần, chỉ riêng vò mấy lần liền có thể để đàn hương tốt, ta vậy mới không tin. Ta nhìn ngươi muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Dương Vân Phàm cười ha ha, châm chọc nói, ta coi như chiếm tiện nghi, cái kia cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi. Người ta lục đàn hương đều không nói gì, muốn ngươi ở một bên luồn lên nhảy xuống, ngươi là cái thá gì a ngươi? Khụ khụ khụ. Lý Hướng Dương một hơi bị giấu ở ngực kém chút không có chui lên đến, liên tục ho khan. Chuyện cho tới bây giờ, hắn rốt cuộc biết, nếu là cãi nhau, chính mình đoán chừng không phải trước mắt tên nhà quê này đối thủ. Liền để hắn trước phải ý vài phút, đợi lát nữa đàn hương nếu là đau hơn, chính mình lại nhảy ra ngoài đánh chó mù đường. Nghĩ tới đây, Lý Hướng Dương hít sâu một hơi, nói được. Ta thì nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Lý Hướng Dương tuy nhiên xấu mặt, nhưng là hắn tốt xấu là nghiêm túc y khoa đại học sinh. Biết đau trải qua thứ này nói đại không phải cái gì mau bệnh. Có thể đau thật là muốn chết. Riêng là lục đàn hương loại này đã đến quặn đau cấp độ, bình thường thuốc giảm đau đều không hiệu quả gì. Hắn có thể không tin chỉ dựa vào trung y xoa bóp mấy cái huyệt vị liền có thể giảm đau. Chỉ là mấy phút nữa về sau, hắn lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Bởi vì hắn phát hiện lục đàn hương sắc mặt vậy mà chậm rãi trở nên hồng nhuận. Trên mặt mồ hôi lạnh cũng ít. Giống như không thế nào đau nhức. Không sai biệt lắm. Hôm nay hẳn là sẽ không lại đau. Bất quá thân thể ngươi thái hư tiên thiên khí huyết không đủ. Nếu là lại tiếp tục thức đêm, không hào hào điều trị, hiện tại là đau bụng kinh. Qua một thời gian ngắn, nói không chừng kinh nguyệt liền sẽ biến ít. Lại chờ một đoạn thời gian, liền sẽ tuyệt trải qua. Nói không chừng hội đến không dục không dựng. Ngươi có thể phải chú ý. Dương Vân Phàm dừng lại động tác trên tay, vung vung tay. Vừa rồi nhào nặn cái kia mấy lần, hắn cũng không phải tùy tiện nhào nặn, dùng một số nội ra sức lực. Lúc này không khỏi có chút mệt mỏi. Cảm ơn, ta hội chú ý. Ta cũng không tiếp tục thức đêm. Lục đàn hương sắc mặt đỏ bừng nói. Nói, nàng không tự chủ được nhìn một chút Dương Vân Phàm. Vừa rồi Dương Vân Phàm một mực nắm bắt nàng bàn chân nhỏ, giúp nàng xoa bóp. Trong lúc đó, không biết vì cái gì, Dương Vân Phàm tay bên trên truyền đến một trận ấm áp khí lưu, theo huyệt vị hướng chính mình bụng nhỏ chui lên tới. Mà chính mình chân cũng ngứa. Lần đầu bị khác phái sờ lấy chính mình chân nhỏ, Lục Đàn Hương chỉ cảm thấy tâm lý là lạ. Trong đầu tạo nên một loại giống như là uống rượu một dạng say khướt cảm giác. Đàn Hương, ngươi không đau thật tốt, tại sao có thể như vậy? Lý Hướng Dương thấy cảnh này, lại là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Một bên nhân viên phục vụ cùng còn lại hành khách nhìn một trận trò vui, cũng nhao nhao bội phục Dương Vân Phàm chiêu này. Tiểu tử này thật lợi hại a. Ta nhìn hắn thủ pháp rất lão đạo, khẳng định là trung y thế gia a. Bằng không bình thường người bóp cái kia huyệt vị cũng không có tốt như vậy hiệu quả. Dương Vân Phàm đứng lên, gặp bên cạnh Lý Hướng Dương con cóc vẻ này còn ở đây, không khỏi hề lạc đạo. Vị này y học viện cao tài sinh, ngươi cảm thấy ta được hay không á? Tê liệt, tên này miệng thật độc a. Lý Hướng Dương trong lòng thầm hận. Hắn ba chân bốn cẳng đến Lục Đàn Hương bên cạnh, phát hiện Lục Đàn Hương sắc mặt trở nên ửng đỏ, theo uống say một dạng. Tuy nhiên sắc mặt này có chút kỳ quái, có thể xác thực không còn là vừa rồi bộ kia khí huyết suy yếu bộ dáng. Gặp dược Lý Hướng Dương làm sao cũng nghĩ không thông. Đột nhiên hắn vỗ đầu một cái, tự cho là nghĩ đến chỗ mấu chốt. Không đúng, nhất định là nàng đau nhức một trận, tiến vào thỉnh thoảng kỳ. Không đến 10 phút đồng hồ, nhất định sẽ lần nữa đau nhức kêu lên. Chờ đến lúc đó, ta thì ra ngoài bóc mặt tên nhà quê này hư ngụy. Lý Hướng Dương hạ quyết tâm. Đợi thêm 10 phút đồng hồ. Chờ Lục Đàn Hương một kêu lên đau đớn. Hắn liền lên qua vạch Trần Dương Vân phàm chiếm tiện nghi u ám tâm tư. Chỉ là, hắn chờ hơn nửa ngày. Hắn hành khách cùng nhân viên phục vụ đều nhao nhao rời đi. Đến sau cùng chỉ còn lại có hắn một người. Hắn cũng không thấy Lục Đàn Hương nói khó thụ. Vì tiểu ca này. Đúng lúc này. Đằng sau cái kia nhìn bóng đá trận đấu trung niên đại thúc kéo một thanh Dương Vân phàm. Thần sắc có chút che che lấp lấp. Đại thúc, ngươi có chuyện gì không? Dương Vân phàm kỳ quái nói. Trung niên đại thúc nhìn một chút bên cạnh Lý Hướng Dương, ra hiệu Dương Vân phàm đầu lĩnh đưa qua tới. Hắn có chút khó mà mở miệng nói. Cái kia, tiểu ca, ngươi đã có thể nhìn ra tên bốn mắt kia con ếch thần hư. Xem ra y thuật không kém. Cái kia, ta cũng có chút thần hư. Nói xong cái kia đại thúc còn có chút ngượng ngùng. Nam nhân mà tuyệt đối không thể nói không được. Riêng là cái kia đồ chơi, đến thời khắc mấu chốt, nếu là không được, tôn này nghiêm coi như mất hết. Trên thực tế, hắn tật xấu này không tính lớn mao bệnh. Chính hắn cũng biết là thần âm hư. Thế nhưng là hắn đi xem qua mấy lần thầy thuốc. Mỗi lần nhìn lên đợi, thầy thuốc cho phối một điểm thuốc. Ăn mấy ngày, có thể thấy hiệu quả. Thế nhưng là thuốc dừng lại, hắn thì tái phát. Đều tái phát 7-8 lần. Ăn hết thuốc thì hoa hết mấy vạn. Coi như lại có kiên nhẫn người. Cũng không chịu được hành hạ như thế không phải. Dương Vân phàm ha ha cười một tiếng. Nhìn một chút cái kia đại thúc sắc mặt. Nói. Đại thúc. Ta nhìn ngươi sắc mặt sưng vù. Âm dương bất hòa. Quả thật có chút mao bệnh. Ngươi bình thường có phải hay không thường thường choáng đầu ù tai. Mất ngủ nhiều mộng. Có đôi khi không khỏi bực bội. Ban đêm ngủ còn mồ hôi trộm. Dương Vân phàm mỗi nói một cái triệu chứng. Cái kia đại thúc đều điểm duy nhất một lần đầu. Đến sau cùng thì theo gà con mổ thóc một dạng. Đúng đúng tiểu ca, ngươi cũng thật là lợi hại. Toàn bộ nói chúng. Đã ngươi có thể nhìn ra. Chắc hẳn. Cũng có thể chữa trị a. Không. Nói sai. Là ngươi lão sư. Hoặc là. Trong nhà người trưởng bối có thể hay không chỉ cái kia trung niên đại thúc chờ mong nhìn lấy Dương Vân phàm nói. Hắn tuy nhiên cảm thấy Dương Vân phàm có một tay, nhưng vẫn như cũ không tin được cái này cái mao đầu tiểu tử. Bất quá. Đồng dạng trung y cao siêu người. Hơn phân nửa là có gia tộc mình truyền thừa. Riêng là Dương Vân phàm loại đến tuổi này nhẹ nhàng. Miệng không có lông. Lại phách lối như vậy. Không phải hắn có bản lĩnh. Cũng là người nhà của hắn có bản lĩnh không phải vậy. Hắn nào dám kiêu ngạo như vậy à lúc này. Cái kia trung niên đại thúc tâm lý bất ổn. Sợ Dương Vân phàm nói không chứ. Hiện tại tốt trung y. Thì theo võ hiệp bên trong giang hồ cao thủ một dạng. Đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Muốn gặp được một cái. Đó là muốn nhìn cơ duyên. Lần này nếu không phải hắn ngồi tại Dương Vân phàm đằng sau. Hắn sao có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy một màn. Kịp hắn vào Nam ra Bắc làm ăn tiến tới là một đôi mắt nhìn người đầy đủ chính xác. Hắn chắc chắn Dương Vân phàm sau lưng tất có cao nhân tối cường thần ý hỗn đô thị không một chương sáu hồng mông tử khí huyết bất quá. Cái kia mập mạp chờ rất lâu. Dương Vân phàm cũng không nói đáp ứng sự tình. Hắn không khỏi có chút nóng này. Tiểu ca. Ngươi như thế không nói lời nào a hắn không biết. Dương Vân phàm lúc này chính đang xoắn suýt đây. Đau bụng kinh là bệnh vặt, xoa xoa huyệt vị liền tốt. Thế nhưng là trung niên đại thúc này rõ ràng là thần âm hư. Đây cũng không phải là bệnh vặt, liên quan đến người ta cả đời tính phúc. Chính mình lại không có bằng hành nghề thầy thuốc, nếu là xảy ra chuyện, vậy nhưng đại điều là phải ngồi tù. Thật lâu không gặp Dương Vân phàm nói chuyện. Cái kia cái trung niên đại thúc còn tưởng rằng Dương Vân phàm có yêu cầu gì. Hắn vội nói. Tiểu ca. Ta vào Nam ra Bắc làm ăn. Cũng coi như tiểu có thân gia. Chỉ cần có thể chữa cho tốt cái bệnh này. Nhiều không dám nói. Mấy vạn khối. Ta vẫn là xuất gia nổi. hắn duỗi ra một cái tay, năm ngón tay lắc lắc, ý là 5 vạn khối. Không có vấn đề, 5 vạn khối ngọa tào. Ra ra ta gặp được đại dê béo Dương Vân Phàm con mắt nhất thời mị mị, tinh quang lấp lóe. Tây liệt, tiểu gia trước kia bị lão đầu tử ném tới trên núi thức ăn săn bắn, một tháng cũng liền từ lão đầu tử nơi đó cầm cách mấy trăm khối, liền một hồi thịt cũng không dám ăn nhiều. Tên mập mạp chết bầm này chỉ một cái phá thần hư mao bệnh, vậy mà ra 5 vạn khối, thật sự là dây béo. Không làm thịt hắn đều có lỗi với ông trời cho ta cái này phát tài cơ hội bất quá. Chờ mình về nhà, giống như cũng không thiếu cái này 5 vạn khối tiền. Chúng ta lão Dương ra tại Tương Đàm thành phố hẳn là cũng xem như thổ hào tới. Dương Vân Phàm có chút không nhớ rõ, hắn bị lão đầu tử mang lúc lên núi đời, mới 5-6 tuổi lớn nhỏ. Nhớ mang máng cha mình 10 phần có tiền, ra ra mình càng là tương đương có tiền. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm lại là cố ý làm bộ làm tịch một phen nói: ngươi tật xấu này, ta học nghệ không tinh, cũng không dám chữa cho ngươi. Bất quá, sư phụ ta là đệ nhất quốc thủ danh y, chỉ ngươi tật xấu này, vậy liền theo Trương Phi ăn rau giá một dạng. Một bữa ăn sáng quả nhiên, quốc thủ danh y 4 chữ vừa ra, cái kia mập mạp trong lòng vô cùng đắc ý. Không sai đi, quả nhiên bị ta đoán trúng, vì tiểu ca này sau lưng có cao nhân. Lần này, ta thần hư rốt cuộc có thể trì hết, chờ chữa cho tốt thần hư. Bản ra ta muốn trước tiên qua thiên thượng nhân gian, điểm 3 cái tình cảm nhất cô nàng. Hắn giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, lộ ra sùng kính ánh mắt nói: trách không được tiểu ca ngươi bản sự lợi hại như vậy. Sau đó, cái kia mập mạp cung cung kính kính hỏi Dương Vân Phàm: sư phụ hắn người nào, ở nơi nào hành y? Dương Vân Phàm cười hắc hắc, đem lão đầu tử địa chỉ đưa lên. Dù sao lão đầu tử tại cái kia một vùng cũng là danh y, mà lại 10 phần nổi danh. Nhìn lão đầu tử thời gian qua đến giống như có chút túng quẫn, chính mình đưa cái thổ hào cho hắn làm thịt một chút, cũng coi như xứng đáng hắn nhiều năm như vậy dưỡng dục dạy bảo chi ăn. Về phần một bên Lý Hướng Dương gặp hai người lén lén lút lút nói một phen, mà Dương Vân Phàm lại nói sư phụ mình là quốc thủ danh y, sắc mặt hắn nhất thời biến biến, tâm lý nhìn không được đậu đen rau muống. Mẹ nó, sư phó ngươi quốc thủ danh y, ngươi không nói sớm hại lão tử mất mặt xấu hổ. Ta liền nói, nơi nào đến đồ nhà quê tiện tay làm là có thể đem đàn hương đau bụng kinh chữa cho tốt đến tận đây. Hắn không còn dám theo Dương Vân Phàm phân cao thấp. Bất quá, hắn vẫn là sợ lục đàn hương di tình biệt luyến, cho nên thỉnh thoảng tới tản bộ một chút, hỏi một chút lục đàn hương có nhu cầu gì. Như là khát không, đói không có, chờ chút. Cực giống Càn Thanh Cung bên trong tiểu thái giám. Bất quá, lục đàn hương con mắt từ đầu đến cuối lại là vụng trộm tại nghiêng mắt nhìn Dương Vân Phàm. Xe lửa một đường tây hành, lục đàn hương ngược lại là không còn có nói đau bụng kinh sự tình, ngược lại theo Dương Vân Phàm thỉnh giáo một chút làm sao điều trị thân thể của mình. Dương Vân Phàm vốn định từ chối đi qua, thế nhưng là mỗi khi lục đàn hương hỏi một vấn đề, hắn trong đầu liền không tự chủ được nhảy ra một hàng tin tức. Hắn bên này đều không sao cả nghĩ, miệng thì thốt ra, hoàn mỹ trả lời lục đàn hương vấn đề. Xe lửa là từ 8 giờ sáng xuất phát, trên đường cần 10 giờ, đến khoảng 6 giờ chiều, xe lửa rốt cuộc đến trạm. Theo lục đàn hương phân biệt thời điểm, Dương Vân Phàm ngược lại là không có bất kỳ cái gì không muốn, chỉ muốn chính mình xuống xe lửa đi nơi nào. Chừng 20 năm không có trở về Tương Đàm thành phố, tự mình một người đến nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, thật không có ý nghĩa. Về phần lục đàn hương, ngược lại là đối Dương Vân Phàm có chút không bỏ được. Cũng mặc kệ Dương Vân Phàm có nguyện ý hay không, trước khi đi, nàng đem một chương tràn ngập xinh đẹp chữ nhỏ tờ giấy nhét vào Dương Vân Phàm trong tay, sau đó liền chạy rơi. Thứ gì a, thần thần bí bí. Dương Vân Phàm đem lục đàn hương cho mình tờ giấy mở ra xem, phía trên xinh đẹp chữ viết viết Lục đàn hương. Điện thoại di động. 158. Tương Đàm Đại học Kinh tế Mậu Dịch năm 2 ban. Lầu ký túc xá là Quế Hoa Vườn tòa nhà thất. Quy quy, mã số là S. Nít que chát mã là S. Sina Mixo Block là S. Nhớ ký tới tìm ta. Một tờ giấy nhỏ, phía trên líp nha líp nhít tràn ngập các loại chính mình tin tức. Sau cùng còn có một cái vẻ mặt vui cười. Cô nàng này nổi điên làm gì cho ta nhiều như vậy cá nhân tư liệu. Nàng muốn làm gì vậy sẽ không phải là coi trọng ta đi. Dương Vân Phàm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ngẫm lại cuối cùng, hắn ngược lại là không có đem tờ giấy này ném đi, mà chính là nhét vào chính mình trong túi quần. Lúc này đèn hoa mới lên. Màn đêm buông xuống. Dương Vân Phàm cõng lên túi du lịch. Ra nhà ga. Mở ra một chương lão đầu tử cho mình tờ giấy. Trên đó viết để cho mình qua Kinh Hải quốc tế cao ốp tìm một cách gọi Diệp Khinh Tuyết người. Chỉ là, làm Dương Vân Phàm đi mấy bước đột nhiên cảm giác được trời đất mù mịt. Moa! Lại tới Dương Vân Phàm một tiếng kêu đau. Hai tay ôm đầu. Trên mặt đất thẳng đánh lăn. Mà đầu đau đớn càng ngày càng lợi hại. Như tê tâm liệt phế đau đớn để hắn cơ hồ đau đến không muốn sống. Loại thống khổ này. Hắn trong khoảng thời gian này, mỗi lúc trời tối đều sẽ kinh lịch một lần. Quả thực là sống không bằng chết a. Mà chờ hắn tỉnh lại, trong đầu hắn liền sẽ thêm ra không ít thứ. Tốt sống loại vật này là hắn bẩm sinh một dạng, một điểm không có không lưu loát cảm giác. Đúng lúc này, oanh một chút, não tử theo nổ tung một dạng đau đớn đến cực hạn. Dương Vân Phàm cũng chịu không nổi nữa, trực tiếp ngất đi. Trong mông lùng, hắn đi vào một cái thần bí nói xem. Đạo quan kia trước đó, một người mặc thái cực đạo bào tóc trắng đạo sĩ nhắm chặt hai mắt, không biết sinh tử. Mơ hồ trong đó, Dương Vân Phàm cảm thấy đạo sĩ kia trên trán có chút quen thuộc. Tại đạo sĩ bên cạnh còn núp lấy một đầu cao 3 mét, dài 7-8 mét cẩm lân thần thú. Nhìn kỹ, lại là một đầu thượng cổ kỳ lân thần thú. Bò ò. Đột nhiên, cách này kỳ lân đứng lên. Lắc động một cách như vạc nước đại cách đầu nhỏ. Đi đến Dương Vân Phàm phía trước. Há mồm phun một cái. Vậy mà phun ra một khỏa hạt châu màu đen. Hạt châu này cực giống Dương Vân Phàm ngày đó tại Dược Vương miếu phủ cận giấm nát viên kia. Chỉ gặp hạt châu kia rời đi kỳ lân miệng về sau. Bỗng nhiên vỡ thành hai mảnh. Sau đó kim sắc quang mang lập tức phóng đại. Không bao lâu, những ánh sáng này ngưng tụ thành một hàng chữ lấy. Hồng mông tử khí huyết tối cường thần y hỗn đô thì không một chương bảy vị hôn thê có chút xinh đẹp vừa nhìn thấy loại này kỳ quái. Dương Vân Phàm nhìn không được kích động vạn phần. Sau một khắc, cái này chữ to màu vàng chỉ là một cái thoáng mà qua. Lập tức, hóa thành một đoàn kim quang. Bay thẳng Dương Vân Phàm miệng. Lộc cộc một chút. Không chờ Dương Vân Phàm phản ứng, kim quang này liền bị hắn nuốt vàng trong bụng. Trong nháy mắt, y đạo xem bói tu hành pháp quyết, vô số trí nhớ, nhao nhao tràn vào Dương Vân Phàm trong đầu. Cái này ước lượng thật sự là quá mức to lớn, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy mình đại não liền muốn nổ tung. Hắn tranh thủ thời gian đến bên cạnh trạm xe lửa tìm một cái phá quán trọ, sau đó phanh một tiếng đóng cửa lại. Ánh bình minh vừa ló dạng, tử khí đông lai. Dương Vân Phàm thân thể trên giường vô hình ở giữa bày ra một cách ngũ khí triều nguyên tư thế. Theo trong đầu hồng mông tử khí quyết tầng thứ nhất pháp quyết, dẫn khí cảnh tu luyện phương pháp. Dương Vân Phàm cứ như vậy trong phòng bắt đầu dẫn đạo ngoại giới thiên địa nguyên lực tiến vào thân thể của mình. Cách gọi là dẫn khí nhập thể thối luyện bản thân là tu luyện bước đầu tiên. Nếu là thân thể không đủ mạnh kiện, không thể thừa nhận cường đại linh khí. Giống như lâu đài xây trên cát. Cường đại tới đâu pháp quyết cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Không thể bền bỉ. Dương Vân Phàm tu luyện cũng không phải mình tận lực tiến hành. Mà là tại trong lúc lơ đãng. Vốn nên có thể bắt đầu. Gần như có thể ngộ nhưng không thể cầu thiên nhân hợp nhất. Tu hành tốc độ cũng là không gì sánh kịp. Theo hắn công pháp vận chuyển. thân thể của hắn chỗ địa phương bốn phía rất nhanh hình thành một đạo nguyên lực vòng xoáy. Còn giống như cá voi hút nước. Không nghèo thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng sông núi trong đầm lầy hội tụ tới. Tụ lại ở bên cạnh hắn. Hình thành một đoàn tử sắc vũ khí. Được không thần kỳ. Mà thân thể của hắn biến hóa càng rõ ràng. Nguyên bản đen thui da đen. Bây giờ lại tại cái này tử khí mờ mịt ôn dưỡng phía dưới. Dần dần trở nên huyền quang xanh nhạt. Diện mục cũng biến thành tuấn lãng đứng lên. Trên trán càng là ẩm ẩm để lộ ra một cỗ thần bí cao quý khí tức. Hô, tốt thoải mái a. Thân thể theo hồng mông tử khí huyết vận chuyển. Một đêm đến hừng đông. Dương Vân Phàm toàn thân thoải mái không thôi. Tựa như trong suối nước nóng phao cái tắm nước nóng một dạng. Lúc này ánh sáng mặt trời có chút chướng mắt, hắn hơi hơi nheo mắt lại, dò xét bốn phía. Hắn nhìn thấy tại trên bề cửa sổ có một gốc sắp khô héo cây xấu hổ. Dương Vân Phàm đi qua, không khỏi duỗi ra hai tay đỡ sờ lên. Trên tay hắn mang theo một tia linh lực màu tím. Tối hôm qua hắn sơ bộ tu luyện hồng mông tử khí quyết. Một đêm vậy mà liền tu luyện thành công. Để hắn tiến vào dẫn khí cảnh tầng thứ nhất. Một số linh khí diệu dụng, hắn đã tại trong lòng hiểu rõ. Lúc này chẳng qua là muốn thí nghiệm một chút. Theo hắn vuốt ve, linh lực màu tím thỉnh thoảng lấp lóe. Dần dần, gốc cây kia sắp khô héo cây xấu hổ. Bộc phát ra kinh hãi mạng sống con người lực. Khô héo màu vàng rất nhanh trở nên xanh biếc dâng trào. Khô cạn cành lá càng trở nên xanh ngắt muốn. Tràn ngập sinh cơ. Lúc đầu cái này một tia tử khí, vậy mà đối gốc cây thực vật này có tốt như vậy hiệu quả trị liệu. Không biết có thể hay không dùng tại trên thân người, nhìn lấy gốc cây kia sắp chết cây xấu hổ lại trở nên sinh cơ bừng bừng. Dương Vân Phàm hài lòng thu hồi chính mình linh lực. Muốn chờ lúc nào có cơ hội tìm người đi thử một chút cái này linh lực hiệu quả. Đúng. Lão đầu tử để cho ta qua Tinh Hải quốc tế tìm người. Hẳn là hôm nay á. Dương Vân Phàm nghĩ tới đây. Liền thu thập xong đồ. Vật. Trả phòng rời đi. Tiến về Tinh Hải quốc tế cao ốt. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi. Quán trọ tiến đến quét dọn người. Nhớ ký cửa sổ có một gốc sắp chết cây xấu hổ. Đang chuẩn bị thu thập hết. Thế nhưng là người kia mở cửa sổ xem xét. Tưởng gì phát hiện. Cái này gốc muốn chết cây xấu hổ. Vậy mà sống. Trong lúc nhất thời. Có chút khó mà tin được. Tinh Hải quốc tế cao ốt. Tòa cao ốt này là Tương Đàm thành phố tối cao kiến trúc. Cũng là Tương Đàm thành phố lớn nhất đại công ty. Tinh Hải quốc tế tổng bộ chỗ. Tầng 33 tổng giám đốc văn phòng. Cộc cộc cộc sáng sớm bên trên. Tổng giám đốc cửa phòng làm việc bên ngoài. Thì vang lên một chuỗi lo lắng giày cao gót thanh âm. Trong hành lang, một cái vóc người cao gầy, tóc dài cao cao co lại, dung mạo diễm lệ, nhưng thủy chung mang theo một tia xương lạnh nữ tử, chính bước nhanh đi tới. Người này chính là Tinh Hải quốc tế tập đoàn cao cấp giám đốc Cố Nhược Thu. Cố giám đốc, buổi sáng tốt lành. Nhìn người tới, trước đại trực ban công tác nhân viên vội vàng đứng lên vấn an. Sau đó nói: Cố giám đốc, tổng giám đốc nói nếu như ngươi đến, có thể trực tiếp đi vào. Nàng đang ở bên trong chờ ngươi. Biết Cố Nhược Thu cao ngạo gật gật đầu tích tự như kim. Cố Nhược Thu phất tay khiến người khác cách mình xa một chút. Sau đó tiến vào tổng giám đốc văn phòng. Tiếp lấy phanh một chút. Liền đem cửa đóng cực kỳ chặt chẽ. Nàng một đi vào cửa. Liền đem chính mình giày cao gót ném qua một bên. Sau đó từ trong tủ giày cầm ra bản thân dép lê. Nhìn lên trước mặt cái này dung mạo mỹ lệ. Để cho nàng cũng không khỏi tự ti mặc cảm. Uyển như người trong chốn thần tiên một dạng tổng giám đốc Diệp Khinh Tuyết. Nàng nhìn không được thở dài một hơi. Khinh Tuyết. Ngươi thật đúng là bảo trì bình thản. Ta buổi sáng nhận được tin tức thời điểm. Thật sự là nhanh gấp chết Nhược Thu tỷ. Ngươi có cái gì tốt gấp a, cũng không phải ngươi vị hôn phu đến Tương Đàm thành phố. Đang kiểm tra tập đoàn tháng trước tài báo Diệp Khinh Tuyết, mỉm cười. Nàng nụ cười này để cả phòng đều trở nên sáng lên. Nụ cười này, một phòng rực rỡ. Cố Nhược Thu nhìn không được nói, ta sao có thể không vội luận công, ngươi là ta cấp trên. Luận tư, ngươi là ta bạn tốt nhất. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ta thực sự là nghĩ không ra. Ngươi lại còn có một cách ta chưa từng nghe nói qua vị hôn phu mà lại. Ngươi cách này vị hôn phu cũng không biết là từ cách nào thôn quê trong góc chạy đến. Vậy mà đến Tương Đàm thành phố người ta cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu. Gia Gia không phải nói sao người kia là Đông Hải Dương Gia thiếu gia. Mà lại từ nhỏ bị cao nhân mang đi thẳng đến mấy ngày nay mới được cho phép xuống núi. Nhắc lên vị hôn phu chuyện này, Diệp Khinh Tuyết cũng có chút mất tự nhiên. Chuyện này, nàng tuy nhiên sớm có nghe thấy. Thế nhưng là, nàng ngay từ đầu coi là đây bất quá là Gia Gia cùng với nàng kể chuyện cười. Không nghĩ tới lại là thật. Lúc này nghe được người kia muốn tới, nàng cũng có chút không biết làm sao. Cố Nhược Thu uống một chén nước, khoanh tay, khôn khéo trong đôi mắt lấp lóe không khỏi. Khinh Tuyết, ngươi nói với ta rõ ràng, cái kia Dương Vân Phàm đến là ai? Có lẽ chúng ta có thể nghĩ biện pháp để hắn biết khó mà lui. Nghe vậy, Diệp Khinh Tuyết thu tầm mắt lại, hơi hơi cau mày một cái. Thanh lệ rung động lòng người trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau một lát, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương lên. Thanh âm cũng có chút run rẩy nói. Nhược Thu tỷ, ngươi không là đang nghĩ lấy làm sao từ hôn à? Đương nhiên Khinh Tuyết, ngươi thế nhưng là Diệp gia thiên chi kiều nữ. Tương Đàm thành phố những hoàn khố công tử đó ca không có một cái xứng với ngươi. Tại sao có thể tiện nghi một cái không biết nơi nào xuất hiện xú tiểu tử? Ta là ngươi bạn tốt nhất, giúp ngươi trong âm thầm khảo nghiệm một chút hắn, không phải vừa vặn sao? Nói xong, Cố Nhược Thu ánh mắt sáng rực nhìn lấy Diệp Khinh Tuyết, tựa hồ vô luận nàng có đồng ý hay không, nàng cũng tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Diệp Khinh Tuyết ngẫm lại, dù sao cũng là chính mình cả đời đại sự. Nàng mặc dù là cái hiếu thuận cháu gái, thế nhưng không nguyện ý để Gia Gia tùy ý liền quyết định chính mình hôn sự. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng cũng có một tia phản nghịch, gật đầu nói, tốt à, Nhược Thu tỷ, chuyện này ta thì giao cho ngươi. Vừa vặn người kia thì muốn đi qua, ngươi liền giúp ta xem một chút hắn đến tột cùng là cái dạng gì. Người tối cường thần ý hỗn đô thì không một chương 8, ta có giấy chứng nhận đều đi nửa giờ, làm sao còn chưa tới cái này tinh hải cao ốt có thể đầy đủ xa. Dương Vân Phàm nhìn về phía trước cái kia tại kiến trúc trong đám nhô thật cao cao ốt, một mực theo cái phương hướng này đi, đều đi nửa giờ, bất quá dưới mắt xem ra đoán chừng vẫn phải đi nửa giờ. Bất quá sáng sớm ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ khẽ vuốt, cái này Tương Đàm thành phố bởi vì xanh sạch hóa làm không tệ, không khí mới mẻ hút vào trong lỗ mũi, có một cỗ sinh mệnh mùi thơm. Nương theo lấy ồ ấm ánh sáng mặt trời cùng nhàn nhạt gió nhẹ, Dương Vân Phàm đi tại trên đường lớn, tâm tình cũng không khỏi buông lỏng đứng lên. Cũng không biết ta cái kia vị hôn thê dung mạo ra sao, tử đồng dạng có bản lĩnh nữ nhân, hơn phân nửa dáng dấp không thế nào đẹp mắt. Nếu là dung mạo của nàng quá xấu, coi như lão đầu tử giết ta, ta cũng muốn hủy hôn. Ta cũng không thể đối một cái người quái gì cả một đời, Dương Vân Phàm trong lòng nghĩ đến. Chỉ là Dương Vân Phàm đi một hồi, chợt phát hiện phía trước xe chặn đến có chút lợi hại. Thật nhiều người vây tại một chỗ, không biết đang nhìn cái gì. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nơi này là chuyện gì xảy ra? Chỉ gặp trên đường lớn, hoành một chiếc xe hàng lớn. Xe vận tải lớn bên cạnh có một cỗ xe thể thao màu đỏ. Lúc này chiếc xe thể thao kia toàn bộ lật đến ở một bên. Phía trước kính chắn gió cũng nát một chỗ. Xa xa, Dương Vân Phàm liền thấy mặt đất màu đỏ tươi một vũng máu, vô cùng dễ thấy không tốt. Xảy ra tai nạn xe cổ, Dương Vân Phàm căn bản không có nghĩ lại, thì nhanh chóng hướng phía xe kia họa địa điểm chạy tới. Tuy nhiên Dương Vân Phàm xưa nay không cho là mình là người tốt, nhưng là mình một thân bản sự đương nhiên không thể lãng phí. Tránh ra một chút. Người không có phận sự. Không được qua đây nói ngươi thì sao, tránh ra một chút. Vây quanh làm gì? Thối lui. Thối lui bởi vì khoảng cách tai nạn xe cổ địa điểm không xa thì có một người cảnh sát trạm điểm. Cho nên cảnh sát tại tai nạn xe cổ phát sinh trước tiên. Liền đã đuổi tới hiện trường. Giờ phút này đang bận giữ gìn trật tự hiện trường. Đồng thời cùng chạy đến nhân viên cứu hỏa cùng một chỗ. Đem người bị thương từ trong xe cứu ra. Chỉ là cảnh sát giao thông cùng cứu hỏa đội viên dù sao không phải chuyên nghiệp thầy thuốc. Tuy nhiên hiểu một số cấp cứu biện pháp. Nhưng lại làm sao cũng vô pháp theo tránh thức thầy thuốc so sánh. Người bị thương là một nam một nữ. Nam kia toàn thân hình xăm. Giữ lại cái bàn thốn. Hung thần áp sát. Thấy thế nào cũng không phải người tốt. Có thể lúc này. Hắn chính toàn thân phát run. Đã không dám đụng vào cái kia hôn mê bất tỉnh nữ tử. Cũng không dám rời đi. Chỉ là tại cái kia gào khóc. Lâm tỷ. Ngươi cũng không thể có việc a, ngươi muốn xuất sự tỉnh. Ta hứa cường nhưng làm sao bây giờ, hổ ca nhất định sẽ chém chết ta. Xe vận tải lớn bởi vì là xoay trái chỗ ngoặt. Va chạm là tiếp xúc điểm đúng lúc là xe mặt phải. Vị trí kia. Là chỗ ghế tài xế chỗ. Trong xe thể thao nữ tử chính tốt ngồi ở chỗ đó, cho nên bị thương nặng. Mà cái kia lái xe nam tử, bởi vì rời xa thứ nhất va chạm điểm, cho nên chỉ là trà phá một điểm ra. Thương thế không nghiêm trọng lắm. Xe này môn đều đụng không có dạng, xem ra cô gái này thương tổn không nhẹ a. Bên đường người nhao nhao nghị luận. Tình huống hiện trường nhìn lại. Xe đua đổ vào ven đường. Toàn bộ cửa xe lúc này đều đã hoàn toàn biến hình. Trên cửa xe pha lê cũng đều vỡ thành cặn bã. Mà tại trước xe kính chắn gió bên trên còn lưu lại một vũng máu. Hẳn là nữ tử kia đầu vết thương chảy máu gây nên. Nữ tử kia được cấp cứu đi ra lúc. Đầu vết thương vô cùng nghiêm trọng. Máu chảy ồ ạt. Rất nhanh. Nàng thì đã hôn mê. Mặt khác. Đầu nàng bộ ngoại thương tuy nhiên nhìn phi thường khủng bố, nhưng là bây giờ đã băng bó cầm máu. Thế nhưng là nàng lại như cũ hôn mê bất tỉnh, mà lại tình huống tựa hồ càng ngày càng hỏng bét. Có kinh nghiệm nhân viên cứu hỏa đã dự cảm đến. Rất có thể. Vừa mới một lần kia to lớn va chạm. Dẫn đến nàng sọ xuất huyết bên trong. Cho nên nàng mới có thể hôn mê bất tỉnh. Cách đó không xa, một tên nữ cảnh sát đang cho cấp cứu trung tâm gọi điện thoại, trên trán nàng tất cả đều là mồ hôi. Nàng là sự cố phát sinh về sau, cái thứ nhất đi vào hiện trường cảnh sát giao thông. Cái này nữ cảnh nói chuyện điện thoại xong. Vội vàng hướng một cái trung niên cảnh sát giao thông chạy tới. Vừa chạy một bên lo lắng nói. Đội trưởng, cấp cứu trung tâm nói bọn họ đã phái người đến. Nhưng là còn cần ít nhất 10 phút đồng hồ thời gian mới có thể đến. Ta nhìn cái kia nữ nhanh không kiên trì nổi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì, người đội trưởng kia cũng không có cách nào. Đành phải đối cái kia nữ cảnh sát giao thông nói. Chúng ta làm hết sức mà thôi. Ngươi đi nhìn lấy tên kia nữ người bị thương. Có bất kỳ tình huống gì. Lập tức hướng ta báo cáo đúng tên kia nữ cảnh tranh thủ thời gian trở lại tên kia nữ người bị thương bên người. Có lẽ là bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng loại thảm liệt tai nạn xe cổ. Cho nên nữ cảnh sát này giờ phút này vô cùng gấp gáp. Nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt. Lúc này nàng nguyện vọng lớn nhất thì là có thể mau chóng nhìn thấy một gã bác sĩ. Tuy nhiên, nàng từ nhỏ đã không thích đi bệnh viện. Mời nhường một chút, để cho ta đi qua. Lúc này, một cách không đáng chú ý thân ảnh chính nhanh chóng xuyên qua đám người. Không biết là sao, tất cả mọi người không tự giác vì hắn tránh ra một con đường. Mà khi hắn vừa mới gạt mở đám người, đi đến cảnh giới tuyến trước, liền bị phụ trách duy trì trật tự cảnh sát trẻ tuổi cho cản lại. Ngươi làm gì lui về, cảnh sát trẻ tuổi thần sắc vô cùng nghiêm túc, hung hăng chừng mắt Dương Vân Phàm. Hắn coi là Dương Vân Phàm là đối diện xem náo nhiệt người. Hắn ghét nhất loại người này. xem náo nhiệt trở về nói khoác. Đem chính mình khoái lạc xây dựng ở người khác thống khổ phía trên. Quả thực là cặn bã bại loại. Dương Vân Phàm lại không khoảng không cùng hắn giải thích. Mà chính là nói thẳng. Ta là thầy thuốc, phiền phức để cho ta đi vào. Ngươi là thầy thuốc. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi xem xét Dương Vân Phàm bộ dáng, 20 tuổi. Ăn mặc cái màu trắng lo lắng. Thấy thế nào cũng không giống thầy thuốc. Ngược lại là giống dân công. Ta là thầy thuốc. Ngươi không tin ta có giấy chứng nhận. Nói xong, Dương Vân Phàm từ trong bọc lật ra đến một đống lớn giấy chứng nhận. Cái gì bằng cấp bác sĩ? Cái gì hộ lý giấy chứng nhận? Cái gì dinh dưỡng học ra giấy chứng nhận? Ngay cả bác sĩ thú y giấy chứng nhận, hắn đều có. Cảnh sát kia trực tiếp mắt trợn tròn. Bất quá, hắn có thể xác nhận trước mắt người này hẳn là một cái thật thầy thuốc. Không có này cái lừa gạt hội ngốc đến tại cảnh sát trước mặt đi lừa gạt đi. Cái kia cảnh sát trẻ tuổi chỉ là xứng sờ. Sau đó, hắn kích động lôi kéo Dương Vân Phàm tay nói. Quá tốt. Rốt cuộc đến thầy thuốc. Thầy thuốc ngài bên này đi, bên này đi. Ra trọng đại như vậy tai nạn xe cộ. Khẳng định là muốn đăng lên báo. Một cái xử lý không tốt. Nhưng là muốn chịu xử lý. Mắt thấy người bị thương sắp không được. Mà xe cấp cứu còn trên đường. Lúc này, có cái thầy thuốc vừa lúc xuất hiện ở đây. Quả thực là quá may mắn. Thầy thuốc đến, thầy thuốc đến, mọi người nhanh nhường một chút. Không biết là người nào cái thứ nhất mở miệng. Rất nhanh, sở hữu ở đây cảnh sát chú ý lực đều tập trung vào Dương Vân Phàm trên thân. Cái này lúc sau đã tiếp cận 9 giờ sáng, đúng lúc là đi làm giờ cao điểm, đám người nối gót ma vai. Giờ khắc này, vây xem mấy chục cái quần chúng ánh mắt đều tập trung ở Dương Vân Phàm trên thân. Thầy thuốc đến ở đâu? Cái kia nguyên bản trên mặt đất khóc thét hung áp nam tử nghe xong thầy thuốc hai chữ, vụt một chút đứng lên. Sau đó chạy đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Lôi lôi kéo kéo gặp hắn kéo đến nữ tử bên cạnh nói. Thầy thuốc. Chỉ cần ngươi có thể cứu tốt Lâm tỷ. Tương đàm thành phố không ai dám động tới ngươi một chút. Nếu là ai dám động đến ngươi. Ngươi thì báo ta Hứa Cường tên. Dương Vân Phàm nhìn hắn một bộ đần độn não tàn tay chân bộ dáng. Còn dám khoác lác. Có chút im lặng. Con mẹ nó ngươi chớ nói nhảm. Vẫn là để ta xem trước một chút người bị thương đi. Tối cường thần ý hỗn đô thì không một chương chín ta sách ít. Ngươi đừng gạt ta vân vân vân. Cái kia Hứa Cường lập tức tránh đường ra để Dương Vân Phàm đi qua. Dương Vân Phàm đi lên trước, ánh mắt hơi hơi thoáng nhìn, phát hiện mặt đất nữ tử kia lại là cái đại mỹ nữ. Nữ tử kia có một đầu màu nâu tóc dài có chút hơi cuộn nhìn thì như rong biển đồng dạng mềm mại. Nàng vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, bờ môi thì giống như thủy tinh phát ra trơn bóng quang mang. Nguyên bản, dạng này đại mỹ nữ hẳn là giống như tiên nữ cao cao tại thượng, không dính khói lửa trần gian. Nhưng là bây giờ, nàng cái kia diễm lệ như là hoa hồng dung nhan, lúc này chính máu chảy ồ ạt. Sắc mặt theo huyết dịch trôi qua, dần dần trắng bịch, không chờ một lúc thì có nổi lên thanh khí. Hỏng bét, nữ nhân này sắc mặt rất không thích hợp. Yên tĩnh, hiện tại, ta muốn bắt đầu vì nàng kiểm tra. Dương Vân Phàm ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Hắn trong lời nói có một loại khiến người ta khó mà chống lại ma lực. Giờ khắc này tất cả mọi người yên tĩnh ngừng thở, sợ vừa nói quấy rầy Dương Vân Phàm cứu chữa. Dương Vân Phàm vừa sờ nữ tử mạch đập, hắn mi đầu thì nhíu chặt đứng lên. Nữ tử này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, mạch đập mạnh nhanh, hô hấp cạn nhanh, hai tay hoàn toàn lạnh lẽo. Mà lại, mạch đập càng ngày càng yếu, cũng nhanh muốn biến mất không thấy gì nữa. Hỏng bét nữ tử này chảy máu quá nhiều, nhiệt độ cơ thể hạ xuống lợi hại. Đây là muốn bị sốc triệu chứng. Dương Vân Phàm chỉ là đơn giản sờ một chút nữ tử mạch đập. Lại dùng xem khí phương pháp nhìn một chút nữ tử khí sắc. Rất nhanh liền ra kết luận u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đau quá. Đúng lúc này, nữ tử này đi qua ngắn ngủi hôn mê, chợt tỉnh táo lại. Tên kia nữ cảnh sát vừa nhìn thấy cái kia thổ thương nữ tử tỉnh lại, nhất thời đại hỉ nói quá tốt nàng tỉnh lại. Nàng một hô, tất cả mọi người nhao nhao bốn phía. Cái kia gọi Hứa Cường hung áp nam tử càng là ba chân bốn cẳng chạy tới. Kích động nói. Lâm tỷ, ngươi tỉnh lại. Quá tốt. Hứa Cường quay đầu liền muốn đối Dương Vân Phàm cảm ơn, nói cảm ơn thầy thuốc. Thế nhưng là hắn động tác còn không có làm xong, liền bị Dương Vân Phàm một thanh ngăn lại. Chỉ gặp Dương Vân Phàm sắc mặt nghiêm túc, không có chút nào một điểm vui sướng. Hứa Cường không khỏi trong lòng trầm xuống, tâm thần bất định nói thầy thuốc, Lâm tỷ nàng. Dương Vân Phàm sờ lấy nữ tử kia mạch đập. Lại dùng nhẹ tay nhẹ chống ra nữ tử kia mí mắt. Không ngừng quan sát nàng đồng tử biến hóa. Chỉ là càng quan sát, hắn thần sắc lại càng thêm nghiêm túc. Ngắn ngủi hôn mê tiếp theo ý thức chuyển thành thanh tỉnh, chờ một lúc, nàng có thể sẽ lần nữa hôn mê. Đồng thời trong lúc đó kèm thêm đau đầu, nôn mửa, bực bội bất an, thân thể bất lực chờ triệu chứng. Dương Vân Phàm một bên nói, nữ tử kia phảng phất vì xác minh Dương Vân Phàm lời nói. Tại tỉnh táo lại về sau một lát, liền bắt đầu hô đau đầu. Đồng thời từng ngụm nôn mửa ra sền sệt vật thể. Theo sát lấy, nàng trong mắt bắt đầu mở rộng. Miệng miệng lớn thở dốc, toàn thân suốt mồ hôi. Nhìn vô cùng bực bội bất an. Mà qua không đến 2 phút đồng hồ, nàng lại đã hôn mê lần nữa. Cái này, mọi người thoạt đầu nghe được Dương Vân Phàm lời nói, lúc này lại xem xét nữ tử phản ứng, nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mồm. Hắn nói hết thảy thế mà cùng nữ tử về sau biểu hiện ra ngoài triệu chứng hoàn toàn phù hợp. Đây quả thực là thần y. Trong nháy mắt, Dương Vân Phàm trong mắt mọi người thì trở nên thần bí khó lường. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn lấy Dương Vân Phàm bị cái kia vô cùng chính xác chẩn bệnh chỗ chinh phục. Thế nhưng là Dương Vân Phàm trên mặt chẳng những không có bất kỳ vui sướng nào, ngược lại khuôn mặt căng cứng, có loại nói không nên lời cảm giác cấp bách. Chỉ nghe Dương Vân Phàm tiếp tục nói, đầu nàng bộ tải vừa mới trong tai nạn xe gặp ngoại lực đà kích nghiêm trọng, sinh ra trong đầu gãy xương hoặc là xương sọ cục bộ biến hình, khiến cho nàng màng não bên trong mạch máu vỡ tan, cho nên mới sẽ sinh ra trở lên triệu chứng. Nàng hiện tại mắc hẳn là cấp tính cứng rắn màng bên ngoài xương tấy. Nàng loại bệnh trạng này nhất định phải tại trong nửa giờ tiếp nhận phẫu thuật, chậm nhất cũng phải tại trong vòng một canh giờ hoàn thành phẫu thuật, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nghe Dương Vân Phàm lời nói, cái kia Hứa Cường sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bịch. Hắn nắm lấy Dương Vân Phàm tay, gần như cầu khẩn nói, thầy thuốc, van cầu ngươi mau cứu Lâm tỷ đi. Đã ngươi có thể nhìn ra cái gì triệu chứng, nhất định cũng có thể cứu nàng. Đúng hay không? Hứa Cường nói xong, trực tiếp lôi kéo Dương Vân Phàm tay không buông ra. Sợ vừa để xuống mở, Dương Vân Phàm liền chạy. Bày ra lên loại này chuyện xui xẻo, đại bộ phận thầy thuốc đều sẽ chạy. Dù sao lại không đưa đến bệnh viện, ăn thua gì tới mình. Ai tốt à? Ta thử một chút đi. Dương Vân Phàm thở dài một hơi, đi đến nữ tử kia bên cạnh, kéo tay nàng. Hơi hơi nhất vận công, một tia không thể phát giác tử sắc linh khí liền theo cổ tay nàng lên huyệt vị, tiến vào kinh mạch bên trong. Sau đó bắt đầu du tẩu nàng toàn thân. Sau đó Dương Vân Phàm kiểm tra một chút, phát hiện nữ tử kia trong đầu tổ huyết sưng khối dần dần biến mất, tổ huyết cũng tán đi, sinh mệnh lực dần dần tràn đầy đứng lên, thì theo không bị thương tổn một dạng. Hắn hài lòng đứng lên nói, u v quy quy mơ tốt, nàng sẽ không có chuyện gì. Cứ như vậy sờ mấy lần liền không sao, ta sách ít. Ngươi đừng gạt ta, Hứa Cường có thể làm sao cũng không tin. Dương Vân Phàm chỉ là sờ sờ hắn lão bàn tay là có thể trị tốt nàng. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Nhưng một chút, ta có việc đi trước. Nói xong, Dương Vân Phàm cõng lên bao trực tiếp liền rời đi. Vừa rồi hắn cho nữ tử kia thâu nhập linh khí thời điểm, phát hiện nữ tử kia thể nội có một cỗ rất nhỏ khí tức tại trị liệu chính mình thương thế. Bất quá, cỗ khí tức kia so linh khí mỏng yếu rất nhiều. tựa như là trong truyền thuyết tu luyện võ công về sau sinh ra nổi ra chân khí. Bất quá, nữ nhân này đến lai lịch ra sao? Theo Dương Vân Phàm không quan hệ nhiều lắm. Hắn cũng không thích xen vào việc của người khác. Lúc này, hắn dạo chơi rời đi, phủ cận người tựa như không nhìn thấy hắn đồng dạng, mặc cho hắn tự do xuất nhập. Chờ hắn rời đi, toàn bộ nhân tài hậu tri hậu giác hỏi: đúng, vừa rồi có cái thầy thuốc người đâu, đại khái sợ gặp được chữa bệnh tranh chấp chạy đi. Ô ô, đúng lúc này bệnh viện xe cứu hộ rốt cuộc đến. Nhìn thấy xe cứu hộ đến, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Vừa rồi cái kia không đáng tin cậy thầy thuốc nói vài lời, vậy mà không chịu trách nhiệm liền chạy. Nếu là lần sau gặp lại hắn, không phải đem hắn bắt lại đánh một trận không thể. Y không tốt chạy chữa không tốt, thổi cái gì ra châu. Nhưng một chút, để một số người bị thương ở đâu, hai cái ăn mặc áo khoác trắng thầy thuốc lập tức từ trong xe nhảy xuống. Bên trong một cái niên kỷ lớn hơn thầy thuốc, hẳn là chuyến này cấp cứu thầy thuốc. Xem xét nữ tử kia vết thương, lập tức thì tâm lý một cách lột bột, lo lắng nói: sâu như vậy vết thương, đoán chừng sẽ có cấp tính cứng rắn màng bên ngoài xương tấy, nhất định phải lập tức đến bệnh viện cứu giúp. Một cách khác thầy thuốc tựa hồ vừa tốt nghiệp, nghe lời này nhất thời khẩn trương nói: nơi này khoảng cách bệnh viện có nửa giờ, bệnh nhân này đã chậm trễ nửa giờ, cộng lại một giờ, coi như lập tức đưa phòng phẫu thuật đoán chừng cũng không kịp. Kiểu nói này, một cách khác tuổi lớn hơn thầy thuốc cũng bối rối, nhanh, lập tức đưa bệnh viện. Rất nhanh thì có người làm ra băng ca, cẩn thận đem cái kia thủ thương nữ nhân nâng lên, đưa lên xe cứu thương. Tối cường thần y Hỗn Đô thì không một chương 10, chẳng lẽ là hắn trên xe cứu thương. Hai cái thầy thuốc đầu đầy mồ hôi. Bọn họ cũng không phải bởi vì cứu không nữ tử kia cho nên sinh lòng áy náy, sốt ruột phát hỏa. Mà chính là ngồi đối diện một cái giữ lại bản thốn, đầy người đều là hình xăm xã hội lưu manh. Hai vị thầy thuốc cảnh cáo ta trước tiên nói ở phía trước, tốt nhất không có chuyện gì. Không phải vậy, chúng ta Lâm tỷ chỉ cần ra một chút ngoài ý muốn, ta người này mặc dù tốt nói chuyện, thế nhưng là chúng ta còn có mấy trăm cái huyên đệ, đều là theo chân Lâm tỷ ăn cơm. Nếu là bát cơm bị nện, bọn họ nhưng liền không có dễ nói chuyện như vậy. Tên côn đồ kia Hứa Cường mặc dù nói chính mình không phải uy hiếp, nhưng là những lời này, mặc cho ai đều nghe ra hắn ý uy hiếp. Đúng đúng, chúng ta hồi hết sức. Hai cái thầy thuốc vội nói. Thế nhưng là, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng bọn họ nhưng bây giờ không có. Bọn họ cơ hồ có thể xác định, nữ tử này phải là cấp tính cứng rắn màng bên ngoài xương tấy. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, muốn cứu giúp thành công, đây chính là 5 năm số lượng. Nói không chừng nữ tử này về sau thành người thực vật cũng không chừng. U Vinh Quy Quy Mơ. Chỉ là chính làm trong lòng bọn họ suy nghĩ lung tung thời điểm, đúng lúc này nữ tử kia vậy mà mở to mắt. Nàng sờ sờ đầu, phía trên lúc này đã được băng bó đơn giản đứng lên. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình là bị xe đụng. Nửa đường tỉnh lại một lần, nhìn thấy một người trẻ tuổi đang giúp mình trị liệu. Sau đó chính mình thì mất đi ý thức. Bất quá, trong mơ mơ màng màng, nàng cảm giác được có người thật giống như dùng nội khí giúp mình tại trị liệu. Chỉ là người nào có thâm hậu như vậy nội lực, có thể không nhìn chính mình nội khí xung đột, giúp mình điều trị thương thế. Tương Đàm thành phố lúc nào có loại cao thủ này, chính mình vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, người này khí tức, tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ lại là hắn? Nữ tử trong đầu nhất thời hiện ra một cái cả ngày uể oải, ăn mặc thổ lý thổ khí, nhưng là thực lực lại cao thâm không ra cái gì nam tử. Chỉ là nam tử kia từ khi Amazon nhiệm vụ về sau đã biến mất rất lâu. Nói là trong nhà lão đầu tử để hắn về núi đi tu luyện một hồi. Lâm tỷ, ngươi tỉnh, ta còn tưởng rằng. Bên cạnh Hứa Cường nhìn thấy chính mình đại đầu tỷ vậy mà người không việc gì đồng dạng tỉnh lại, quả thực cao hứng hỏng. Ngươi còn tưởng rằng cái gì ta Lâm Hồng Tụ là dễ dàng như vậy xảy ra chuyện người sao? Nữ tử kia mỉm cười, tuy nhiên sắc mặt có chút tái nhợt, có thể nụ cười này như cũ có khuyên quốc khuyên thành dung mạo. Trong xe ba nam nhân nhìn thấy đều là con mắt đăm đăm, nhịp tim đập không khỏi tăng tốc mấy phần. Lâm Hồng Tụ sờ sờ chính mình có chút thấy đau đầu, lại vận chuyển chính mình nội khí cảm thụ một chút, phát hiện mình trừ nhiều chảy một điểm máu, một điểm khó chịu dấu hiệu đều không có. Mà lại, trước đây lưu lại nội thương, lúc này cũng tại một đạo thần bí tử khí thai nghén phía dưới, khôi phục như thế. Nàng không khỏi sững sờ. Tuy nhiên khí tức tương tự, nhưng là đạo này tử khí, hiển nhiên so với hắn trước kia nội khí mạnh vô số. Chẳng lẽ lại, hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh? Nghĩ tới đây, Lâm Hồng Tụ trịnh trọng nói, Cường tử, ta hỏi ngươi, ta sau khi bị thương, là ai giúp ta trị liệu? Là ai? Ta có chút nghĩ không ra, tựa như là người trẻ tuổi, ta không biết hắn à. Hứa Cường mơ mơ hồ hồ nhớ tới, là người trẻ tuổi, mặc theo dân công một dạng, nhưng là phải cẩn thận nghĩ, lại không nhớ ra được người kia hình dạng thế nào. Chỉ nhớ rõ người kia một đôi mắt mười phần có thần, tựa hồ có một loại ma lực, có thể đem người hút đi vào. Nhìn Hứa Cường bộ dáng, Lâm Hồng Tụ cũng biết Hứa Cường đoán chừng là thật không nhớ nổi, cũng không có nhiều lời, chỉ là nói, sau khi trở về, ngươi cho ta nghĩ biện pháp, nhất định muốn đem người này tìm ra. Nếu như không tìm ra được, ngươi thì không nên quay lại gặp ta. Hứa Cường nhất thời vẻ mặt đau khổ, biển người mênh mông, hắn đi đâu mà tìm? Bất quá, lão bản đã lên tiếng, hắn cũng không thể nào lựa chọn, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Ta biết, Lâm tỷ. Bất quá, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đi bệnh viện kiểm tra một chút. A, ngươi chảy không ít máu, Hứa Cường nói ra. Cũng tốt. Lâm Hồng Tụ có thể cảm giác được, chính mình thực không có gì đáng ngại, có điều vì lý do an toàn, vẫn là đi bệnh viện làm toàn thân kiểm tra đi. Một giờ sau, bệnh viện hội trong phòng khám. Thật không thể tin, làm sao có thể cái này hoàn toàn giải thích không thông nặng như vậy thương tổn. Làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là trà phá một điểm ra đâu? Nếu như chỉ là một điểm chảy ra, bệnh nhân làm sao có thể lâm vào lâu như vậy trạng thái hôn mê? Lâm Hồng Tụ thương thế đi qua kiểm tra, chỉ có cái trán chỗ này chảy ra, hắn mau bệnh căn bản không tồn tại. Cái này khiến một đám nhìn thấy kiểm tra sức khỏe báo cáo thầy thuốc nhao nhao mặt đỏ. Thế nhưng là kiểm tra báo cáo rõ ràng minh bạch, mà lại một giờ trước còn nửa chết nửa sống Lâm Hồng Tụ, lúc này vậy mà theo người không việc gì một dạng, sở hữu chỉ tiêu đều hợp cách. Tinh Hải Quốc tế cao ốc, Dương Vân Phàm tìm nửa ngày, rốt cuộc tìm được lão đầu tử cho mình tờ giấy lên viết địa phương. Thật xin lỗi tiên sinh, ngài không có hẹn trước, Tổng Giám Đốc Diệp là không hội kiến ngươi. Nếu không, ngài gọi điện thoại cho Tổng Giám Đốc Diệp, nhìn nàng một cách có gặp ngươi hay không. Xinh đẹp trước đài nói ôn ngôn nguyễn ngữ, tuy nhiên khẩu âm rất ngọt ngào, có thể cái kia cách người ngàn dặm bên ngoài thái độ lại là hết sức rõ ràng. Không có hẹn trước, liền không thể gặp người sao? Dương Vân Phàm hỏi một câu nói. Vâng, không có hẹn trước, ta rất khó giúp ngươi thông báo Tổng Giám Đốc Diệp. Dù sao, chúng ta Tổng Giám Đốc trăm công nghìn việc, là bề bộn nhiều việc. Ta không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ thì quấy rầy nàng. Ngài nói đúng hay không? Cái kia xinh đẹp trước đài lời nói như cũ khiến người ta tìm không ra một điểm sai tới. Dương Vân Phàm gật đầu nói, u, v, quy, quy, mơ, ngươi nói không tệ. Điểm này là ta cân nhắc không chu toàn. Vậy ta liền đi trước. Dù sao, ta cũng không phải rất muốn gặp hắn. Ta lần đầu tiên tới Tương Đàm thành phố, chuẩn bị trước hảo hảo chơi mấy ngày đây. Đinh linh linh. Đúng lúc này, trước đó đài điện thoại vang lên. Ui, ngài tốt. A, là Tổng Giám Đốc. Là có một người trẻ tuổi tới tìm ngươi. Đúng. Hắn gọi Dương Vân Phàm, ngài muốn để hắn đi lên sao? Không phải an bài trước hắn dừng chân a? Tốt. Ta minh bạch, ta biết phải làm sao. Trước đài treo dưới điện thoại, trong đầu có 100 cái dấu hỏi. không biết trước mắt cái này Dế Nhui là nhân vật nào, vậy mà để tổng giám đốc gọi điện thoại đến bàn giao. Còn để cho mình dẫn hắn đi trước vùng ngoại thành một bộ cư dân lâu tạm thời ở đây. Thật sự là kỳ quái a. Tuy nhiên trong lòng có vạn thiên cái ý nghĩ. Có điều trước đó đài ngược lại là không có hỏi nhiều cái gì. Mà chính là nghiêm ngặt dựa theo Diệp Khinh Tuyết chỉ thị. Đem Dương Vân Phàm mang đến ngoại ô. Ngươi nói. Tổng tài các ngươi để cho ta ở chỗ này a có lầm hay không á, nơi này chẳng những là vùng ngoại thành. Hơn nữa còn bẩn như vậy như vậy. Nếu là đổi thành tại nông thôn tốt xấu còn non xanh nước biếc có thể hít thở mới mẻ không khí. Ngươi xem một chút. Nơi này không có cái gì không nói. Hơn nữa còn có khói như sương mù nhìn trước mắt cái này đầu này có chút vô cùng bẩn hẻm nhỏ. Dương Vân Phàm thật sự là có chút im lặng. Tối cường thần ý hỗn đô thì không một chương 11 gặp chuyện bất bình có miễn phí ở địa phương. Ngươi còn chọn ba lấy bốn trước đó đài muội tử xem thường một chút. Bất quá trong nội tâm nàng cũng có chút kỳ quái. Nhìn lấy bốn phía vô cùng bẩn đường đi. Còn có mùi thối ngút trời khe nước. Nàng không biết tổng giám đốc Diệp an bài thế nào người ở chỗ này nếu như chỉ là dâu ria tiểu nhân viên. Tổng giám đốc Diệp đương nhiên sẽ không đích thân chỉ thị chính mình dẫn hắn tới nơi này. Nhưng là. Nếu như là trọng yếu người. An bài thế nào ở chỗ này không nghĩ ra tính toán. Không nghĩ ra thì không muốn. Muội tử kia nhìn một ít thời gian. Không sai biệt lắm nên đi. Liền đem một cái túi toàn bộ cho Dương Vân Phàm nói. Đây là chìa khóa. Đây là địa chỉ. Hiện tại đã tới giờ tan việc. Ta về nhà. Không tiến ngươi đi lên ngày mai hẳn là sẽ có chuyên môn người tới tìm ngươi. Nói xong nàng liền đi. Lưu lại Dương Vân Phàm một người. Dưới mắt, sắc trời đã tối, Dương Vân Phàm lại không có chỗ để đi. Sờ sờ túi bên trong chỉ có 500 khối tiền, cái kia hơi mỏng 5 tấm giấy. Thôi được, có cái miễn phí chỗ ở, trước coi trọng lấy đối phó. Chờ lão tử kiếm được tiền. Phải đi ở biệt thự. Dương Vân Phàm tâm lý hung hăng thề một phen. Cõng lên túi du lịch. Thoải mái đi vào phía trước xác rưởi đường phố. Có thể đi một nửa đường bụng hắn thì phát ra lộc cộc một tiếng kêu, hiển nhiên là đói. Dương Vân Phàm có chút bất đắc dĩ. Từ khi bắt đầu tu luyện, hắn lượng cơm ăn trọn vẹn so với thường nhân lớn gấp 3. Hắn cảm giác mình cái bụng giống như là một cái cần khủng bố, ăn cái gì đều ăn không đủ no. Bất quá, hắn tinh lực cũng biến thành cực kỳ tràn đầy. Một ngày chỉ cần ngủ 2 giờ thì so ra mà vượt trước kia ngủ 10 giờ. Tính toán, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích. Đói bụng, đi trước ăn một bữa. Dương Vân Phàm chỗ ở địa phương là Tương Đàm ngoại thành phố khu, vô cùng vắng vẻ. Nơi này tốt xấu lẫn lộn, loại người gì cũng có. Thường xuyên sẽ phát sinh đánh nhau, cướp bóc các phạm tội sự kiện. Bất quá, hiện tại vẫn là ban ngày, tình huống tương đối tốt một chút. Dương Vân Phàm rẽ một cái tìm đến một cái quán ăn. Điếm lão bản kia là một cái chừng 30 tuổi nữ tử. Dáng dấp rất lợi hại thanh tú. Cười rộ lên có hai cái lúm đồng tiền. Rất có cảm giác thân thiết. Chỉ là dậy sớm sờ soạng công tác để trên mặt nàng lộ ra không ít phong sương. Hiện tại là 5 giờ dưới chiều ra mặt. Chính là ăn bữa tối thời điểm. Nữ tử kia nhìn thấy Dương Vân Phàm tới. Hướng hắn cười cười nói. Tiểu hỏa tử. Ăn chút gì nhà chúng ta nước nấu thịt bò tương đối tốt ăn. Có cần phải tới một phần đến ba phần đi. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Hắn cũng biết mình ăn đến hơi nhiều cho nên trực tiếp điểm ba phần. Tốt, ngươi chờ một lát. Lập tức tới. Nữ tử kia đối với hắn mỉm cười, liền lại quay đầu qua ứng phó người khác. Dương Vân Phàm ngồi xuống về sau. Nữ lão bản kia rất nhanh liền đem khác đồ vật đưa ra. Cười nói. Từ từ ăn a. Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ sự tình. Gật đầu một cái. Liền bắt đầu chậm rãi ăn dậy đồ vật. Có thể qua không bao lâu. Bên ngoài bỗng nhiên phát ra một trận phách lý ba lạp ồn ào. Bữa sáng trong tiệm người. Một thấy tình hình không xong. Tất cả đều đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Dương Vân Phàm một người. Đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm nhìn thấy mấy cái dáng vẻ lưu manh thân ảnh xuất hiện tại trong tiệm. Lạnh lùng liếc Dương Vân Phàm liếc một chút. Nhìn hắn bất quá là cái gầy yếu người trẻ tuổi. Thì mặc kệ hắn. Quay đầu nhìn về phía lão bản kia. Nói đi. Lão công ngươi đánh bạc. Ngươi chuẩn bị lúc nào còn a lão công ngươi đại khái thiếu 15 vạn. Ta nhìn ngươi cái tiệm này mặt tiền cửa hàng cũng không tệ lắm. Ta làm chủ bán thay lão công ngươi trả nợ đi. Những người kia, một cái trên mặt mang mặt xẻo nam góp một điếu thuốc, chậm rãi phun ra về sau, không âm không dương nói. Nữ lão bản kia dừng lại động tác trên tay. Lạnh lùng liếc hắn một cái. Nói, người nào mượn ngươi tiền? Ngươi cùng với ai qua muốn ta cái tiệm này không bán ta bán? Người nào nuôi sống mẹ con chúng ta ngươi một cách đại lão ra? Có bản lĩnh qua đem tên vương bát đản kia tìm ra à? Khó xử chúng ta cô nhi quả mẫu. Có gì tài ba à? Lâm Quế Hoa, nói như ngươi vậy, xem ra chúng ta là không có đàm. Lúc đầu ta không muốn thất đức như vậy, là ngươi bức ta. Vết xẻo đao kia mặt cười lạnh một tiếng. Hít sâu một cái. Sau đó chậm rãi bóp tắt tàn thuốc. Xoay người sang chỗ khác. Đối đằng sau một tiểu để hô một câu. Hổ tử. Đem người mang tới để cho nàng nhìn một chút. Được rồi, mặt xẻo ca. Một cái lưng hùm vai gấu đại hán. Lập tức đi ra ngoài. Sau đó từ một chiếc xe vận tải bên trong lôi ra một người mặc đồng phục tiểu nữ hài. Tiểu Uyên Lâm Quế Hoa vừa nhìn thấy tiểu nữ hài cả người đều lâm vào điên cuồng. Cô gái này chính là nàng duy nhất nữ nhi. Lâm Quế Hoa, nếu như ngươi không muốn con gái của ngươi xảy ra chuyện gì lời nói, thì đem tiền trả lại đi. Nói thật, mặt xẻo ca ta không phải ngày đầu tiên đi ra lăn lộn. Ta tự hỏi không phải người tốt lành gì. Có thể dưới tình huống bình thường, ta cũng không làm những này chuyện thất đức. Chúng ta sáu con là thay người đòi nợ. Mềm không được, ta cũng chỉ có thể tới cứng. Mắt thấy nữ nhi của mình bị người chộp trong tay, Lâm Quế Hoa cả người đều mất đi trèo chống tê liệt trên mặt đất. Nàng cắn chặt hàm răng, nhưng nhìn lấy nữ nhi trong tay đối phương giãy giụa bộ dáng trong nội tâm nàng như là đao rào. Có thể lại không có cái gì hắn biện pháp. Tiền tài là vật ngoài thân. So ra mà vượt nữ nhi của mình một đầu ngón tay cách nào mặt thẻo lấy ra một tờ chuyển nhượng thư. Ném cho Lâm Quế Hoa. Nói. Ngươi đây là mặt tiền cửa hàng này chuyển nhượng thư. Tổng cộng là 15 vạn. Ngươi ký tên liền tốt. Ký tên ta liền đem lão công ngươi giấy vay nợ còn có ngươi nữ nhi đều trả lại ngươi. Tốt ta viết chuyển nhượng thư cái kia Lâm Quế Hoa nhìn lấy nữ nhi ở nơi đó bay nhảy. Thực sự không nguyện ý nữ nhi chịu tội. Cắn răng đồng ý. Ai thật sự là mất hứng. Nhìn đến đây, Dương Vân Phàm cau mày có chút đau đầu sờ sờ cái trán đứng dậy. Hắn đi tới, ngăn tại Lâm Quế Hoa trước mặt, đối cái kia mặt xẻo thản nhiên nói, ngươi gọi. Mặt xẻo đúng không thiếu nợ thì trả tiền không sai. Bất quá. Ngươi bắt người ta bảo bối nữ nhi đến uy hiếp. Thì ngươi sai rồi. Ta nhìn tiểu nha đầu này dáng dấp cũng có thể yêu, ta rất lợi hại ta thích, ngươi đừng đem người dọa sợ. Thả nàng đi. Nói. Dương Vân Phàm từ bên cạnh kéo xuống một trang giấy. Sau đó bá bá bá viết một chương phiếu nợ. Chậm rãi nhét vào mặt xẻo sấn túi áo bên trong. Nói. Chương này giấy vay nợ ngươi nhận lấy. Coi như ta thiếu ngươi. Chờ ta có tiền thì cho ngươi. Ngươi khác ở không đi gây sự, ta người này ngại phiền phức. Ngươi đem người thả chuyện này coi như. Ta ghét nhất người khác ảnh hưởng ta ăn cơm. Tốt, tán đi. Nói xong, Dương Vân Phàm phất phất tay đuổi con gà con một dạng, khiến cái này người xéo đi. Tiểu tử này ngốc ai nhìn đến đây, mặt xẻo sau lưng những người kia, nhất thời có chút mắt trợn tròn. Chờ một lúc bên trong một cái người hầu chợt cười to đứng lên, mặt xẻo ca tiểu tử này coi hắn là ai vậy. Tùy tiện viết cái tờ giấy thì để cho chúng ta xéo đi. Đây là nơi nào đến ngu ngốc lăn chỗ này tới trang bức đến mấy cái khác người hầu cũng đều ngông cuồng cười ha hả. Đoán chừng là nơi nào đến ngu ngốc, não tử có vấn đề đi. Mặt xẻo cũng là cười hết sức vui mừng. Những người này một bên cười, một bên sắc mặt thâm trầm, bốn phương tám hướng súng lại tới. Xem ra là chuẩn bị muốn đánh Dương Vân Phàm một hồi. Dương Vân Phàm xem xét tình huống này, tâm lý cười lạnh một tiếng, trên tay lại là không chút hoang mang nói thật. Những người này hắn chả thật không để vào mắt. À, mặt sẹo, ngươi ở chỗ này làm gì chứ? Bất quá ngay lúc này, bên ngoài sông tới một người mặc đồ tây đen cường tráng đại hán, chính là buổi sáng Dương Vân Phàm đụng phải Hứa Cường. Tối cường thần y hỗn đô thì không một chương 12, ta cũng không phải tại hoảng sợ hắn. Hứa Cường sau khi đi vào, theo sát lấy phía sau hắn, bốn đại hán đều cũng cùng đi theo tiến đến. Bốn người này dũng mãnh khí tức mười phần, nhìn thấy bên trong có người muốn đánh nhau, không những không sợ, ngược lại từng cái nóng lòng muốn thử. Trong ánh mắt toát ra mùi máu tươi, xem xét thì là gặp qua máu. Mặt xẻo, làm sao lại ở chỗ này thu bảo hộ phí? A, người này thiếu ngươi bao nhiêu a? Mau đem việc để hoạt động xong, Lâm tỷ có cái sự tình tìm ngươi hỗ trợ. Hứa Cường nói ngay vào điểm chính. Cái này mặt thẻo là thành tây một vùng địa đầu xà. Buổi sáng cái kia người trẻ tuổi bí ẩn tùy tiện rời đi. Cái này tương đàm thành phố lớn như vậy, hắn Hứa Cường cũng không phải thổ địa công, đi đâu mà tìm người, cho nên chỉ có thể tìm những này địa đầu xà hỗ trợ. Cái gì Cường ca, Lâm tỷ có chuyện tìm ta hỗ trợ? Hắc, nói cái gì hỗ trợ à? Lâm tỷ, có việc trực tiếp phân phó là được a. Nói xong, mặt xẻo hưng phấn vô cùng. Sau đó đối lấy thủ hạ tiểu để vung tay lên nói. Nghe được không còn lo lắng cái gì. Trước tiên đem tiểu tử này ném ra. Sau đó chúng ta đi làm. Lâm tỷ làm việc đúng chúng vì tiểu để cũng đều tinh thần sáng láng. Đi theo Lâm tỷ lăn lộn, cái kia địa vị nhất thời là nước lên thì thuyền lên. Ồ bất quá, cái kia Hứa Cường con mắt thoáng nhìn, đột nhiên cảm giác một bên mặt xẻo muốn đối phó tiểu tử khá quen. Ngươi không phải cái kia? Cái kia thần y a? Lời vừa ra khỏi miệng, Hứa Cường ba chân bốn cẳng chạy tới, ha ha cười nói, thần y a, ta có thể tìm được ngươi, không nghĩ tới có thể ở chỗ này cùng ngươi gặp mặt a. Nhìn lấy mặt thẻo thủ hạ đám người kia rất là kỳ lạ sắc mặt, Hứa Cường đầu tiên là đi qua, mỗi người đều đánh một cách bạo lật. Tại đối phương khóc sống phía dưới, reo lên, mù các ngươi mắt chó, làm sao đắc tội đến ta vị thần y này bằng hữu. Thần y bằng hữu, mặt thẻo càng thêm kỳ quái. Hắn theo Hứa Cường rất quen thuộc, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Hứa Cường còn nhận biết thần y. Mà lại trước mắt cái này dế nhui thấy thế nào cũng không giống thần y đi. Hứa Cường xem xét mặt thẻo thần sắc, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Phanh một chút đập trên bàn, hỏi, thế nào? Mặt xẻo, ngươi có ý kiến không? Ý kiến không? Ý kiến? Mặt thẻo lắc đầu liên tục nói. Hắn cũng không dám đắc tội Hứa Cường. Dương Vân Phàm thở ở lạnh nhạt, sau đó thản nhiên nói, ngươi tìm đến ta, có phải hay không buổi sáng tiểu thư kia? Ý tứ đúng vậy a. Không dối gạt thần y, Lâm tỷ đối với ngài có thể xuất thủ cứu giúp, mười phần cảm tạ. Cố ý để cho ta tìm tới thần y, dễ làm mặt cảm tạ. Ta vốn muốn tìm tiểu tử này hỗ trợ hỏi thăm một chút, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ở chỗ này thì gặp được thần y ngươi a. Hứa Cường xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy vui sướng. Ngược lại là ngay thẳng vừa vặn. Dương Vân Phàm lạnh nhạt nói, cái này thần y làm sao thái độ lãnh đạm như vậy à? Hứa Cường tâm lý có chút lẩm bẩm. Hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời minh bạch cái gì. Thần y, ngươi chờ một chút lát. Hắn theo Dương Vân Phàm chào hỏi, sau đó đối mặt xẻo hung ác nói, mặt xẻo, ngươi cùng ta đi ra một chút. Hứa Cường sau khi ra ngoài, rất nhanh liền biết, Dương Vân Phàm đến trong tiệm về sau theo mặt xẻo phát sinh xung đột. Hắn hung hăng đạp mặt thẻo một chân, mắng, ngươi cái này chết mặt xẻo, bình thường thì ngươi lớn nhất sẽ gây chuyện lần này. Nếu là đắc tội hắn, ngươi liền chết chắc. Mặt thẻo một mặt xem thường nói, Cường ca ngươi đừng dọa ta, ta nhát gan, cái này dế nhui có lai lịch. Lớn như vậy hử, ngươi nhìn hắn là dế nhui, bởi vì chính ngươi cũng là dế nhui. Ta cho ngươi biết, cũng là trong miệng ngươi nói cái này dế nhui buổi sáng cứu Lâm tỷ một cái mạng. Ngươi nói, lấy Lâm tỷ cái kia có ăn tất báo tính cách mà nói, ngươi nếu là đắc tội hắn, hội có hậu quả gì không? Hứa Cường lạnh lùng nói. Đừng đừng đừng Cường ca, ta cũng không dám muốn hậu quả gì. Không phải vậy, ta sợ trễ quá ngủ không được. Bất quá, ngươi yên tâm, ta tuy nhiên muốn đánh hắn, nhưng là còn không có động thủ. Còn có khả năng cứu vãn. Ta nhìn hắn chịu làm một cái vốn không quen biết người xuất thủ, tâm nhãn hẳn không phải là quá áp. Lần này coi như ta không may, ta biết phải làm sao. Mặt thẻo biết lần này chính mình hơn phân nửa là muốn làm thâm hụt tiền mua bán. Quái chỉ tự trách mình vận khí không tốt. U, V, G, W, W, M. Ngươi biết phân tất liền tốt. Hứa Cường gật gật đầu. Hắn cũng mặc kệ cái này mặt thẻo thua thiệt tiền không lỗ tiền. Chỉ cần Dương Vân Phàm có thể cùng hắn đi gặp Lâm Hồng Tụ, hắn đều không phải là cách đại sự gì. Chờ hai người sau khi đi vào, Dương Vân Phàm nhìn thấy mặt thẻo ồ rũ, giống như đánh bạc thâu mấy triệu một dạng. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái. Bất quá, rất nhanh là hắn biết nguyên nhân. Chỉ gặp vết xẻo đao kia mặt đầu tiên là khiến người ta thả cái kia nữ lão bản nữ nhi. Sau đó lại đem nữ lão bản kia trong tay chuyển nhượng thư cho xé toang. Sau cùng lại lưu luyến không rời đem tấm kia phiếu nợ giao cho nữ lão bản. Nói, tính ngươi vận khí tốt, gặp được quý nhân. Ngươi cái kia lão công là cái vương bát đản, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ly hôn đi. Nói xong, mặt thẻo trở lại Dương Vân Phàm bên cạnh, vừa cười nói, vị tiểu ca này, vừa rồi các huyên để không biết ngươi là Cường ca bằng hữu, đắc tội ngươi, thật sự là không có ý tứ. Nếu là để mắt các huyên đệ, đêm nay ta bày rượu, lại tìm hai cái xinh đẹp cô nàng, cho ngươi bày tiệc mời khách, hoan nghênh ngươi đến Tương Đàm thành phố. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Vân Phàm cười một chút, lại là lắc đầu nói, uống rượu cũng không cần. Ta ngược lại thật ra không có gì. Bất quá, ta nhìn ngươi sắc mặt không được tốt, nhãn cầu cũng có chút phát vàng. Đoán chừng lá gan không được tốt đi. Ngươi có phải hay không phải lên bụng vừa uống rượu thì ẩm ẩm bị đau a? Làm sao ngươi biết? Vết xẻo đao kia mặt cảnh giác nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn uống rượu xác thực hồi lá gan đau. Có điều chuyện này không có mấy người biết. Không biết nghĩ đến cái gì, mặt thẻo nhất thời vỗ đầu một cái. Vừa rồi Hứa Cường không phải nói, người trẻ tuổi trước mắt này là cái thần y, chính mình sẽ không phải thực sự bệnh gì a? Mặt thẻo nhất thời khẩn trương lên. Dương Vân Phàm nhìn thần sắc hắn sợ hãi, không khỏi tiếp tục nói, ngươi người này tuy nhiên làm việc không thế nào đường hầm, bất quá đã ngươi cho ta mặt mũi, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, tốt nhất đi làm cái toàn diện lá gan kiểm tra. Như quả không ngoài sở liệu của ta, ngươi còn như vậy phát triển tiếp, rất nhanh liền chuyển biến xấu thành ung thư gan. Đến lúc đó, coi như phiền phức. Cái gì ung thư gan? Ung thư uy lực là to lớn. Nghe xong chính mình khả năng mắc bệnh ung thư, vết xẻo đao kia mặt sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái gì cũng không nói, vội vội vàng vàng hướng mặt ngoài chạy tới. Lên xe liền trực tiếp hướng bệnh viện phương hướng mở. Mặt thẻo thủ hạ các tiểu đệ lẫn nhau nhìn đối phương liếc một chút. Lão đại đều đi, nhóm người mình còn ở lại đây làm cái gì? Cũng đều nhao nhao rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Hứa Cường hắc hắc cười không ngừng lấy. Đối Dương Vân Phàm giơ ngón tay cách lên nói, thật sự là cao minh à. Dạng này giật mình, mặt xẻo tiểu tử thúi kia đoán chừng một tháng đều sẽ không tới tìm mẹ con các nàng phiền phức. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng nói, ta cũng không phải tại hoảng sợ hắn. Hắn lá gan bên trong xác thực lớn lên cách một cơ mơ đại khối u. Trong vòng một tháng nếu là không chiếm được trị liệu, bệnh tình chuyển biến xấu, biến thành ung thư gan cũng không có gì kỳ quái. Hứa Cường bị Dương Vân Phàm nhìn được bản thân lưng rét run. Sợ Dương Vân Phàm cũng nói mình mắc bệnh ung thư, vậy coi như hố cha. May mắn Dương Vân Phàm chỉ là dò xét hắn vài lần, không nói thêm gì để Hứa Cường buông lỏng một hơi. Tối cường thần ý hỗn đô thị không một chương 13 lễ gặp mặt mặt thẻo nhóm này quấy rối người đi. Dương Vân Phàm liền không thèm quan tâm một bên Hứa Cường. Lại bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Chờ Dương Vân Phàm ăn uống no đủ, cóng túi du lịch bắt đầu hướng Tinh Hải Quốc tế an bài cho hắn nhà mà đi. Lần này, một mực chờ ở một bên Hứa Cường thì gấp. Thần ý, ngươi nhìn. Lúc nào đi với ta gặp một chút chúng ta Lâm tỷ nếu không. Bây giờ sắc trời còn sớm. Thì hôm nay à hôm nay không thể được. Dương Vân Phàm lắc đầu, nói ta hôm nay vừa tới Tương Đàm thành phố, đã mệt mỏi một ngày. Mà lại, ta ngày mai sáng sớm muốn đi gặp một người. Tuy nhiên ta không thế nào muốn đi, bất quá, đây là sư phụ ta an bài. Ta lại không muốn đi cũng phải qua gặp một lần. Gọi là lễ phép, ai? Thật sự là đầy đủ phiền phức. Nói, Dương Vân Phàm cũng mặc kệ Hứa Cường, tự mình đi. Thần y, buổi sáng ngày mai, ngươi muốn đi gặp người, ta không ý kiến. Cái kia trời tối ngày mai, ta lại tới nơi này chờ ngươi. Có thể sao Hứa Cường lại không chịu rời đi? Không phải Dương Vân Phàm đồng ý mới được. Dương Vân Phàm suy nghĩ một chút nói, trời tối ngày mai ta xác thực không có chuyện gì. Tốt a, vậy liền trời tối ngày mai đi. Nếu như ta thật không có chuyện gì lời nói. Tốt, cái kia liền nói rõ Hứa Cường cao hứng nói. Chờ Dương Vân Phàm sau khi đi xa, Hứa Cường đối với mình bốn thủ hạ phân phó nói. Mấy người các ngươi, thay phiên cho ta đi theo hắn. Nhớ kỹ, nếu là có chuyện gì, lập tức cùng ta báo cáo. Ta có một loại cảm giác, Lâm tỷ giống như biết hắn. Người này, không giống chúng ta nhìn đơn giản như vậy. Biết, Cường ca. Cái kia bốn thủ hạ đều là thối ngũ binh, trước kia là trinh sát liên. Luận theo dõi, đó là nhất tuyệt. Bọn họ cũng không tin tại chính mình mí mắt dưới, còn có thể khiến người ta trượt. 18 chàng, 3 đơn nguyên, 502, hẳn là nơi này đi. Dương Vân Phàm nhìn lấy tấm kia viết địa chỉ tờ giấy, lại nhìn chìa khóa bên trên viết 502. Hắn nhắm ngay lỗ chìa khóa, cắm vào chìa khóa, uốn éo động. Cờ rắc một chút cửa mở ra. Gian phòng không lớn, nhưng là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Tivi, nồi cơm điện cái gì cũng có. Mà lại, giống như vừa mới có người đến quét dọn qua, cũng không bẩn. Dương Vân Phàm đem chính mình hành lễ cất kỹ, lại thu thập một chút gian phòng, luôn cảm thấy có chuyện giống như không có làm. Đúng ngày mai, muốn cùng ta vị hôn thê Diệp Khinh Tuyết gặp mặt. Lần thứ nhất gặp mặt cũng không thể tay không qua quá mất mặt. Dương Vân Phàm quyết định muốn cho đối phương mang một điểm lễ gặp mặt. Bất quá, đưa điểm lễ vật gì đâu Dương Vân Phàm lại sầu muộn. Đối phương là cách đại tiểu thư, lại là cách đại tổng giám đốc, giống như rất có tiền, đoán chừng cái gì cũng không thiếu. Đã nàng không thiếu thế tục lên đồ vật, vậy liền đưa chút nàng không có có cái gì đột nhiên. Dương Vân Phàm nghĩ đến một cách tuyệt hảo lễ vật. Phù lục đoạt thiên địa chi tạo hóa, ngưng ngũ khí chi nguyên hoa. Nó là nhà ở lữ hành, giết người bảo mệnh tốt nhất đạo cụ. Đương nhiên, bình thường người không cách nào luyện chế phù lục. Tại xã hội hiện đại, phù lục thì theo thiên thư một dạng, khiến người ta xem không hiểu. Cũng chỉ có Dương Vân Phàm dạng này. Đến thượng cổ truyền thừa, tu luyện chính tông nhất huyền môn công pháp người, mới có thể đối phù lục có chỗ giải. Dương Vân Phàm liền muốn đưa Diệp Khinh Tuyết một cái hộ thân phù. Dù sao cũng là chính mình vì hôn thê, xuất thủ không thể quá keo kiệt. Quá mất mặt về phần luyện chế phù lục lớn nhất tài liệu tốt, đương nhiên là đồ bằng ngọc. Bất quá, bây giờ Dương Vân Phàm tu vi hoàn toàn tiến vào dẫn khí cảnh tầng thứ nhất. Muốn tại một khối ngọc lên một mạch mà thành biên soạn phù lục, cái kia là tuyệt đối làm không được. Cho nên hắn chỉ có thể lui mà cầu lần, lựa chọn trước dùng giấy vàng thay thế ngọc, chế tác một số duy nhất một lần lá bùa. Lá bùa chỉ có thể sử dụng một lần, hiệu quả cũng kém xa tiếp cắp ngọc phù, nhưng là thắng ở dễ dàng luyện chế. Trọng yếu nhất là tài liệu tiện nghi. Thành Tây phố cũ, 20 năm trước kia là Tương Đàm trung tâm thành phố. Chỉ là theo thành thị không ngừng xây dựng thêm thương nghiệp phố, trung tâm thành phố đều chậm rãi hướng phía đông di chuyển. Mà cái này thành Tây phố cũ liền dần dần trở thành Tương Đàm ngoại thành phố khu. Có điều thì bởi vì cái này nguyên nhân, có rất nhiều địa phương dân tục ở chỗ này bị bảo lưu lại tới. Giấy vàng, hương nến, chu sa loại hình tôn giáo đồ vật, hắn địa phương khó mua. Thế nhưng là ở chỗ này lại có thể tìm ra mấy nhà, mà lại quy mô còn cũng không nhỏ. Mà tại phố cũ chỗ sâu thì là Tương Đàm thành phố tiếng tăm lừng lấy cổ vật đường phố. Mỗi ngày đi vào cổ vật đường phố đào bảo người nối liền không dứt. Có ít người là giấu trong lòng phát tài đại mộng mà đến, mưu toan có thể tại đại đa số hàng nhái bên trong liếc một chút tìm ra bị mai một chính phẩm. Thường thường dạng này người đều bồi rất lợi hại thảm. Đương nhiên, cổ vật giữa đường còn có một ít danh tiếng lâu năm mặt tiền cửa hàng. Những này mặt tiền cửa hàng tuy nhiên không lớn, nhưng là cổ kính. Bên trong xác thực có một ít hàng thật giá thật đồ vật. Nhưng là, ngươi nếu không có người trong vòng dẫn tiến, chỉ sợ liền những này đồ tốt bóng dáng đều không nhìn thấy. Cổ vật. Cái kia chính là cổ nhân cầm ở trong tay thưởng ngoạn đồ vật. Bên trong đồ bằng ngọc có thể chiếm không ít. Nếu là có thể lấy giá thấp mua hàng một hai khối chân phẩm bảo ngọc, luyện chế ra ngọc phù, hiệu quả nhất định rất không tệ. Đáng tiếc a, Dương Vân Phàm sờ sờ túi, trên người mình tiền có thể không có nhiều. Đèn hoa mới lên, phố cũ bên trong đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Dương Vân Phàm tùy ý đi dạo lấy. Trên tay hắn dẫn theo một cái túi giấy vàng cùng một số chu sa cùng mấy cái bút lông. Cái này, một cái túi đồ vật có thể tốn hắn 200 đại dương. Để hắn một hồi lâu đau lòng. Dưới mắt thời gian còn sớm, Dương Vân Phàm ngay tại cái này đại danh đỉnh đỉnh cổ vật trên đường dạo chơi. Bên này đường đi cổ kính từ trong ra ngoài đều là mô phỏng minh đại kiến trúc đặc thù. Càng là kiến trúc khảo cứu, cửa hàng bên trong buôn bán thường thường đều là giá cả tương đối cao hàng hóa. Tránh thức cổ vật cùng hàng nhái ở giữa khác nhau. Dương Vân Phàm chỉ cần thoáng đem linh lực vận chuyển tới hai mắt, liền có thể nhìn ra một số khác nhau. Tránh thức đồ cổ bên trên sẽ sinh ra một tia mờ mịt tử sắc, mà những hàng nhái đó thì là không có. Linh lực đồng tử phía dưới tử khí chính là sang trọng, màu sắc càng đậm, giá cả làm theo càng cao. Chỉ cần linh lực hơi như vậy nhất vận chuyển, Dương Vân Phàm liền có thể nhẹ nhõm phân biệt ra thật giả. Hắn ngược lại là tồn lấy nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tính, một đường cẩn thận tại trên sạp hàng tìm kiếm. Muốn là vận khí tốt, có thể nhặt cái bảo bối, vậy liền có thể giải quyết trước mắt quấn bách tình trạng. Bất quá, để hắn thất vọng là, đoạn đường này đi xuống, hai bên đường hàng vỉa hè bên trong trưng bày, thế mà toàn bộ đều là hàng giả, không có một kiện là đồ thật. Hiện tại thương nhân thật là đầy đủ khôn khéo. Một kiện hàng thật đều không có, những vật này nhất định là chính bọn hắn làm giả đi ra. Dương Vân Phàm có lòng muốn đến những trang đó hoàng hoa lệ đại tiệm bán đồ cổ đi xem một chút. Về sau tưởng tượng, chỗ kia đồ vật khẳng định quý không hợp thói thường. Đồ vật mặc dù là thật, thế nhưng là chắc chắn sẽ không tiện nghi bán cho mình. Cùng dạng này còn không bằng tiết kiệm một chút công phu đi về nhà luyện chế một số lá bùa. Không phải liền là đồ bằng ngọc sao, trở về luyện trí một chồng tầm bảo linh phù. Để nó chỉ phương hướng tìm cho ta thất lạc bảo bối. Cũng so ở chỗ này bị người làm thịt mạnh. Tối cường thần ý hỗn đô thì không một chương 14 dạy cho ngươi một bài học, nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm liền không hứng thú. Chuẩn bị trở về nhà luyện trí phù lục. Cũng không tài liệu lúc này, hắn quay người lại là đụng tới chạm mặt tới hai người. Ai ô, người kia đau nhức kêu một tiếng. Há mồm liền mắng. Người này chuyện gì xảy ra, bước đi không có mắt à, đụng hư ta bảo bối. Người bồi dậy sao, ra hỏa này mắng chửi người trung khí 10 phần. Chỗ nào giống như là bị đụng đau nhức bộ dáng. Thực, Dương Vân Phàm cũng không có đụng vào hắn. Tại hai người phát sinh va chạm trong nháy mắt, Dương Vân Phàm thân thể thì vốn nên có thể làm ra né tránh. hướng một bên rất nhỏ tiểu phóng ra một bước. Thì cái này một bước nhỏ, không nhiều không ít, vừa lúc né tránh đụng vào đến người kia. Một bước này cực kỳ bí ẩn, không là cao thủ tuyệt đối nhìn không ra. Nào ngờ theo người này cùng một chỗ tới lão giả, lại là một cách người luyện võ. Bị Dương Vân Phàm bộ pháp này hấp dẫn, liên tục dò xét Dương Vân Phàm, tán thán nói: tiểu huyên để là cái gì ra con cháu công phu không kém mà không có vài chục năm công phu rèn luyện. Bình thường người có thể làm không được ngươi cái này áo không dính nước cảnh giới. Mấy bước này chính là hổ hạc song hình bên trong hạc hình linh bộ, nhẹ nhàng cấp tốc, không để lại dấu vết. Một cái trong không gian nhỏ, một chậu nước đổ xuống, một chút cũng không dính nổi hắn y phục. Luyện đến cảnh giới này cũng là lão giả trong miệng áo không dính nước. Dương Vân Phàm không ngờ rằng một cái người thế tục lại có nhãn lực như thế, hơi kinh ngạc. Hơi hơi ôm quyền nói, ta gọi Dương Vân Phàm. Họ Dương Tương Đàm bên này, ta tốt như không nghe qua. Dương gia thật là kỳ quái, có ngươi còn trẻ như vậy người. Dương gia làm sao lại tên không nổi danh lão giả ngược lại là kỳ quái vô cùng. Dương Vân Phàm nhìn hắn ăn mặc khí độ, sừng sững như núi, nghiêm chỉnh một phương nhân vật. Mà lại nghe lão giả khẩu âm, không phải Tương Đàm người địa phương, giống như là kinh thành bên kia tới. Dương Vân Phàm thấy thế nào, đều không thể đem lão giả này theo bên cạnh vị này một mặt sát khí trung niên nhân liên hệ với. Không thể không nói, Dương Vân Phàm cảm giác rất lợi hại nhạy cảm. Lão giả này là đến Tương Đàm nghỉ phép. Mà hắn mấy ngày trước đây vừa lúc tại cổ vật giữa đường đụng phải trung niên nhân này. Mà trung niên nhân này biết được lão giả đang tìm tốt nhất cẩu ngọc. Mà trong tay hắn vừa vặn có một nhóm cao mô phỏng đồ bằng ngọc hàng nhái cần tìm dây béo chào hàng. Liền tìm quan hệ. Cùng lão giả này tiếp xúc bên trên. Hôm nay cũng là đến xem hàng. Bất quá. Những này theo Dương Vân Phàm không có bao nhiêu quan hệ. Hắn cũng không muốn theo trước mắt lão giả này phát sinh nhiều quan hệ. Thuận miệng nói. Lão tiên sinh nếu là không có việc gì lời nói, ta liền đi trước. Đã dạng này, vậy chúng ta lần sau hữu duyên gặp lại. Lão giả mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng là theo Dương Vân Phàm không có gì giao tình, đương nhiên không tốt ngăn đón hắn. Bất quá, lão giả này để Dương Vân Phàm rời đi. Mặt khác cái kia cái trung niên nam tử lại là không buông tha nói. Muốn cứ như vậy đi chỉ sợ không dễ dàng như vậy à, chẳng lẽ đụng người. Ngươi liền nói xin lỗi đều không nói một câu, thiên hạ không có đạo lý này, rõ ràng là đối phương đụng vào. Lúc này lại đen trắng điên đảo. Dương Vân Phàm cước bộ khẽ giật mình. Không những không giận mà còn cười nói. Vậy ngươi muốn thế nào biết vật nhỏ này bao nhiêu tiền không? Trung niên nhân kia đối xử lạnh nhạt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Còn Dương trong tay mình một cái hoa văn màu tỷ yên hồ. Nói ra hù chết ngươi cũng uổng cho ngươi vận khí tốt. Đụng vào ta đến. Ngươi né tránh. Nếu là vừa rồi ta không cẩn thận ngã. Hừ đầu năm nay. Còn có người nói chuyện không nói lý lẽ như vậy lúc này. Người khác nghe được nam tử kia nói chuyện. Nhao nhao đều bốn phía. Thật sao? Dương Vân Phàm lại là khẽ cười một tiếng nói. Ngươi ngược lại là nói một chút. Cái vật nhỏ này bao nhiêu tiền thử nhìn một chút. Có thể hay không đem ta hù chết? Dương Vân Phàm kiểu nói này. Chung quanh vây xem người đều ầm vang cười ha hả. Cũng đều rối rít nói. Đúng a. Ngươi ngược lại là nói một chút. Cái vật nhỏ này nhiều đáng tiền cũng thử nhìn một chút. Có thể hay không đem chúng ta hù chết? Cổ vật đường phố không ít đều là kẻ có tiền chơi cái này, mấy triệu mấy ngàn vạn cũng không tính là tiền. Nho nhỏ tỷ yên hồ, đỉnh thiên cũng liền chừng trăm vạn. Bọn họ thật đúng là không để vào mắt. Nhìn thấy mới vừa rồi còn rất lợi hại khoảng không đường đi. Bỗng nhiên tuôn ra đến nhiều như vậy người. Trung niên nhân kia càng phát ra sắt. Lớn tiếng nói. Thì để cho các ngươi kiến thức một chút nói. Hắn đem một cái hoa văn màu tỷ yên hồ lấy ra. Nói. Nhìn cẩn thận. Đây là Càn Long trong năm cực phẩm tỷ yên hồ. Cái này một cái tỷ yên hồ bên trên. Hỏa thế nhưng là ngự chế đồng thai hỏa men màu Âu thức cung nữ đồ. trước mấy ngày vừa có cái bán đấu giá vừa vặn bán đi một cái giống như đúc. Giá cả cuối cùng là 5 triệu nghe được như thế cái còn không có lớn cỡ bàn tay đồ. Vật. Liền đáng giá 5 triệu. Dương Vân Phàm trong lòng cảm thán cái này cổ vật quả nhiên là kẻ có tiền chơi đồ, vật. Bất quá. Làm Dương Vân Phàm vận chuyển linh lực đến hai mắt lúc. Lại là nhìn thấy cái kia tỷ yên hồ căn bản không có cái gì tử sắc sang trọng. Loại tình huống này. Chỉ có một khả năng. Thứ này là cái hàng giả chỉ là những này hàng giả tạo so sánh thật. Nếu như không phải chuyên nghiệp nhân sĩ dùng chuyên nghiệp công cụ đến xem xét lời nói. Chỉ sợ rất khó nhận ra chúng nó thật giả. Chung quanh những người này không ít người đều là tại cái này lăn lộn thật lâu. Lúc này cũng không có nhìn ra cái gì không đúng tới. Lúc đầu người trung niên kia bán thật, vẫn là bán giả theo Dương Vân Phàm quan hệ cũng không lớn. Cổ vật cái này chơi cũng là nhãn lực. Nhãn lực kém bị người lừa gạt, gọi là đục lỗ. Dựa theo quy ước ngành nghề, sau đó là không cho phép tìm chủ quán phiền phức. Nhưng là, người trung niên này thật sự là quá phách lối. Vừa rồi rõ ràng là đụng vào hắn đến. Lại miễn cưỡng tới nói mình không đúng. Sau đó, rõ ràng lão giả đã làm nhạt chuyện này. Hắn lại muốn can thiệp vào. Tìm đến mình phiền phức. Dương Vân Phàm cũng không phải tùy tiện khiến người ta khi dễ người. Hắn cười lạnh một tiếng nói. 5 triệu sao ta cảm thấy ngươi vật này. Nhiều lắm là giá trị 500 khối nhìn lấy trung niên nam tử kia hoảng hốt biểu lộ. Dương Vân Phàm tiếp tục nói. Bởi vì. Nó là cái hàng giả cái gì Dương Vân Phàm câu nói này. Khiến cho phủ cận xem náo nhiệt mọi người. Không khỏi vì thế mà kinh ngạc. Mà người trung niên kia sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Nếu như không phải chung quanh thực sự có quá nhiều người nhìn lấy lời nói. Trung niên nhân kia buổi sáng qua cho Dương Vân Phàm một điểm nhan sắc nhìn một cái. Ngươi dựa vào cái gì nói thứ này là hàng giả trung niên nhân kia ngoài mạnh trong yếu nói. Dương Vân Phàm cười cười. Đối với cổ vật. Thực hắn không có đặc biệt nghiên cứu. Tự nhiên cũng nói không nên lời tốt xấu tới. Nhưng là chỉ cần hắn nghĩ, liền xem như thật đồ, vật, hắn cũng có thể đưa nó biến thành giả. Ngươi muốn ta nói cho ngươi biết chỗ nào thật giả, lúc đầu ta là cần thu lấy nhất định giám định phí. Bất quá, hôm nay ta tâm tình tốt, thì miễn phí nói cho ngươi đi. Dương Vân Phàm nói, ra hiểu hắn đem tỷ yên hồ lấy tới. Muốn phân biệt thật giả, tổng phải cẩn thận kiểm tra một chút mới được. Hừ coi như cho ngươi xem, ngươi cũng nhìn không ra tới. Người trung niên kia ngược lại là tự tin vô cùng. Đem tỷ yên hồ trực tiếp kín đáo đưa cho Dương Vân Phàm. Lúc này, nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không sợ Dương Vân Phàm có động tay chân gì. Dương Vân Phàm nhìn lấy trung niên nhân kia nụ cười đắc ý trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn cuộc đời hận nhất loại này vô lương gian thương. Đã đụng phải. Vậy liền dạy cho ngươi một bài học nhìn tốt chỉ gặp. Dương Vân Phàm bắt được tỷ yên hồ. Đối dưới ánh đèn xem xét. Tại quang mang kia lói lên trong nháy mắt. Vụng trộm. Dương Vân Phàm đột nhiên vận chuyển linh lực. Một tia hư vô hỏa diễm liền lặng yên không một tiếng động chui vào tỷ yên hồ dưới. Tối cường thần ý hỗn đô thì không một chương. 15 từ trước tới giờ không mắc lừa chỉ bất quá trong chốc lát. Tỷ yên hồ dưới càn long chữ liền bắt đầu hóa tan ra. Tựa như là mực đụng phải nước một dạng, hoàn toàn gián hóa. Dương Vân Phàm không lưu dấu vết làm xong hết thảy. Sau đó, thì là ha ha cười lớn một tiếng. Đem tỷ yên hồ dưới chữ viết cho chung quanh quần chúng lần lượt nhìn một lần. Nói. Chư vị đều là trà trộn một chuyến này chuyên gia lão thủ. Mọi người nói. Vật này. Có đáng giá hay không 5 triệu người khác xem xét cái kia tỷ yên hồ dưới. Cái kia chữ viết quả thực rối tinh rối mù. Ngay cả cấp thấp nhất đồ mắt trước đều so cái này làm tốt. Ta nhổ vào thứ này. Theo ta thấy. Liền 500 khối đều không đáng như thế hạ đẳng đồ mắt trước. Thế mà còn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn 5 triệu Lâm lão bản. Ngươi tâm địa không khỏi quá tối ngươi nhà này Ngọc Tổ Hiên. Dù sao ta về sau là cũng không dám lại đi vào mua đồ. Một cái lão giả bộ dáng người. xem ra là phụ cận mở tiệm bán đồ cổ đồng hành. Lúc này cũng là lắc đầu thở dài nói. Lâm lão bản, ngày xưa ngươi làm người ta thì có chút khinh thường. Chỉ là ta nhìn ngươi làm việc còn lưu ba phần đường sống. Mới một mực không có nhiều lời. Nhưng hôm nay thứ này, ngươi lấy ra chào giá 5 triệu, đây là đem chúng ta tương đàm giới đồ cổ mặt mo đều mất hết. Ngươi cái này Ngọc Tổ Hiên mặt tiền cửa hàng, là Hứa lão gia tử lưu lại. Ta ngày mai thì gọi điện thoại cho hắn. Ngươi dọn ra ngoài đi. Người khác cũng đều nhao nhao khinh bỉ cái này Lâm lão bản. Nói hắn quả thực mất mặt xấu hổ. Liền cùng hắn cùng nhau đến lão giả. Nhìn cái này chữ viết về sau, cũng là một mặt xem thường. Lạnh hừ một tiếng nói, Lâm lão bản, lúc đầu ngươi là loại người này may mắn hôm nay ta ở chỗ này gặp được cái này tiểu ca. Không phải vậy, sợ là phải bị ngươi lừa sạch tiền. Chúng ta giao dịch như vậy coi như thôi, trung niên nhân kia nhưng lại không biết bọn họ đến thấy cái gì. Thứ này mặc dù là hàng nhái, thế nhưng là chế tác tuyệt đối có thể lấy giả làm giả. Hắn tìm mấy cái chuyên gia đều nhìn không ra một tia làm bộ dấu vết. Chẳng lẽ mấy cái kia chuyên gia không nhìn ra? Hôm nay nơi này mấy cái người phàm phu tục tử nhãn giới từ trước đến nay thì kém mắt lửa nhóm lại là đều nhìn ra thật giả, đến điều đó không có khả năng lấy tới. Lấy tới. Để cho ta nhìn trung niên nhân kia đoạt lấy Dương Vân Phàm trong tay Tỷ Yên Hồ. Sau đó, khi hắn nhìn thấy Tỷ Yên Hồ dưới càn long chữ viết, thế mà bắt đầu tan ra. Thì theo vừa viết chữ, gặp được nước một dạng. Hắn sắc mặt lập tức trắng bệt vô cùng, tiếp theo lửa giận công tâm. Hắn thấy, đây hết thảy nguyên nhân. Chỉ có thể là trước mắt tên tiểu tử thúi này làm. A ta cùng ngươi liều, trung niên nam tử kia gầm thét. Đột nhiên hướng phía Dương Vân Phàm nhào tới. Hắn đã bị Dương Vân Phàm kích thích đầu sung huyết não, mất lý trí. Hiển nhiên là quên. Vừa rồi lão giả nói chuyện với Dương Vân Phàm ở giữa. Thế nhưng là đề cập tới đối phương thế nhưng là một thân bản sự. Mắt thấy trung niên nam tử kia không có kết cấu gì nhào tới. Dương Vân Phàm căn bản không có đem hắn coi thành chuyện gì to tát. Hắn thân pháp linh động vô cùng. Chỉ là mấy bước. Dưới chân thì đảo chuyển càn khôn. Tại đối phương đánh tới trong nháy mắt. Cực nhanh hướng phía bên trái một cách chuyển rời. Trung niên nhân kia thì ngã một cách chục ếch. Xung quanh nhất thời ầm vang cười to. Cứ như vậy mấy cái cũng dám tìm ta phiền phức, thật sự là ngô ngốc. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu, dẫn theo chính mình cái kia một cái túi bùa vàng đang chuẩn bị rời đi. Có điều lúc này, vừa rồi lão giả kia lại kéo Dương Vân Phàm một chút. Nói, tiểu hỏa tử, ta nhìn ngươi đối ngọc thạch giống như rất có giải. Bên kia có nhà tiệm đầu ngọc, mấy ngày nay một mực đang ngoạn đổ thạch. Nếu không, ngươi bồi lão phu đi chơi một thanh. Gặp Dương Vân Phàm có chút khó khăn. Lão giả kia cùng người tinh một dạng. Nhất thời minh bạch hết thầy. Cười nói. Ngươi yên tâm. Mua sắm nguyên thạch sở hữu phí dụng đều có lão phu bỏ ra. Nếu là cắt đến đồ tốt, chúng ta chia đều còn có loại chuyện tốt này. Dương Vân Phàm không khỏi nhìn lão đầu kia liếc một chút. Nói. Lão nhân ra xưng hô như thế nào? Lão đầu kia cười nói. Lão Hà họ Diệp. Lão phu nắm cái lớn, ngươi tựu ta Diệp lão bá đi. Lão phu ta lần này đến Tương Đàm thành phố, chính là vì tìm một số tốt ngọc thạch. Ta có tác dụng lớn. Được, ta đồng ý. Diệp lão bá, ngươi dẫn đường đi. Lão đầu kia nói thần bí. Dương Vân Phàm cũng lười quản nhiều. Khó được gặp được sốc vốn mua bán. Không làm là kẻ ngu. Tính Hiên Ngọc Khí chính là Tương Đàm thành phố lớn nhất tiệm đầu ngọc. Hàng năm mùa hè, bọn họ đều sẽ từ Myanmar đào đến không ít nguyên thạch, tiến hành mấy lần công khai đổ thạch. Đến một lần cho tiệm đầu ngọc khai hỏa tên tuổi thứ hai cũng có thể kiếm lấy một khoản không ít phí dụng. Loại này đổ thạch tiết mục tiến hành mấy năm. Đến bây giờ, công nghiệp đối phỉ thúy ngọc thạch tình hữu độc chung người đều lại tới đây. Dương Vân Phàm cùng Diệp lão bá lại tới đây thời điểm. Nơi đây cũng sớm đã là biển người phun trào. Cơ hồ đem cánh cửa đều cho thực sự phá. Lão Diệp, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đây. Ngay tại Dương Vân Phàm hai người vừa đi vào tiệm đầu ngọc thời điểm, bỗng nhiên một đạo tiếng vui mừng âm tại bọn họ cách đó không xa vang lên. Sau đó một cái lão đầu râu bạc cười mỉm hướng hai người bọn họ đi tới. Ha ha, lão Trần, ngươi đến so ta chào buổi sáng. Nhìn lấy lão đầu râu bạc, Diệp lão bá cũng là liền vội vàng kêu lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, vị này là. Lúc này cái kia lão đầu râu bạc chú ý tới Diệp lão bá bên người Dương Vân Phàm. Há, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta cố ý mời đến cao thủ. Nói. Diệp lão bá cười ha ha một tiếng. Chỉ Dương Vân Phàm nói. Tiểu hỏa tử. Đây là ta một cách lão bằng hữu. Ngươi gọi hắn Trần lão bá liền tốt. Hắn giống như ta đối ngọc thạch tình hữu độc chung, bất quá tay khí so ta còn mục. Dương Vân Phàm chỉ là gật gật đầu tựa hồ là lười nói chuyện. Cái kia Trần lão bá cũng không có nhiều lời. Dù sao bọn họ không phải rất quen thuộc. Chúng ta khác tại cửa ra vào nói nhảm, bên trong đều nhanh bắt đầu. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đúng. Lão Diệp xem ra là cắt lâu ba người nối đuôi nhau tiến vào tiệm đầu ngọc. Bên trong ngã là rất lớn. Ngay cả sảnh triển lãm cũng đầy đủ phân ra số cấp độ. Kém cỏi nhất là mơ. Cơ. Khu. Mà đi lên còn có bơi khu A khu. Đương nhiên. Theo cấp bậc đề cao. Cái kia nguyên thạch giá cả tự nhiên cũng là hiện lên thẳng tắp tính tăng vọt. Tốt phỉ thúy nguyên thạch. Thậm chí có thể bán đi mấy triệu giá trên trời. Cái kia Trần lão bá đoán chừng là cái thổ hào. Dương Vân Phàm nhìn thấy hắn một hơi mua xuống mấy khối 10 vạn cấp bậc phỉ thúy nguyên thạch. Sau đó nói. Lão Diệp. Lần này. Ta cần phải trước nhổ thứ nhất đợi lát nữa cắt ra đến đồ tốt. Ngươi cũng đừng đoạt a. Hắn khẩu khí, 10 phần nhẹ nhõm tựa hồ cũng không có đem mười mấy vạn để vào mắt. Diệp lão bá không nói lời nào, ngược lại nhìn về phía Dương Vân Phàm, tiểu hỏa tử, dựa vào ngươi. Dương Vân Phàm gật gật đầu, hai mắt vận chuyển linh lực. Những này cực kỳ chặt chẽ nguyên thạch trong trước mắt thì triệt hồi toàn bộ ngụy trang. Thạch đầu rẻ nhất đều muốn mấy ngàn khối. Nhưng là theo hai mắt linh lực vận chuyển, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Những đá này bên trong cơ bản đều là bên trong giống tuyết, không có cái gì. Xem ra cái kia Trần lão bá là muốn mất hết vốn liếng. Liên tiếp nhìn mấy cái phỉ thúy nguyên thạch, Dương Vân Phàm cũng không khỏi thất vọng. Những đá này đều là phế liệu, không có giá trị gì. À, bỗng nhiên Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị. Sau đó hô hấp cũng biến thành có chút dồn dập lên. Nguyên bản hắn coi là những này ban đầu trong đá đều không có phỉ thúy. Nhưng là đem hắn đưa ánh mắt phóng tới cái kia rẻ nhất ban đầu trên đá, lại là trong lòng kích động. Tối cường thần ý hỗn đô thị không một chương 16 mình không thiếu tiền cái này nguyên thạch. Tuy nhiên chỉ có tiểu tây dưa lớn nhỏ. Nhưng là trung tâm lại có một khối to bằng đầu nắm tay lục sắc phỉ thúy. Căn cứ Dương Vân Phàm vừa rồi tại cửa thô sơ giản lược nhìn một số phỉ thúy tri thức. Đây là một khối nhu loại phỉ thúy. Tuy nhiên giá trị so ra kém băng trùng. Nhưng là lớn như vậy một khối phỉ thúy. Nói ít cũng phải giá trị mấy chục vạn. Khối phỉ thúy này nếu là phân một bên cho mình qua luyện chế phù lục đoán chừng hiệu quả hội không tệ. Diệp lão bá thì cái kia một khối nguyên thạch đi. Đang khi nói chuyện. Dương Vân Phàm chỉ hướng cái kia rẻ nhất vật liệu đá. Bởi vì hắn biết những này vật liệu đá vẹn vẹn cũng chỉ có cái này mới có phỉ thúy. Ngươi thì tuyển rẻ nhất cái này một khối a, vì cái gì không nhiều tuyển mấy khối? Lão Diệp nhưng so với ta có tiền nhiều. Ngươi không cần khách khí với hắn. Cái kia dâu trắng Trần lão bá nhìn xem Dương Vân Phàm khuyên nhủ. Không dùng, ta cũng chỉ muốn cái này một khối. Hắn đều là rác rưởi. Dương Vân Phàm lắc đầu, thần sắc khinh thường nói. Nha hoắt, tiểu hỏa tử thẳng ngạo khí. Nhìn Dương Vân Phàm kiên trì như vậy, cái kia Trần lão bá cũng không có nhiều lời. Tiếp tục nói. Nơi này thì có chuyên nghiệp giải thạch sư. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Được. ở đại sảnh khắp ngõ ngách súng lại không ít người, thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng ồ lên. Giải thạch chính là một cái mười phần kích thích sự tình, bởi vì cái này có thể trực quan nhìn thấy đến tột cùng là bồi vẫn là kiếm lời. Kiếm lời, kiếm lời, ha ha. Trong đám người có một người trung niên cười ha ha, trong tay bưng lấy một khối lộ ra một nửa phỉ thúy vật liệu đá, trên mặt ý mừng không che giấu chút nào. Đương nhiên, trừ có người hưng phấn, cũng được người yêu mến đến đấm ngực sầm chân. Bởi vì bọn hắn tốn hao cử giá tiền rất lớn mua được vật liệu đá, lại chính là một khối phổ phổ thông thông thạch đầu. Thua thiệt vốn liếng, 10 lần đánh cược 9 lần thua. Đổ thạch muốn thắng, không chỉ cần phải siêu cường nhãn lực, càng cần hơn vận khí. Một chuyến này biến số quá nhiều, ai cũng không dám nói nhất định liền có thể thắng. Một đao nghèo, một đao giàu, một đao mặc vải bố, đây chính là đổ thạch khít khao nhất hình dung. Sư phụ, giúp chúng ta đem thạch đầu cắt một cách đi. Lúc này Dương Vân Phàm ba người đã đi tới một cái giải thạch sư trước mặt, quét mắt một vòng bọn họ đẩy trong xe nguyên thạch. Cái này giải thạch sư cũng là có chút khinh thường mở miệng nói: các ngươi là muốn cắt đâu vẫn là mài? Hắn nhìn ra những này vật liệu đá đều là rẻ nhất loại kia, tự nhiên không cho rằng bên trong có thể cắt ra vật gì tốt. Giải thạch có cắt đá cùng mài đá hai loại phương thức. Cắt đá có thể nhanh nhất nhìn thấy bên trong là có phải có phỉ thúy, nhưng là đây cũng là có khả năng nhất hư hao phỉ thúy giá trị phương thức. Cho nên bình thường người giải thạch thời điểm đều chọn mài đá. Dù sao ai cũng không biết bên trong đến có hay không phỉ thúy. Cắt đi. Không có để ý cái này giải thạch sư thái độ, cái kia Trần lão bá trực tiếp mở miệng: không có vấn đề. Giải thạch sư mở miệng, sau đó bắt đầu công tác đứng lên. Răng rắc một đao hạ xuống, vật liệu đá vỡ thành hai nửa. Nhưng là cái kia Trần lão bá trên mặt lại là lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì bên trong giống tuyết, không có cái gì. Mấy vạn khối cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Tiếp tục cắt. Cái kia Trần lão bá nói. Liên tiếp cắt 5-6 khối, bên trong đều là không có cái gì. Lúc này cho dù là cái kia Trần lão bá cũng là nhìn không được có chút biến. Đều nói đổ thạch thua nhiều thắng ít, nhưng là liên tiếp mấy khối đều không phỉ thúy, vận khí này cũng thật sự là quá kém cỏi một điểm. Còn cắt A giải thạch sư quét mắt một vòng cái kia Trần lão bá ba người, chậm rãi hỏi: cắt. Cái kia Trần lão bá cắn răng một cái nói ra. Tuy nhiên mười mấy vạn đối với hắn mà nói cũng là chín châu mất sợi lông, nhưng là cứ như vậy thâu, tâm tình của hắn cũng không phải rất lợi hại thoải mái. Cắt đá tiếp tục tiến hành, chờ đến quý toàn bộ cắt xong bên trong vẫn là một khối phỉ thúy đều không có. Cái kia Trần lão bá cũng là không khỏi lắc đầu, đối Diệp lão bá nói: lão Diệp, xem ra vận khí ta không được a. Hắn nguyên thạch đã cắt xong thì sau cùng còn lại Dương Vân Phàm cái kia một khối. Nguyên bản cái này giải thạch sư cũng muốn nhất đao bổ tảng đá kia, nhưng là lúc này Dương Vân Phàm lại ngăn lại hắn nói: đợi một chút. Nói cái gì trò cười, cái này trong viên đá thế nhưng là có một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay phỉ thúy, nếu như một đao hạ xuống không phải cắt phế không thể. Cắt nát phỉ thúy tuy nhiên cũng có thể luyện chế phù lục, nhưng là cái kia giá trị nhưng là muốn giảm bớt đi nhiều, hiệu quả chí ít kém một cái cấp bậc. Làm gì cái này giải thạch sư nhìn một chút Dương Vân Phàm bị đánh gãy có chút không thoải mái. Khối này nguyên thạch muốn mài đá, không dùng cắt. Dương Vân Phàm mở miệng nói: tốt à, không có vấn đề. Tuy nhiên cảm thấy Dương Vân Phàm có chút chuyện bé xé ra to. Một khối lớn nhất hạ cấp nguyên thạch bên trong, mà lại tảng đá kia chất lượng cũng không tốt, mấp mô, xem xét cũng là phế liệu, quả thực cũng là lãng phí thời gian. Bất quá nếu là khách nhân yêu cầu, cái này giải thạch sư cũng không dễ nói thêm cái gì. Tiểu hỏa tử, nếu không ngươi lại trở về chọn mấy khối. Lúc này Diệp lão bá mở miệng nói, hắn cũng không coi trọng khối này. Đúng vậy a, ta nhìn không bằng nhất đao bổ tính toán. Nhà bọn hắn cắt ra phỉ thúy xác suất vốn là không cao. Một bên cái kia Trần lão bá cũng phù họa nói. Không dùng chọn. Khối này bên trong khẳng định có phỉ thúy. Mà lại khẳng định là đồ tốt. Dương Vân Phàm dùng linh lực nhìn thấy. Cái này còn có thể là giả mài đá. Hao phí công phu xác thực muốn so cắt đá muốn lớn lên. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ. Vẫn không có ra lục. Hai cái lão đầu tử đều có chút không kiên nhẫn, cho dù là cái này giải thạch sư cũng lộ ra một chút không kiên nhẫn. A chỉ là, sau một phút, cái này giải thạch sư biến sắc. Vội vàng cúi đầu xuống nhìn mình trong tay cái này một khối đá. Bởi vì, ra lục. Ha ha, tiểu hỏa tử, ngươi thần, thật có ai nhìn thấy nguyên thạch ra phỉ thúy. Diệp lão bá cũng là mở miệng, trên mặt mỉm cười. Vì tiểu huyên đệ này, cái này một khối vật liệu đá, ta ra 10 vạn khối mua cho ngươi. Kiểu gì nhìn thấy Dương Vân Phàm bên này có vật liệu đá ra lục, một người trung niên cũng là tiếp cận đến dò hỏi. Mà hắn lời nói thanh âm không nhỏ, nhất thời liền đem rất nhiều người hấp dẫn tới. Đổ thạch chính là một cái 10 phần mạo hiểm kích thích quá trình, cho nên những người này đều tranh thủ thời gian súng lại tới. Tiểu huyên đệ, ta ra 15 vạn. Ngươi đem khối này vật liệu đá bán cho ta. Chúng ta lập tức liền có thể giao dịch. Nhìn thấy giải thạch sư trong tay vật liệu đá, lại là một người khác mở miệng nói ra. Nhìn càng ngày càng nhiều người bốn phía. Diệp lão bá cái kia tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Loại này chúng thường vận khí. Cũng không phải bình thường người có. Không bán hay không, ngươi xem chúng ta giống như là thiếu tiền người sao. Hắn tranh thủ thời gian phất tay để những người kia rời đi. Mà lại, lớn nhỏ cỡ nắm tay phỉ thúy. Nói ít cũng phải giá trị mấy chục vạn nhiều. Mười mấy vạn liền muốn mua qua. Cái kia làm sao có thể. Diệp lão bá để mọi người rời đi về sau đối giải thạch sư đạo, sư phụ, mời tiếp tục mài. Được. Giải thạch sư lúc này cũng trước đó chưa từng có nghiêm túc. Từ tảng đá kia lớn nhỏ đến xem bên trong thật có phỉ thúy, cái đầu kia chắc chắn sẽ không quá nhỏ. Tham gia giải thạch sư thời gian dài như vậy đến nay, xuất hiện cái đầu lớn phỉ thúy, đó cũng là tương đối ít thấy. Tối cường thần ý hỗn đô thì không một chương 17 phù lục thiên tài suy suy suy. Mài đá tại tiếp tục tiến hành. Bốn phía. Tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Nhìn lấy cái này một khối đá đến tột cùng có thể mài ra cái dạng gì phỉ thúy. Sau nửa giờ, làm cái này giải thạch sư bưng lấy bị nước rửa về sau lớn nhỏ cỡ nắm tay phỉ thúy thời điểm, cũng là nhìn không được đối Dương Vân Phàm ném qua ánh mắt kỳ dị. Rẻ nhất vật liệu đá, vậy mà cắt ra lớn như vậy phỉ thúy, đây chính là một kiện 10 phần hiếm thấy sự tình. Tê hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Rất nhiều người cũng nhìn không được đối Dương Vân Phàm ném qua hâm mộ thần sắc. Cắt ra lớn như vậy một khối phỉ thúy, quả thực cũng là kiếm lời lớn a. Đặc biệt là trước đó cái kia hai cái ra giá người, càng là tức giận đến đấm ngực dậm chân. Nếu là sớm biết bên trong có lớn như vậy một khối phỉ thúy, bọn họ nên tiếp tục gọi giá. Nơi này cao hứng nhất không ai qua được Diệp lão bá. Hắn vuốt ve lục sắc phỉ thúy, mặt mũi tràn đầy vui sướng, nói: "Ha ha, tiểu hỏa tử, lần này mượn ngươi chỉ riêng cái này một khối phỉ thúy, mặc dù chỉ là nhu loại, nhưng là chất lượng không tệ, đầy đủ ta dùng. Trước đó nói tốt, phân ngươi một nửa. Bất quá, cái này phỉ thúy làm hai nửa thì không đáng tiền. Như vậy đi, lão đầu tử cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Ta khối này dương chi ngọc giá trị 10 vạn. Tặng cho ngươi. Làm lễ vật. Thế nào?" Nhìn lấy Diệp lão bá đưa qua một khối ngọc bội, Dương Vân Phàm hết sức hài lòng. Nói thật, hắn không phải rất lợi hại ra thích phỉ thúy. Phỉ thúy thứ này, tuy nhiên cũng có thể dùng để luyện chế phù lục, nhưng là hiệu quả lại cực kém. Trừ phi là phỉ thúy thượng hạng. Ngược lại là khối này dương chi ngọc, hoa văn 10 phần tinh tế tỉ mỉ, sờ lên rất lợi hại ôn nhuận, thật sự là luyện chế phù lục cực phẩm tài liệu. Trước đó, Dương Vân Phàm không cân nhắc dùng ngọc luyện chế phù lục. Chủ yếu là đồng dạng ngọc bên trong có rất nhiều tạp chất. Muốn hoàn mỹ luyện chế ra phù lục, đối với linh khí trưởng khống yêu cầu cực cao. Dương Vân Phàm còn không đạt được cảnh giới này. Nhưng là khối này Dương Chi Ngọc 10 phần ôn nhuận, bên trong hoa văn cũng hết sức rõ ràng. Dương Vân Phàm thử một chút, chính mình linh khí tại khối này Dương Chi Ngọc bên trong lưu thông 10 phần thông thuận. Cứ như vậy, hắn ngã là có thể thử một chút tại khối này Dương Chi Ngọc phía trên luyện chế phù lục. Nói thật, trước đó hắn chả cảm thấy dùng bùa vàng đưa người có chút mất mặt, nếu có thể dùng Dương Chi Ngọc làm phù lục. Vậy chẳng những không mất mặt, ngược lại thật to có mặt mũi. Lão đầu tử thường nói, thụ sống một miếng da, người sống khuôn mặt. Thứ gì đều có thể ném, cái kia chính là mặt mũi không thể ném. Có thể không có cơm ăn, có thể không có áo mặc, nhưng là không thể để cho người xem thường. Dương Vân Phàm rất tán thành. Đa tạ Diệp lão bá, ta rất lợi hại, ta thích khối này Dương Chi Ngọc. Thu hồi Dương Chi Ngọc, Dương Vân Phàm chuyến này mục đích hoàn mỹ đạt tới. Tâm tình cũng hết sức tốt. Cười nói, u, vinh, quy, quy, mơ. Ta gọi Dương Vân Phàm. Về sau có loại chuyện tốt này, Diệp lão bá muốn nhiều tới tìm ta. Dương Vân Phàm, ta thế nào cảm giác cái tên này giống như có chút quen tai. Tựa hồ tại chỗ nào nghe qua. Diệp lão bá cau mày một cái, thầm nói. Dương Vân Phàm lúc này, một bên Trần lão bá lại là a một tiếng cười rộ lên. Nói, lão Diệp, ngươi có phải hay không người già si ngốc. Nhà các ngươi khinh tuyết vị hôn phu, không liền gọi cái tên này sao? Chẳng lẽ lại tiểu tử này cũng là ngươi cháu gái tế? Ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới, ta cái kia cháu gái vì hôn phu xác thực gọi Dương Vân Phàm cái tên này. Diệp lão bá muốn sau khi thức dậy lại là lắc lắc đầu nói, bất quá hẳn là trùng tên trùng họ đi. Dương gia mấy tiểu tử kia ta đều gặp, mỗi một cách đều là tên nhóc khốn nạn, đổi thành ta là Dương lão đoán chừng đã sớm tức chết. Cũng thế, Trần lão bá ngược lại là đồng ý Diệp lão ý kiến. Nhớ tới Dương gia mấy tiểu tử kia, cũng đều lắc đầu. Dương Vân Phàm trở lại chỗ mình ở, liền đem từ cổ vật đường phố mua về bùa vàng chu sa cái gì để qua một bên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí từ trong túi xuất ra khối kia Dương Chi Ngọc. Khối này Dương Chi Ngọc trong suốt trắng nõn, tinh tế tỉ mỉ, tư nhuận mà thiếu tì vết, bạch như đoạn phương. Tại dưới ánh đèn, ánh sáng ôn nhuận, gần với không tì vết, tựa như vừa mới cắt dây béo mỡ thịt, quét sạch chạc chính như ngưng luyện dầu trơn. Thật sự là khó được tinh phẩm. Không thể trực tiếp tại khối này Dương Chi Ngọc lên luyện chế phù lục, miễn cho lãng phí, ta vẫn là trước dùng giấy vàng luyện tay một chút đi. Hồng Mông Tử Khí Quyết công pháp bên trong cũng thiết kế đến luyện chế phù lục, có điều Dương Vân Phàm còn không có thí nghiệm qua, miễn cho thất thủ. Dương Vân Phàm triển khai một cái bàn lớn, hắn đem sở hữu mua được giấy vàng đều cắt may thành vuông vức bàn tay một kích cỡ tương đương, sau đó chỉnh tề chồng lên nhau. Tiếp theo, hắn bắt đầu chậm rãi đem chu sa điều hòa. Đại khái qua nửa giờ, hắn cảm giác được chu sa đã hoàn toàn điều hòa, liền dừng lại động tác. Hắn quyết định trước luyện chế 4 tờ lớn nhất bùa chú bình thường. Một chương cầm máu phù, một chương quy giáp hộ thân phù, một chương vũ dực nhẹ nhàng phù, còn có một chương hỏa kiếm phù. Cầm máu phù có thể nhanh chóng để vết thương cầm máu, hiệu quả có thể sánh vai tốt nhất kim sang dược. Mà quy giáp hộ thân phù tên như ý nghĩa, thì là một loại phòng ngự linh phù. Mặc dù là cấp thấp nhất hộ thân phù, nhưng là tới một lần phổ thông đao cụ thương tổn, vẫn là dư xài. Về phần vũ dực nhẹ nhàng phù, sử dụng hiệu quả về sau quả, tựa như là phía sau mọc ra cánh một dạng, có thể khiến người ta trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra cực kỳ nhanh chóng độ, uyển như phi hành một dạng. Mà hỏa kiếm phù thì là trước mắt Dương Vân Phàm có thể luyện chế duy nhất một loại công kích linh phù. Về phần chữa trị phù, Trấn trạch phù, lôi chú phù, độ khó khăn hơi lớn. Hắn tu vi còn chưa đủ, chỉ có thể từ bỏ. Dương Vân Phàm mở cửa sổ ra, kéo màn cửa sổ ra. Lúc này, mặt trăng đã lên tới giữa không trung, mịt mờ vũ khí bắt đầu tiêu tán. Có Nguyệt Chi tinh hoa tương trợ, Dương Vân Phàm có thể tiết kiệm nửa dưới linh lực, luyện chế, nắm chắc cũng lớn hơn. Dương Vân Phàm quất ra một tờ giấy vàng, lấy thủ đoạn đặc thù gấp lại. Sau đó, hắn rất lợi hại cẩn thận dùng bút lông dính vào đã điều hòa chu sa. Một bên tải trên giấy vàng long đi rắn du hí soạn vẽ ra cổ quái huyền ảng phù văn. Một bên đọc đến, lấy bút ngưng thần, vận linh vô giấy, thần bút ký đi, linh thần tướng tích xúc, một mạch mà thành. Một chút linh khí tại hắn trong kinh mạch du động quán chú hắn dưới ngòi bút phù văn bên trong. Linh khí một kích trên giấy vàng nhất thời tản mát ra một điểm màu ngà sữa, uyển như sữa bò một dạng ánh sáng. Dần dần điểm này ánh sáng bắt đầu như là dòng nước một dạng từ phù văn đỉnh đầu bắt đầu hướng xuống chảy xuôi. Chậm rãi cả chương trên giấy vàng huyền ảo phù văn đều phát ra màu ngà sữa ánh sáng. Thu theo Dương Vân Phàm vừa thu lại bút trên giấy vàng màu ngà sữa ánh sáng bỗng nhiên lấp lóe một chút. Sau đó, Dương Vân Phàm lại đi nhìn lên tấm kia giấy vàng đã biến hóa bộ dáng. Vừa rồi lớn cỡ bàn tay giấy vàng, lúc này đã co nhỏ lại thành nho nhỏ một khối. Sau khi hoàn toàn mở ra, cũng chỉ còn lại có lúc đầu một nửa lớn nhỏ, mà lại nhan sắc biến thành màu ngà sữa. Đây chính là cầm máu phù tối cường thần ý hỗn đô thị không một chương 18 thật sự là phá của từ nơi này khối cầm máu phù bên trong. Rất nhanh liền tán phát ra đạo đạo màu ngà sữa ánh sáng đến. Hướng về bốn phía tràn ngập khuyết tán. Để cho lòng người trở nên bình tĩnh trở lại. Ngay tại màu ngà sữa ánh sáng xuất hiện đồng thời còn kèm theo một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát. Có điểm giống hoa lài vị đạo. Chờ đến khối này cầm máu phù bên trong phát ra màu ngà sữa ánh sáng đạt tới cường thịnh nhất thời điểm. Dương Vân Phàm hơi nheo mắt lại. Sâu hít sâu một cái thanh khí. Đình chỉ bất động. Đang chờ đợi có chừng 5-6 giây về sau. Dương Vân Phàm đột nhiên hé miệng. Đem bao ở trong miệng mặt cái này miệng thanh khí. Dùng lực phun về phía bị hai tay của hắn cho kẹp lấy khối kia cầm máu phù. Nhất thời, từ cầm máu phù bên trong phát ra đạo đạo màu ngà sữa ánh sáng trong nháy mắt thì ảm đạm đi. Biến thành một khối dung dịch kết tủa đồ vật bình thường. Chộp trong tay còn có chút sền sệt. Dương Vân Phàm xuất ra một cái nho nhỏ túi nhựa, đem cầm máu phù đặt vào. Về sau phải dùng tùy thời có thể lấy ra. Sau đó, Dương Vân Phàm liền bắt đầu luyện chế quy giáp hộ thân phù cùng vũ dực khinh thân phù. Hai loại phù văn luyện chế phương pháp cùng loại đều cần một số đặc thù tài liệu mới có thể luyện chế thành công. Quy giáp hộ thân phù cần một điểm quy giáp bột phấn. Dương Vân Phàm vừa mới trở về trên đường. Thuận tiện qua lội buổi chiều ăn cơm địa phương. Hỏi bà chủ có hay không giáp ngư xác. Bà chủ ngược lại là rất nhiệt tình. Vì cảm tạ Dương Vân Phàm buổi chiều xuất thủ tương trợ. Chạy mấy quán cơm. Cho Dương Vân Phàm tìm đến một khối đại giáp ngư bối giáp. Cái này ba ngã là có thể thay thế quy giáp. Về phần vũ dực khinh thân phù cần lông chim. Thì là càng thêm đơn giản. Trực tiếp dùng gà vịt trên thân vũ mao liền có thể thay thế thay. Hai loại phù văn bởi vì là phụ trợ phù văn cho nên luyện chế cũng không tính rất khó khăn. Cái này bốn loại phù văn bên trong, luyện chế, khó khăn nhất thuộc về lớn nhất loại sau hỏa kiếm phù. Đây là Dương Vân Phàm trước mắt có thể luyện chế duy nhất một loại công kích phù văn. Loại này hỏa kiếm phù một khi kích phát, có thể làm cho phù văn trong nháy mắt bốc cháy lên. Hình thành một thanh cùng tâm thần tương thông hỏa kiếm. Công kích tê sắc vô cùng. Mà lại thân kiếm tất cả đều là từ hỏa diễm tạo thành. Coi như không có chặt tới người. Cái kia có thể đầy đủ hóa tan sắt thép nhiệt độ cao. Chỉ cần thoáng tiếp xúc chạm thử. Liền có thể đem đối phương bỏng. Loại thủ đoạn này mới là thực ngưu bức. Có loại thủ đoạn này. Liền xem như cấp thấp nhất tu chân giả. cũng có thể luyện chế hỏa kiếm phù dạng này uy lực cự đại sát khí. So với tu chân giả đến, người bình thường liền xem như quốc thuật cao thủ cũng chỉ có thể tính toán nhỏ yếu. Bất quá, loại này hỏa kiếm phù uy lực mặc dù lớn có thể luyện chế, khó khăn cũng là không nhỏ. Tại luyện chế xong ba loại đầu phù văn về sau, Dương Vân Phàm nghỉ ngơi một thời gian thật dài. Cảm giác được chính mình linh lực đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, mới rốt cuộc bắt đầu luyện chế hỏa kiếm phù. Đầu tiên, Dương Vân Phàm đem một tờ giấy vàng chồng chất thành một cái tiểu kiếm bộ dáng, sau đó bày ra trên bàn. Sau đó, hắn yên lặng nhìn chăm chú lên cái này mai tiểu kiếm giấy vàng. Thật lâu, phúc một tiếng, hắn ngón trỏ tay phải bên trên bỗng nhiên toát ra một chuỗi hỏa diễm tới. Đây là hắn bản mệnh hỏa diễm, uy lực to lớn, nhưng là linh lực tiêu hao cũng cực lớn. Ngọn lửa này tuy nhiên chỉ có ngón cái móng tay lớn như vậy, nhưng là nhiệt độ lại cực cao. Hỏa diễm vừa hiện thân, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được một cỗ nóng bức, nhiệt độ cao bắt đầu tràn ngập đến cả ở giữa trong phòng. Hít một hơi thật sâu, Dương Vân Phàm bỗng nhiên cầm lấy trên mặt bàn tiểu kiếm giấy vàng. Sau đó kiệt lực khống chế tên thật hỏa diễm, trên không trung huyễn hóa ra từng đạo huyền ảo phù lục. Những bùa chú này nhất định phải trong nháy mắt phát hỏa mà thành, nếu là phát hỏa một nửa, lập tức liền sẽ biến mất. Dương Vân Phàm liên tục phát hỏa 3 lần, mới hoàn thành 1 lần. Một khi hoàn thành, cái kia không trung phù lục thì hình thành một đạo kiên cố hỏa ảnh tử. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không biến mất. Lúc này Dương Vân Phàm đã có chút thở dốc. Hắn đỉnh lấy hỏa cầu, đầu ngón tay cũng khẽ run lên. Bắt đầu chỉ là ngón tay mà thôi, nhưng theo thời gian trôi qua, cổ tay, cả cánh tay, thậm chí toàn thân đều dần dần lay động. Bỗng nhiên, Dương Vân Phàm ngón tay run lên, điểm tại tiểu kiếm vàng trên giấy. Trong nháy mắt, không trung cái kia phù lục liền bỗng nhiên phát ra như giang đậu thanh âm, tiếp lấy gấp gáp thu nhỏ. Sau đó, bá một chút, tiến vào phía trước tiểu kiếm vàng trong giấy. Đôm đốt toàn bộ tiểu kiếm giấy vàng tại nháy mắt thì bốc cháy lên. Dương Vân Phàm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thiêu đốt tiểu kiếm giấy vàng, trên mặt kìm nén đến một mảnh đỏ bừng. Đồng thời, hắn liều mạng thôi động thể nội linh lực. Sau một lát, thiêu đốt tiểu kiếm trên giấy vàng mặt hỏa diễm bắt đầu lay động. Phía trên hỏa diễm bắt đầu một hồi biến lớn, một hồi thu nhỏ. Vô pháp bảo trì nó bình tĩnh. Không đến bao lâu rốt cuộc thu nhỏ đứng lên. Một lần nữa hóa thành hỏa tinh, biến mất trong không khí. Mà trên bàn, làm theo lưu lại một mai màu đen, đinh thép bộ dáng đồ, vật. Đây chính là hỏa kiếm phù hô. Hô, Dương Vân Phàm từng ngụm thở hào hển. Cả người đều mềm xuống dưới. Bất quá, khi hắn nhìn thấy hỏa kiếm phù luyện chế thành công về sau, trên mặt tràn ngập vui sướng. Duy nhất một lần luyện chế thành 4 cái lá bùa, Dương Vân Phàm cảm thấy mình quả thực là phù lục nhất đạo thiên tài. Nghỉ ngơi đại khái 1 giờ, Dương Vân Phàm cảm thấy mình linh lực khôi phục không sai biệt lắm. Hắn cuối cùng đem cái kia Dương Chi Bạch Ngọc lấy ra, để lên bàn. Lúc này, ánh trăng rơi xuống dưới, chiếu vào cái kia Dương Chi Bạch Ngọc bên trên, lộ ra tinh tế tỉ mỉ mà ôn nhuận. Theo bơ một dạng, Dương Vân Phàm đem trước đó luyện chế quy giáp phù còn có hỏa kiếm phù tài liệu đều để ở một bên. Sau đó, dựa theo như trên trình tự, đem quy giáp phù cùng hỏa kiếm phù 2 đạo trình tự làm việc. Toàn bộ điệp ra tại Dương Chi Ngọc bên trong. Chỉ cần có người công kích khối ngọc này chủ nhân, quy giáp phù có thể để phòng ngự. Mà cái kia hỏa kiếm phù làm theo sẽ chủ động công kích. Hô! Rốt cuộc làm xong, có thể mệt chết tiểu ra. Dày vò hơn 1 giờ. Hao hết sạch chính mình linh lực. Dương Vân Phàm mệt mỏi giống như chó chết. Thật vất vả mới đem chính mình cái này thiên tài ý nghĩ thực hiện. Không tệ, không tệ, thật sự là xinh đẹp. Dùng để làm lễ gặp mặt, đó là tương đương có mặt mũi. Lão đầu tử đoán chừng cũng sẽ nói ta làm sự tình đáng tin. Nhìn lấy trong tay khối này màu trắng tinh Dương Chi Ngọc, trở nên kim chói, cực giống mây hồng. Dương Vân Phàm thì có một cỗ cực đại thành tựu cảm giác. Dù sao, cái này một cái nho nhỏ ngọc phù, thế nhưng là hoàn mỹ làm đến công thủ kết hợp. Dương Vân Phàm lần này ý nghĩ, nếu như bị hắn tu luyện giả biết, khẳng định sẽ nói hắn phá của. Phải biết, hai cái cấp một phù văn chồng chất lên nhau mà không bài xích. Có thể là một cái tiêu chuẩn cấp 3 phù lục thả 500 năm trước. Thì cái này một quả ngọc phù, đoán chừng làm xính lễ. Cưới cái quận chúa trở về cũng không có vấn đề gì. Dù sao, đây chính là ngọc phù. Không phải lá bùa loại kia duy nhất một lần đồ dùng. Chỉ cần ngọc phù này không vỡ, coi như sử dụng hết bên trong linh khí, ngọc phù vẫn là sẽ tự động hấp thụ thiên địa nguyên lực đến bổ sung. Tối cường thần ý hỗn đô thì không một chương 19 bác sĩ thực tập sáng sớm hôm sau. Dương Vân Phàm tinh thần sáng láng tỉnh lại. Hắn rửa mặt hoàn tất về sau, đem đêm qua luyện chế tốt phù lục tùy thân mang theo, thì đi ra cửa. Hôm qua không có nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết, có điều Diệp Khinh Tuyết tốt xấu an bài chỗ mình ở. Nói không chừng đối phương là thật bề bộn nhiều việc. Dù sao cũng là một cách đại công ty tổng giám đốc. Hôm nay hẳn là có thời gian thấy mình a gặp xong Diệp Khinh Tuyết. Xong thành lão đầu tử bàn giao sự tình. Chính mình cũng nên hào hào chơi đùa. Mỗi lần đều bị lão đầu tử an bài ra ngoài làm nhiệm vụ. Vừa về đến, lão đầu tử còn không để thoát khỏi, lập tức lại an bài ra ngoài làm hắn nhiệm vụ. Nhiều năm như vậy, thời gian này trôi qua thật sự là quá đáng thương. Dương Vân Phàm than thở một phen. Bất quá bây giờ chính mình cuối cùng thoát ly lão đầu tử ma trảo. Đây còn không phải là muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nghĩ đến vui vẻ chỗ. Dương Vân Phàm nhìn không được cười hắc hắc đứng lên. Bất quá, vẫn là đi trước gặp Diệp Khinh Tuyết đi. Chỉ mong đừng có chuyện phiền toái gì mới tốt. À, hôm nay dưới lầu làm sao nhiều người như vậy? Dương Vân Phàm đi vào Tinh Hải Quốc tế, phát hiện lầu một đại sảnh chật ních người. Còn có không ít người cầm tờ đơn chính đang viết gì. Tiểu hỏa tử, ngươi cũng tới tham gia thông báo tuyển dụng sao? Lúc này, một cái trung niên đại thúc đi đến Dương Vân Phàm bên cạnh, đưa cho hắn một điếu thuốc lá, quất một cái há. Cảm ơn ạ. Dương Vân Phàm tiếp nhận thuốc lá, cũng không quất, ngược lại kỳ quái nhìn lấy cái kia cái trung niên đại thúc. Không biết hắn ý gì. Chỉ gặp cái kia đại thúc nói ra, ngươi nhìn, Tinh Hải Quốc tế thật đúng là cái đại công ty. Ta là tới nhận lời mời bảo an. Lúc đầu coi là không có người nào cùng ta cạnh tranh. Đến nơi đây mới biết được, chỉ riêng bảo an nhận lời mời người thì có mười mấy cái. Tiểu hỏa tử, ta nhìn ngươi thân thể tố chất không tệ, cũng không sầu không tìm được việc làm đi. Phần công tác này cũng đừng cùng ta lão gia hỏa này đoạt. Cái kia cái trung niên đại thúc nhìn Dương Vân Phàm thân thể không tệ, lại nhìn hắn mặc có chút quê mùa. Loại trang phục này tám thành cũng là đến nhận lời mời bảo an. Hắn tự giác không cạnh tranh được Dương Vân Phàm thì cùng hắn đến mềm. Hy vọng tên tiểu tử này quất chính mình khói qua tìm hắn công ty. Dương Vân Phàm lại im lặng nói, cái kia đại thúc, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải bảo an. Ta là tới tìm người. Cái gì ngươi không phải đến nhận lời mời à, quá tốt. Cái kia đại thúc một mặt kinh hỉ nói. Vốn cho rằng đối phương là không nể mặt chính mình, không nghĩ tới chính mình lầm. Lầm tốt, một cái tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh không có. Nghĩ như vậy, hắn càng cao hứng. Úi! Ngươi tại sao lại đến lúc này? Hôm qua tiếp đãi Dương Vân Phàm cái kia xinh đẹp trước đài nhìn thấy Dương Vân Phàm ngốc đứng ở chỗ này. Nhất thời liền đến khí. Nói. Đều tại ngươi. Hôm qua ta đem ngươi đưa đến ngoại ô về sau. Hải ta trở về trên đường đưa di động cho mất. Bên cạnh cái kia cái trung niên đại thúc còn chưa đi xa. Nghe xong cô nương này lời nói. Nhất thời cười hắc hắc. Đối Dương Vân Phàm giơ ngón tay cách lên nói. Lúc đầu. Tiểu hỏa tử ngươi là tới nơi này tìm ngươi đối tượng a. Nói sớm đi. Ta không phải. Dương Vân Phàm bận bịu phủ nhận. Nói đùa, chính mình có thể là tới nơi này tìm vị hôn thê. Tại sao có thể khiến người ta hiểu lầm? Ui, ngươi loạn nói cái gì đó, trước đó đại muội tử cũng là thẹn quá hóa giận. tốt, ta nói lung tung, ta nói lung tung. Cái kia đại thúc cũng không cường điệu, xoay người rời đi. Bất quá hắn vừa đi còn vừa nói thầm nói, hiện tại thanh niên thực sự là bạn trai nghèo một điểm, liền ngay mặt phủ nhận. Loại nữ nhân này nếu là đổi thành chúng ta khi đó, dáng dấp lại xinh đẹp cũng không ai muốn. Hắn lời nói này cũng không nhẹ, là cố ý khiến người ta nghe được. Ngươi nói người nào không ai muốn, trước đó đại muội tử còn muốn đi lên lý luận. Dương Vân Phàm kéo một thanh, nói, ngươi đừng đi. Nói cho ta biết, Diệp Khinh Tuyết lúc nào gặp ta thì ngươi chúc ta Diệp Tổng trăm công nghìn việc. Nào có ở không gặp ngươi. Trước đó đại muội tử xùy cười một tiếng. Nhìn lấy Dương Vân Phàm một bộ dế nhui bộ dáng. Coi như nhận biết nàng nhóm Tổng Giám Đốc thì sao, Tổng Giám Đốc Diệp đoán chừng cũng sẽ không tới gặp hắn. Không phải vậy, hôm qua vì cái gì đuổi hắn qua như vậy phá vùng ngoại thành ở. Nếu là quan hệ tốt, đã sớm đưa khách sạn 5 sao. Ai ngờ, trước đó đại muội tử vừa nói xong, nàng người lãnh đạo trực tiếp liền đến. Đó là một cái trung niên phụ nữ. 37-38 tuổi bộ dáng. Mang theo một bộ kính đen. Bờ môi rất mỏng. Con mắt rất tinh. Một mặt thông minh tháo vát bộ dáng. Nàng đi tới. Thượng hạ tinh tế đánh đo một cái Dương Vân Phàm. Sau đó nói. Dương Vân Phàm. Thật sao, nghe nói ngươi học qua y. Y thuật cũng không tệ lắm, đa tạ khích lệ. Bình thường mau bệnh thật đúng là không làm khó được ta. Dương Vân Phàm thản nhiên thừa nhận nói. Từ khi tại Dược Vương trước miếu dấm lên viên kia nát hạt châu về sau. Hắn y thuật không nói thiên hạ vô địch. Nhưng là cũng coi như nhân gian nắm chắc. Trước đó đại muội tử nghe vậy. Trong lòng một trận xem thường. Vốn nên muốn mở miệng châm chọc vài câu. Có thể nàng người lãnh đạo trực tiếp lại gật đầu nói. Đã như vậy. Ngươi đem cái này bảng biểu lấp đi. Tương Đàm thành phố Tinh Hải Cộng đồng Bệnh viện. Trung y thầy thuốc thông báo tuyển dụng, đây là thông báo tuyển dụng tờ đơn. Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn lấy chương này bảng biểu. Không sai, là thông báo tuyển dụng sách. Ngươi đã y thuật không tệ. Mà lại, một mình ngươi đến Tương Đàm thành phố, không có có công việc, cũng không dễ chịu thời gian. Chúng ta Tổng Giám Đốc cũng là tốt bụng cho ngươi tìm công việc. Ngươi xem một chút, nơi này đãi ngộ cũng không sai. Tiền lương 1 vạn đâu, mà lại là 2 ngày nghỉ. Bình thường người cũng không tìm được tốt như vậy công tác. Phụ nữ trung niên kia một mẫu ngươi nhặt được tiện nghi biểu lộ. Để cho ta làm thầy thuốc, tiền lương 1 vạn giống như nghe rất không tệ bộ dáng. Dương Vân Phàm trong lòng ngược lại là thẳng vui lòng. Chỉ bệnh cứu người, đó là hắn hứng thú yêu thích. Không phải vậy, chỉ có đồ long chi kỹ, thế gian không long có thể giết, vậy liền quá nhàm chán. Học một thân tốt y thuật, đương nhiên muốn học để mà dùng. Không phải vậy, mục tại trong bụng nhiều không có ý nghĩa. Mà lại, tiền lương 1 vạn cũng rất tốt. Chính mình căn bản hoa không nhiều tiền như vậy. Coi như mỗi ngày thịt cá, đoán chừng cũng tiết kiệm xuống đến không ít. U, V, Quy, Quy, Mơ. Phần công tác này ta còn thật hài lòng. Ngươi thay ta cảm ơn Diệp Khinh Tuyết à. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Tiếp theo. Hắn từ trong ngực xuất ra một cái màu đỏ túi tiền. Đưa cho cái kia cái trung niên phụ nữ. Nói. Lúc đầu. Vật này hôm nay ta hẳn là tự mình giao cho Diệp Khinh Tuyết. Bất quá, nàng đã để ngươi ra mặt, không chừng không kiến ta. Vậy liền làm phiền ngươi đem cuộc gặp mặt này lễ mang cho nàng đi. Tốt, giao cho ta đi. Phụ nữ trung niên kia tiếp nhận đồ vật buông lỏng một hơi. Chính mình lo lắng sự tình ngược lại là không có phát sinh. Nàng vốn cho rằng cái này Dương Vân Phàm hội chơi xỏ lá, không phải để cho nàng mang đến gặp Diệp Khinh Tuyết. Hiện tại ngược lại là tốt, cái này Dương Vân Phàm ngược lại là thẳng lên đường. Nhìn lấy cái kia người phụ nữ rời đi, Dương Vân Phàm ánh mắt hơi hơi hướng phía lầu 2 đại sảnh nhìn một chút. Nơi đó cột trụ hành lang đằng sau đứng đấy một người mặc quần dài trắng, mái tóc dài màu đen, khuôn mặt tinh xảo nữ tử. Nàng vừa rồi trong lúc lơ đãng hướng Dương Vân Phàm nơi này nhìn một chút. Chỉ liếc một chút, Dương Vân Phàm liền biết nữ nhân này cũng là Diệp Khinh Tuyết. Một bộ áo trắng, nghiêng nước nghiêng thành, không mang theo một tia khói lửa nhân gian, tránh xa người ngàn dặm, giống như lạc thành tiên tử. Chính phù hợp khinh tuyết cái tên này. Thôi đi, không muốn gặp ta cứ việc nói thẳng. Ngươi cho ta nguyện ý gặp ngươi à, cái này cũng không phải cổ đại. Làm cái gì chỉ phúc vi hôn, vị hôn thê à, từ hôn loại hình mục tục trò chơi. Thật không có ý nghĩa. Đã ngươi không nguyện ý gặp ta, chính hợp ý ta. Dương Vân Phàm khóe miệng sùi cười một tiếng, sau đó cầm tấm kia thông báo tuyển dụng sách, liền hướng cộng đồng bệnh viện mà đi. Nhìn còn giống như thật vui vẻ. Tối cường thần y hỗn đô thị không một chương 20 vị hôn phu không đơn giản lầu 2 đại sảnh. Khinh tuyết, hắn cứ như vậy đi thật sự là kỳ quái, ta còn tưởng rằng hắn hồi dây dưa không bỏ, nhất định muốn gặp ngươi một mặt mới chịu đi đâu. Diệp Khinh Tuyết bên cạnh, một bộ màu đen váy dài quấn thân Cố Nhược Thu, nhìn thấy Dương Vân Phàm trực tiếp rời đi, ngã là có chút khó có thể tin. Cũng không phải trực tiếp đi, hắn trả lại cho ta đưa một món lễ vật, nói là lễ gặp mặt. Nói, Diệp Khinh Tuyết xuất ra một cái màu đỏ túi tiền. Cái này túi là bình thường nhất đồ vật. Nàng dạng này hào môn đại tiểu thư, coi như lại thế nào chân quý lễ vật cũng không để trong lòng. Nhưng là cái này màu đỏ trong bao vải đồ vật lại cho nàng một loại cảm giác kỳ quái, giống như thứ này có thể bảo hộ nàng. Thật là khiến người ta không biết nên khóc hay cười cảm giác. Lễ gặp mặt mặt đều không gặp đây, kêu cái gì lễ gặp mặt. Cố Nhược Thu sùi cười một tiếng, sau đó từ Diệp Khinh Tuyết trong tay tiếp nhận màu đỏ túi tiền. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn bên trong là vật gì tốt. Nói, Cố Nhược Thu mở ra xem xét, nhất thời một khối như trẻ sơ sinh ra thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nón dương chi ngọc giật mình si ne động mà ra. Mà Cố Nhược Thu nhìn kỹ phía dưới, cái này dương chi ngọc tại dưới ánh đèn vậy mà lóe ra ánh vàng rực rỡ quang mang, tràn ngập thần dị. A, thứ này Diệp Khinh Tuyết lúc đầu cũng không có đem một khối dương chi ngọc để ở trong lòng, nhưng nhìn đến cái kia dương chi ngọc bên trong vậy mà lóe ra kim quang, nhất thời kinh dị đứng lên. Thứ này làm sao? Cố Nhược Thu rất ít nhìn thấy Diệp Khinh Tuyết có loại này kinh ngạc biểu lộ. Diệp Khinh Tuyết trầm ngâm nói, thứ này cùng ta nhị gia gia tùy thân mang theo một khối ngọc bội rất giống. Nhị gia gia từ nhỏ đã rất thương ta, ta muốn cái gì hắn đều sẽ cho. Chỉ có khối ngọc bội kia, ta khi còn bé không hiểu chuyện, muốn đi bắt chơi, lại bị nhị gia gia hung hăng trách mắng một trận. Chuyện này ta nhớ được rất rõ ràng. Ngươi nhị gia gia ta giống như cũng biết một chút. Hắn tại ngươi trong gia tộc là cái khác loại. Bất quá, giống như ai cũng không dám đắc tội hắn. Hắn là có đại bản sự người, đều để ý như vậy một khối tiểu ngọc bội. Xem ra thứ này rất lợi hại chân quý. Cố Nhược Thu đối với Dương Vân Phàm có chút lau mắt mà nhìn. Chỉ là rất nhanh, nàng cũng có chút không hiểu. Thứ này đã chân quý như vậy, đoán chừng không thể dùng tiền để cân nhắc. Loại này phẩm tướng dương chi ngọc tối thiểu cũng đáng mấy chục vạn, hắn tiện tay coi như lễ gặp mặt tặng cho ngươi. Nhưng là vừa rồi hắn đến một phần tiền lương 1 vạn công tác, nhưng lại rất vui vẻ, hấp tấp chạy tới nhận lời mời. Đây cũng là vì cái gì? Diệp Khinh Tuyết lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Ta chỉ cảm thấy hắn cùng ta nhị gia gia có điểm giống, làm chuyện gì đều có chút tùy tâm sở dục, không để ý tới người khác cách nhìn. Cố Nhược Thu nghe, đôi mi thanh tú cau lại, trong mắt tinh mang lấp lóe mấy lần, cười rộ lên. Xem ra cái này Dương Vân Phàm cũng không đơn giản, không giống Dương gia hắn mấy cái công tử bột, cũng không giống là hắn nhìn từ bề ngoài như thế xế nhui một cái. Như muốn nhìn được hắn đến tột cùng là cái gì người, xem ra chúng ta vẫn là phải tìm một cơ hội thăm dò một chút. U Vinh Quy Quy Mơ. Làm sao thăm dò? Diệp Khinh Tuyết lông mi hơi hơi chớp động, hiếu kỳ nhìn lấy Cố Nhược Thu. Cố Nhược Thu khẽ mỉm cười nói, cái này đơn giản, truy cầu ngươi ong bướm nhiều như vậy, tổng có cơ hội. Gần nhất vừa lúc chẳng phải có một người như thế sao? Ăn chờ ta trở về cầm chương thiếp mời. Cho cái kia Dương Vân Phàm đưa đi. Hắn là cái gì người, không dùng chúng ta giúp ngươi thử. Chỉ muốn nói cho người kia, ngươi có một vị hôn phu, người ta hội vội vàng giúp ngươi đi thử. Tinh Hải Cộng đồng Bệnh viện tọa lạc tại Tinh Hải Quốc tế cao ốc cách đó không xa. Tinh Hải Quốc tế là một cái siêu đại hình công ty. Công ty phía dưới nhân viên mấy ngàn người. Chung quanh đây mấy cái cộng đồng cư dân đại đa số đều là công ty này nhân viên tạm thời. Thì theo Đông Nam cái kia bơ thành một dạng, là một cái công ty nhà ở nhất thể hóa hiện đại thành thị. Mặc dù chỉ là một cái cộng đồng bệnh viện, nhưng là Tinh Hải cộng đồng bệnh viện quy mô lại cũng không nhỏ. Có điều dù sao cũng là một cái cộng đồng bệnh viện. Tại bệnh viện đẳng cấp bình xét bên trên, vẫn như cũ là thấp nhất một giáp bệnh viện. Bình thường loại này bệnh viện cũng liền trị liệu một số đau đầu nhức ức, cảm mạo nóng sốt phổ biến bệnh. Về phần bệnh nặng nha. Nói như vậy, sẽ rất ít có chữa mắc bệnh nặng người, lựa chọn đến cộng đồng bệnh viện đến thì xem bệnh. Không nói nơi này thầy thuốc mức độ như thế nào, chỉ là một số chuyên nghiệp máy móc thì không có đủ. Ngẫu nhiên gặp được trọng bệnh hoạn giả, cộng đồng bệnh viện cũng sẽ ngay đầu tiên bên trong đem bọn hắn chuyển rời đến phụ cận bệnh viện lớn thì xem bệnh. Dùng một câu có thể rất lợi hại hình tượng để hình dung Tinh Hải cộng đồng bệnh viện tình huống. Cũng là không cầu có công, nhưng cầu không sai. Ngược lại là rất gần. Ngay tại Tinh Hải cao ốt đằng sau. Đi chừng 10 phút đồng hồ, Dương Vân Phàm tìm đến cộng đồng bệnh viện. Hắn nhìn một chút đồng hồ, lúc này cách bệnh viện giờ làm việc còn có gần 20 phút. Cũng may phòng khám bệnh đăng ký địa phương có người tại trực ban, hắn liền đi tới phòng trực ban đi hỏi một chút. Hắn đi tới cửa. Môn là nửa đẩy lấy. Hắn nhìn thấy bên trong một cái tiểu y tá chính cùng một cái trung niên nữ bác sĩ đang nói chuyện. Lý thầy thuốc. Chúng ta đoạn thời gian trước không phải muốn thông báo tuyển dụng một cái trực ban thầy thuốc sao, hôm qua tại sao lại nói không làm cho mời cái này nói chuyện tiểu y tá ăn mặc phấn hồng sắc đồng phục y tá. Từ Dương Vân Phàm cái góc độ này nhìn sang, vừa lúc có thể thấy được nàng một bộ phận hình dạng. Nàng trên trán giữ lại ngay ngắn tóc mái. Khuôn mặt nhỏ có chút tròn vo trẻ sơ sinh. Cười rộ lên mặt trên còn có hai cái nhỏ bé. Lúc này nàng chính nằm sấp ở trên bàn làm việc nói chuyện với đối phương. Lộ ra cái kia một đoạn ngắn ăn mặc vớ màu da bắp chân. Có chút tiểu dụ hoặc. Mà tại đối diện nàng thì là một cái xinh đẹp nữ bác sĩ. Nhìn chừng 30 tuổi. Màu nâu tóc dài có một chút phát quyền. Mang theo thành thục vũ mị. Lý thầy thuốc nhìn cái kia tiểu y tá chờ mong bộ dáng, ngẩng đầu cười một tiếng, mắt phượng lộ ra càng là vũ mị. Nếu là nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện khóe mắt nàng còn có một khỏa mảnh mụn ruồi đen nhỏ, cho nàng bằng thêm mấy phần đặc biệt phong vận. Lý thầy thuốc ngẩng đầu nhìn dưới thời gian, cầm bút lên đặt tại tiểu y tá trên trán nhẹ nhàng vừa gõ, cười nói: ngươi có phải hay không lại giúp ai nghe ngóng đâu, vốn là muốn thông báo tuyển dụng. Bất quá, hôm qua Tinh Hải tập đoàn cố tổng nói cho đề cử một cách nhân tuyển. Ngươi cũng biết, chúng ta bệnh viện này có thể mở xuống dưới toàn bộ nhờ Tinh Hải tập đoàn giúp đỡ. Cố tổng vừa nói, viện trưởng đương nhiên sẽ đồng ý. Ây, nhìn một chút, nơi này là hắn một số tư liệu. Lý thầy thuốc chỉ máy tính nói ra. Phía trên là Tinh Hải tập đoàn bộ phận nhân sự buổi sáng phát tới có quan hệ Dương Vân Phàm tài liệu cặn kẽ. Tiểu y tá mới đầu nhìn thấy Dương Vân Phàm ảnh chụp. Dương Vân Phàm thổ bất lạc kỷ. Còn ăn mặc đen trắng tiến đầu sam. Theo cái sơ trung học sinh một dạng ấu trĩ. Bất quá, các tiểu y tá nhìn Dương Vân Phàm tư liệu, nhất thời trợn mắt hốc mồm cảm thấy người không thể xem bề ngoài. 20 tuổi. Sớm tốt nghiệp ở Kinh Thành Y học viện. Vẫn là nghiên cứu sinh thật giả, đó là cả nước tối cao cấp y học viện. Ta lúc đầu đại học là bình thường nhất hộ lý chuyên nghiệp. Cùng hắn so sánh, ta nguyên bản cái kia khát vọng biến thành thiên nga tâm. Trong nháy mắt thì đánh về nguyên hình. Ta chính là cái con vịt xấu xí nha.